hắn ta lập tức lựa chọn cách phòng thủ. Hai tay hai chân hắn ta cuộn tròn lại có vẻ rất kỳ lạ, bao bọc cả người vào bên trong, biến thành hình dạng của một khối cầu, bên ngoài khối cầu có một lớp chắn ánh sáng màu xanh lá đang dao động để bảo vệ. Ánh kiếm không ngừng đánh vỡ lớp chắn, lưỡi kiếm mang theo sức mạnh khủng khiếp chém lên thân thể huyết nhục chi vương tạo thành một miệng vết thương vô cùng dữ tợn. Nhưng dù vậy, Lục Duyên vẫn không có cách nào chặt đứt thân thể của huyết nhục chi vương. Vết thương trên người cục thịt hình cầu kia liên tục bắn ra máu tươi màu xanh lá trông vô cùng gớm ghiếc, nhưng hắn ta lại không chết, chỉ là sức sống yếu hơn mà thôi. Sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ của huyết nhục chi vương không khiến Lục Duyên thay đổi sắc mặt, thân hình hắn tiếp tục lóe lên chuyển động xung quanh thân thể huyết nhục chi vương với tốc độ cực nhanh, những tàn ảnh của thân thể bao vây quanh hắn ta. Lục Duyên tiếp tục khống chế huyết nhục chi vương. Chính vào lúc này, đôi mắt màu lưu ly của Lục Duyên đột nhiên lóe sáng, khóe miệng hắn nhếch lên lộ ra nụ cười nhẹ. Đến lúc rồi. Đằng sau lưng Lục Duyên có hàng trăm pháo linh năng cơ giới cấp thần, lúc này trong họng pháo đang có từng chùm ánh sáng linh năng màu xanh đồng lấp lóe. Từ lúc bắt đầu trận chiến, pháo linh năng cơ giới thần hóa đã bắt đầu tích tụ năng lượng. Lục Duyên biết huyết nhục chi vương có sức sống mạnh mẽ và năng lực phòng ngự cực mạnh, nên đương nhiên hắn không dám buông lỏng cảnh giác. Lục Duyên không trực tiếp để pháo linh năng cơ giới tấn công, mà dự định để nó tích tụ đủ năng lượng đạt đến trạng thái cực hạn siêu phụ tải. Sức công phá lúc pháo linh năng cơ giới thần hỏa tích tụ nguồn năng lượng đạt đến cực hạn siêu phụ tải là chiêu thức mạnh nhất lúc này của Lục Duyên, chắc chắn có thể tạo nên vết thương trí mạng cho huyết nhục chi vương. Nếu một đợt pháo không đủ tấn công, vậy thì dùng hai đợt pháo. Từ lúc Lục Duyên khống chế huyết nhục chi vương đến giờ phút này, cuối cùng việc tích tụ năng lượng đã hoàn thành. Tấn công. Lúc này, Lục Duyên ra lệnh cho pháo linh năng cơ giới phát động đòn tấn công. Bùm. Pháo linh năng cơ giới phóng ra sóng linh lực vô cùng khủng khiếp, trên không trung, những làn dư âm hình tròn không ngừng tỏa ra, những không gian nơi nó đi qua đều vỡ nát. Mà giờ phút này, pháo linh năng màu xanh đồng lại tiếp tục phóng ra từng đợt sóng càng khủng khiếp hơn. Chỉ cần một pháo linh năng vậy đã có thể hủy diệt một hành tinh dễ như trở bàn tay. Ở đằng xa, Quero và Garten cùng với các thành viên của cơ giới chi huyết cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa trong pháo linh năng, nhưng tất cả đều bị chôn cứng tại chỗ, cả người không thể động đậy. Nguồn sức mạnh này quá khủng khiếp, chỉ khí thế của nó thôi đã đủ áp chế họ đứng yên tại chỗ, sức mạnh này đáng sợ đến mức ngay cả tư duy của họ cũng bị đông cứng, thậm chí không thể phản ứng, càng đừng nói đến chuyện giao tiếp. Tất cả các thành viên cơ giới chi huyết đều nhìn về phía hàng trăm pháo linh năng đang vụt qua. Nhìn theo hướng pháo linh năng nổ vang, huyết nhục chi vương chảy máu đầm đìa, trông có chút thê thảm. Trước đó huyết nhục chi vương đang chống lại những đòn tấn công như vũ bão của Lục Duyên, lúc này đột nhiên những đợt tấn công bỗng dừng lại khiến hắn ta hơi sững sờ trong giây lát, nhưng khi pháo linh năng bắn ra, vẻ mặt hắn ta lập tức thay đổi. Đôi mắt của huyết nhục chi vương đang được chân tay bảo vệ, hắn thấy một chùm ánh sáng màu xanh đồng vô cùng đáng sợ bắn về phía mình. Trong con ngươi thâm thúy như vực sâu lộ rõ về hoảng sợ. Không, hắn ta vừa muốn chạy trốn thì chùm ánh sáng màu xanh đồng dài miên man kia đã bao phủ cả người. Ánh sáng màu xanh đồng lóe lên chuyển động quanh trung tâm là huyết nhục chi vương, không gian bị phá vỡ thành từng khúc. Làn sóng linh lực đáng sợ trong không gian vỡ nát lan tràn ra khắp nơi, từng đợt dư chấn hình tròn mang theo cơn gió dữ gào thét quét qua bốn phương tám hướng khắp vũ trụ. Những thành viên của cơ giới chi huyết đang bị đứng cứng ngắc tại chỗ ở phía xa kia bị làn dư chấn quét trúng. Những thành viên cấp chiến đế bị cơn dư chấn đáng sợ xé thành từng mảnh nhỏ ngay tại chỗ. Các chiến thánh lập tức bay ra ngoài, trên người xuất hiện những tia lửa điện, máu tươi màu xanh lá trào ra từ những khe hở nơi máu thịt bị xé nát. Chỉ có hai cường giả cấp chiến thần là Quero và Garten thì đỡ hơn một chút. Nhưng dù thế, thân thể họ bị quét trúng cũng bay ra ngoài, cả người như bị xé rách. Đến lúc này, họ mới thoát ra được tình trạng bị đè ép do khí thế của pháo linh năng trước đó, khôi phục lại năng lực hành động. Hai người Quero và Garten thấy ánh sáng màu xanh đồng đang phun trào ở phía xa, không gian bị xé rách, từng đợt gió mạnh điên cuồng gào thét. Khuôn mặt cả hai tràn đầy vẻ khiếp sợ. Garten lắc đầu, có chút không dám tin nói, không. Không. Không. Không thể nào. Vị đại nhân đó không thể thua được. Nhất định đã xảy ra vấn đề ở đâu rồi. Quero đứng bên cạnh cũng hơi run rẩy, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, bên ngoài lớp vỏ kim loại màu đen vẫn còn hiện rõ dư âm của linh lực. Đầu óc hắn ta có chút trống rỗng. Dị không gian của tổng bộ cơ giới chi huyết bị phá hủy rồi, nếu ngay cả vị đại nhân này cũng chết. Vậy họ sẽ không còn nhận được sự bảo vệ trong quốc gia cơ giới này. Quốc gia cơ giới chưa khôi phục lại lỗ hổng thì còn may, nếu khôi phục lại, vậy họ sẽ bị nhắm đến ngay lập tức. Vậy quá nguy hiểm. Không được, phải nghĩ cách rời khỏi đây. Quero nghĩ đến đây, hắn ta quay đầu lại nhìn về phía tên quái vật loài người đang đứng phía xa kia, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn ta biết, tuy quái vật loài người này không thấy mình, nhưng chỉ cần hắn ta có hành động gì khác thường thì tên đó chắc chắn sẽ không tha cho hắn ta. Với thực lực mà quái vật loài người này vừa thể hiện ra, Quero dám chắc rằng mình không thể nào trốn thoát. Nên làm gì bây giờ? Khát vọng sống trỗi dậy mãnh liệt khiến mặt suy nghĩ của Quero lóe lên. Trái ngược với hai vị chiến thần, khi một đám chiến thánh cơ giới thấy huyết nhục chi vương bị làn sóng linh lực mãnh liệt bao phủ, cả người họ đều sững tại chỗ, dường như chút đờ đẫn như thể tín ngưỡng của mình hoàn toàn bị sụp đổ. Tại sao có thể vậy? Hay tại sao trong loài người lại có cường giả thế này? Ngay cả vị vương giả dưới trướng chủ nhân cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Vị đại nhân này có thể thua sao? Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Những tiếng thì thầm vang lên, tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Một bên khác, Adela đang ẩn nấp trong một khu vực có nhiều mảnh vỡ các hành tinh nhỏ, nhìn về trận chiến nơi xa. Vào khoảnh khắc khí tức của pháo linh năng bộc phát, dù Adela đứng ở khoảng cách rất xa, nhưng hắn ta vẫn cảm nhận được nhịp tim mình đập cực nhanh. Đôi mắt cơ giới của hắn ta liên tục nhấp nháy, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ, hắn ta nhịn không được thì thào tự nói với mình, đây là pháo linh năng cơ giới sao? Chuyện gì đã xảy ra thế này? Tại sao lại khủng khiếp vậy? Hắn ta là người trong tộc cơ giới, nên đương nhiên hắn cũng được trang bị các loại vũ khí cơ giới, cũng từng dùng pháo linh năng rồi. Chưa nói đến cấp bậc thánh giả như hắn, dù là Mados hay các chiến thần cơ giới khác, hắn ta cũng từng thấy pháo linh năng của họ. Nhưng không có một khẩu pháo linh năng nào có uy lực mạnh thế này. Không nói đến việc sức mạnh gần ngang ngửa, e rằng khẩu pháo của họ không bằng 1/10 khẩu pháo linh năng này. Đây thật sự là một chiều không gian khác của sức mạnh mang tính hủy diệt. Tuy nhiên ngay sau đó, Adela lập tức thể hiện rõ dáng vẻ mừng như điên, uy lực mạnh vậy, dù dị thú kia có là quái vật cũng không chịu nổi đúng không? Tâm trạng của Adela rất nặng nề khi nghĩ đến con quái vật ở ngay trong quốc gia cơ giới, nhưng hắn lại nghĩ con quái vật này sẽ chết ngay thôi, lúc này tâm trạng mới nhẹ nhõm hơn. Đúng lúc này, dư âm của luồng linh lực mang theo gió dữ gào thét của vũ trụ quét đến khu vực mảnh vỡ các hành tinh nhỏ nơi Adela đang đứng với tốc độ cực nhanh. Các mảnh vỡ của các hành tinh nhỏ bị cơn dư chấn quét ngang, khiến chúng hoàn toàn vỡ vụn, biến thành một đám sỏi đá nhỏ vụn. Ngay cả Adela nấp ở phía sau cũng bị dư chấn quét trúng, hắn ta đau đớn rên lên một tiếng, trong lòng cảm thấy rất kinh hoàng khi cảm nhận được sự thương tổn trong thân thể mình. Cách xa vậy mà vẫn bị thương à, ngay sau đó, hắn ta càng hiểu rõ hơn về uy lực của khẩu pháo linh năng cơ giới này. Tại khu vực chiến đấu, Lục Duyên lơ lửng giữa không trung, con ngươi màu lưu ly nhìn khu vực ánh sáng màu xanh đồng đang lập lòe, vẻ mặt hắn vẫn rất bình tĩnh. Tay trái hắn vung lên, ngay sau đó, tất cả pháo linh năng cơ giới lại bắt đầu tích tụ năng lượng lần nữa. Năng lực phòng ngự và khôi phục của huyết nhục chi vương vô cùng đáng sợ, dù hắn ta bị hàng trăm pháo linh năng cơ giới được thân hóa làm nổ tung, Lục Duyên cũng không chắc chắn mình có thể hoàn toàn giết chết hắn ta. Chỉ cần huyết nhục chi vương chưa chết, Lục Duyên dự định sẽ tiếp tục cho hắn ta thêm vài phát pháo nữa. Linh lực dâng trào, ánh sáng màu xanh đồng dần dần tan biến, tất cả các pháo linh năng đã nổ tung, toàn bộ không gian đều trở nên hỗn loạn dưới sức mạnh kinh khủng kia, dường như lúc nào nó cũng có thể tạo thành kẻ nứt không gian và nối liền đến các khu vực khác. Lục Duyên chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt, đây không phải là vấn đề gì lớn với hắn, chỉ cần đánh chết huyết nhục chi vương, hắn có thể dễ dàng ổn định lại không gian hỗn loạn này. Ngay lúc Lục Duyên đang nhìn chăm chú vào nơi ánh sáng màu xanh đồng dần tan biến, đột nhiên trong hư không xuất hiện từng cây trường mâu được ngưng tụ từ máu thịt, có khoảng 16 cây trường mâu, từng mạch máu màu xanh lá ngưng tụ ra các đường vân rất quỷ dị bên trên mỗi cây trường mâu, chúng lập tức đâm về phía Lục Duyên. Vào lúc Lục Duyên cảm nhận được mối đe dọa chết người, những cây trường mâu máu thịt đó đã cách hắn rất gần. Con người của hắn co lại, thậm chí hắn không kịp suy nghĩ nhiều. Khe hở không gian lộ ra trong chớp mắt, hắn vừa dùng chỉ xích thiên nhai để ngăn cản, vừa dự định dịch chuyển vị trí. Nhưng những cây trường mâu máu thịt ở trên có các đường vân màu xanh lá kỳ là gần như xuyên qua khe hở không gian của chỉ xích thiên nhai trong chớp mắt, sau đó bắn về phía Lục Duyên. Thậm chí Lục Duyên vẫn chưa kịp dùng dịch chuyển không gian, hắn vừa sử dụng sức mạnh không gian kết hợp với sức mạnh thời gian để dịch chuyển hoặc có thể làm chậm lại tốc độ của trường mâu bằng máu thịt, vừa bộc phát linh lực quanh người. Sức mạnh kinh khủng phun trào, trọng kiếm trong tay hắn vung lên ngăn cản các trường mâu bằng máu thịt đang tới gần, đồng thời tránh né. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Mấy cây trường mâu bằng máu thịt xuyên qua chiến giáp và thân thể của Lục Duyên, cắm trên người hắn. Máu tươi phúng ra, Lục Duyên cảm nhận được cả người mình đều đau nhức. Dù hắn né được phần lớn những huyết nhục trường mâu này, nhưng vẫn bị trúng 4 cái. 2 cái ở bụng, 1 cái ở ngực, cái còn lại nằm ở bên chân trái. Mạch máu màu xanh lục phía trên những huyết nhục trường mâu đó thoáng nhúc nhích, từng xúc tu thịt máu thò ra muốn cắm sâu vào cơ thể của Lục Duyên. Cùng lúc đó, ngọn lửa tà dị màu xanh lục cũng bừng cháy lên, muốn thiêu đốt Lục Duyên đến không còn manh giáp. Sắc mặt Lục Duyên có hơi nhợt nhạt. Hắn cau mày, vội vàng dẫn dắt hỏa diễm dị hóa nhập vào tiểu vũ trụ trong cơ thể, đồng thời cũng sử dụng các thời gian để khôi phục lại thể trạng một chút, cân bằng lại tốc độ phá hoại của hỏa diễm dị hóa. Bên cạnh đó, hắn còn sử dụng không gian chi lực cùng với hết thảy những loại sức mạnh có trong cơ thể để khống chế những xúc tu thịt máu đó, cố gắng đẩy huyết nhục trường mâu này ra khỏi người. Sắc mặt của hắn có hơi khó coi. Hắn cúi đầu, thoáng nhìn những huyết nhục trường mâu đang từ từ di chuyển muốn cắm rễ ở trên người của mình, sau lại nhìn về phía khu vực của ánh sáng thanh đồng đang dần tiêu biến, trong lòng có chút thắc mắc. Bánh xe số mệnh mà hắn sử dụng trong trận chiến có năng lực tiên tri, ấy nhưng lại không hề báo trước sự tấn công của những huyết nhục trường mâu này. Không chỉ có bánh xe số mệnh, tu vi của hắn đã là cấp chiến thần rồi, có 10 gen cấp thần, lực tinh thần của bản thân cũng cực kỳ mạnh mẽ, có năng lực cảm nhận vô cùng nhạy bén. Thế nhưng, cho dù như vậy thì hắn cũng chỉ nhận biết được sự nguy hiểm lúc đã tiếp cận được với những huyết nhục trường mâu đó. Sao hắn lại làm được chứ? Biến cố này quá đột ngột, cho dù là Gác Thân, Quero, thành viên của cơ giới chi huyết hay là Adela đứng ở nơi xa kia cũng đều ngây ngẩn cả người. Vốn dĩ Quero còn đang tính đường lui, nhìn thấy cảnh này, hai mắt của hắn lại sáng bừng lên, gì thế? Tên nhân loại đó lại bị thương nặng. Gác Tân siết chặt nắm đấm, nở một nụ cười, quả nhiên. Vị đại nhân kia không dễ chết như vậy mà, xem ra vị đại nhân kia sắp thắng rồi. Đám chiến thánh cơ giới vốn đang cảm thấy niềm tin có chút sụp đổ, giờ phút này đều nở nụ cười sáng lạn. Ta nói mà, nhân loại làm sao có thể chiến thắng được vị đại nhân đó? Tên nhân loại này có lẽ là kẻ mạnh nhất trong khắp cả vũ trụ rồi nhỉ? Chỉ cần đánh chết hắn thì cũng không còn ai có thể ngăn cản chúng ta. Tới lúc đó, dị hóa sẽ hoàn toàn nuốt chửng cả vũ trụ vào lúc Gác Tân và Quero cùng đám thành viên của cơ giới chi huyết kia đang vui mừng. Ở phía bên này, tâm trạng của Adela lại vô cùng nặng nề. Sắc mặt của hắn khó coi, gắt gao nhìn Lục Duyên đang bị những huyết nhục trường mâu kia đâm xuyên qua người. Hắn siết chặt nắm đấm, vô cùng lo lắng. Làm sao đây? Làm sao đây? Tên nhân loại này mạnh như thế, lẽ nào cũng phải chịu thua sao? Nếu ngay cả hắn cũng thua thì làm sao nhân loại có thể đánh bại được quái vật kia? Sắc mặt của hắn thay đổi liên tục, ánh mắt chớp nháy, vô cùng rối rắm. Ta đi cứu hắn. Có thể cứu được không? Adela thoáng nhìn qua đám chiến thần cơ giới chi huyết ở phía xa, trong lòng lại càng thêm trĩu nặng. Mình chỉ là một chiến thánh mà thôi, phía đối diện là người cấp chiến thần, còn có mấy người cùng cấp chiến thánh nữa, mình làm sao có thể cứu người được chứ? Hơn nữa, quái vật đó cũng ở đây, mình làm sao có thể cứu người ở trước mặt quái vật đó được? Tại sao đám người của đại nhân Mados còn chưa tới? Lòng Adela nóng như lửa đốt. Ánh sáng thanh đồng dần tan biến để lộ ra cảnh tượng trong. Trong không gian vỡ vụn, huyết nhục chi vương chỉ còn dư lại cái đầu và cổ, mùi máu tanh nồng bay tán loạn trong không gian cuồng phong. Huyết nhục chi vương bị trọng thương, khí tức đã vô cùng suy yếu. Trong đôi mắt màu xanh, Lục ẩn chứa luồng tà dị điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Duyên. Huyết nhục chi vương gắng gượng, hít một hơi thật sâu, chậm rãi thoát ra khỏi không gian cuồng phong rồi bay tới kẻ nứt không gian, về lại vũ trụ. Sau khi quay trở về vũ trụ, thoát khỏi sự ảnh hưởng của không gian cuồng phong, máu thịt của hắn bắt đầu nhúc nhích, dần khôi phục lại trạng thái ban đầu. Nhưng mà, so với trước đó thì tốc độ khôi phục này lại chậm hơn rất nhiều. Huyết nhục chi vương nhìn chằm chằm Lục Duyên, mấp máy khóe môi nở một nụ cười lạnh, vốn dĩ, ta định tranh thủ lúc ngươi tấn công thì sẽ dùng huyết nhục trường mâu này công kích ngươi, không ngờ ngươi lại có sức chống phá mạnh mẽ đến như vậy. Thậm chí ta còn tưởng là ta phải chết rồi. Đáng tiếc, ta còn sống. Còn ngươi lại bị trúng chiêu. Lục Duyên lạnh lùng nhìn huyết nhục chi vương, đồng thời cũng liên tục bài trừ những huyết nhục trường mâu kia ra khỏi cơ thể. Hắn chậm rãi nói, mấy huyết nhục trường mâu này của ngươi làm sao có thể thoát được sự cảm nhận của ta? Khí tức khắp người của huyết nhục chi vương vẫn còn có chút hỗn loạn, vết thương cũng cần khôi phục nên hắn cũng không để ý tới mấy lời tán dóc của Lục Duyên. Tên vũ trụ chi tử này có chút khác biệt so với những tên đã gặp trước đó, người này rất mạnh. Giết chết được cường giả như vậy mới khiến hắn có cảm giác vui thích. Tự tay mình chôn vùi cường giả mà vũ trụ sinh ra như thế, càng khiến cho hắn có cảm giác đạt được thành tựu. Hắn nhìn quanh người Lục Duyên đang tuôn trào linh lực muốn loại bỏ huyết nhục trường mâu của mình, bè nở một nụ cười lạnh, đừng có uổng phí sức lực nữa, cho dù ngươi mạnh mẽ tới đâu thì nếu không đủ thời gian một ngày cũng đừng hòng để huyết nhục trường mâu này ra được, ngươi không đợi được tới lúc đó đâu. Còn chuyện làm thế nào để thoát được sự cảm nhận của ngươi ư, ha ha ha, vốn dĩ ta cũng không thuộc về vũ trụ này, sử dụng dị hóa chi lực sẽ có thể qua mặt được sự nhận biết của vũ trụ. Thậm chí là cả sự nhận biết của pháp tắc, dù rất khó nhưng vẫn có thể làm được, vừa nãy ngươi cho rằng ta chỉ là đang phòng thủ thôi sao? Lúc nói chuyện, khí tức vốn đang hỗn loạn của huyết nhục chi vương dân được điều hòa trở lại, cơ thể vốn chỉ còn lại đầu và cổ hiện tại cũng dần hồi phục được vùng ngực, đi cùng với sự hồi phục đó, khí tức của hắn cũng dần trở nên mạnh mẽ. Huyết nhục chi vương nhìn Lục Duyên bằng ánh mắt lạnh lão, nói, ngươi nghĩ huyết nhục trong pháo đài cơ giới trước đó là gì? Đó cũng là một phần cơ thể của ta. Vốn dĩ, nếu ta xuất hiện sau khi đã chín muôi thì sẽ có thể sử dụng nó, đáng tiếc. Hắn nhìn Lục Duyên, trong ánh mắt mang theo một vẻ lạnh lùng, cười lạnh, không ngờ trong vũ trụ này lại vẫn còn tồn tại một cường giả như ngươi, còn bị ngươi phá hỏng chuyện tốt. nhưng cuối cùng thì ngươi vẫn sẽ chết trong tay ta. Lục Duy nghe thế, quét mắt nhìn qua. Trong không gian, ngay cả hài cốt kim loại của cơ giới chi huyết cũng đều không còn tồn tại nữa. Trước đó hắn với huyết nhục chi vương đánh nhau kịch liệt như vậy, vốn dĩ hắn tưởng rằng pháo đài cơ giới đã bị hủy diệt hoàn toàn, ngay cả huyết nhục trên đó cũng đều đã biến mất rồi. Không ngờ lại bị tên huyết nhục chi vương này giấu đi rồi sao? Lục Duy nhịn không được khẽ nhau mắt lại, vốn dĩ hắn vẫn còn chưa hiểu rõ về biến dạng, lại không ngờ đối phương vẫn còn có mánh khóe như vậy. Nhưng mà... Con ngươi màu lưu ly của Lục Duy nhìn về phía huyết nhục chi vương, nở một nụ cười, thì ra là vậy. Một giây sau, trong cơ thể của Lục Duy xuất hiện một luồng linh lực vô cùng chấn động, sau đó nổ vang. Chỉ trong chớp mắt, máu thịt trên người gần như đã biến thành bột mịn. Dĩ nhiên thì những huyết nhục trường mâu kia cũng bị sức mạnh đó làm cho nổ tung, hóa thành từng cục máu nhầy nhụa màu xanh lục. Những huyết nhục trường mâu kia bị phá hủy khiến huyết nhục chi vương thét lên một tiếng, sắc mặt trở nên rất khó coi. Khí tức chỉ vừa mới được khôi phục trở lại nay đã suy yếu đi rất nhiều, ngay cả máu thịt trên người đang ngọ ngoại hồi phục lại cũng theo đó mà ngừng lại. Dường như những huyết nhục trường mâu này có liên quan trực tiếp tới huyết nhục chi vương, lúc những huyết nhục trường mâu đó bị phá hủy, huyết nhục chi vương cũng trực tiếp bị trọng thương thêm một lần nữa. Nhưng mà, ngay lúc này thì huyết nhục chi vương cũng không để ý mấy chuyện này. Hắn trợn mắt lên, nhìn khu vực mà Lục Duyên phát nổ, trên mặt lại thoáng một vẻ ngạc nhiên. Tự nổ? Tại sao lại tự nổ? Một giây sau, huyết nhục chi vương lập tức hiểu ra được nguyên nhân. Vào giờ phút này, Lục Duyên vốn dĩ đã hóa thành tro bụi lại hiện ra từng chút một. Giống như có người nào đó vẽ tranh trong không khí, vẽ ra hình dáng của Lục Duyên. Nhìn thấy cảnh này, huyết nhục chi vương thoáng trợn tròn mắt, tức giận quát lên, thời gian chi lực. Người đã khống chế được tới mức độ này rồi. Lục Duyên khôi phục thêm lần nữa, sau khi đã giải trừ được những huyết nhục trường mâu trên người, linh lực của hắn cũng tuôn trào thêm lần nữa, cơ thể cũng khôi phục lại đáng về ban đầu. Nghe được tiếng gào thét của huyết nhục chi vương, Lục Duyên liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ta trò chuyện cùng ngươi. Dĩ nhiên cũng không phải chỉ đơn giản là trò chuyện mà thôi. Trước đó lúc nói chuyện với huyết nhục chi vương, Lục Duyên đã dùng các thời gian bao bọc trọn cơ thể của mình lại rồi, tạo ra một vùng thời gian chỉ tồn tại một mình hắn. Sau khi Lục Duyên tự nổ, dĩ nhiên có thể loại bỏ được những huyết nhục trường mâu vốn dĩ không thuộc về cơ thể của hắn, sau đó lại khôi phục về trạng thái ban đầu là được. Nhưng mà, Lục Duyên thật sự không ngờ rằng phá hủy những huyết nhục trường mâu này lại khiến huyết nhục chi vương bị thương thêm lần nữa. Với hắn thì đây cũng coi như là một niềm vui bất ngờ. Huyết nhục chi vương nhanh chóng nghĩ tới được nguyên nhân, sắc mặt của hắn lại có hơi dữ tợn. Cho dù là biết trước được hành động và suy nghĩ của tên vũ trụ chỉ tử này, hắn cũng không có dư sức lực để ngăn cản. Dù sao thì bây giờ, sức mạnh của hắn chỉ đủ để khôi phục lại thực lực của bản thân. Mặc kệ là có biết hay không, hắn đều chỉ có thể đối diện với cục diện như thế. Lục Duyên thật không biết suy nghĩ của huyết nhục chi vương. Sắc mặt của hắn lạnh lùng, linh lực quanh người tuôn trào ra. Một giây sau đó, cơ thể của hắn lại biến mất tại chỗ, sau đó lại xuất hiện ở bên cạnh của huyết nhục chi vương. Huyết nhục chi vương lập tức biến sắc, hắn muốn né tránh nhưng hiện tại sức mạnh của hắn bị tiêu hao quá lớn, cơ thể cũng chỉ mới khôi phục được một chút, vừa nãy còn bị phản phệ vì huyết nhục trường mâu bị phá hủy cho nên tốc độ của hắn bị suy giảm nhiều, vốn dĩ khó mà tránh né được. Xoẹt, ánh kiếm lóe lên, ngay trên đầu của huyết nhục chi vương lập tức xuất hiện một vết thương thật sâu. Máu tươi phúng ra. À, đáng chết. Huyết nhục chi vương gào thét, cố gắng phòng ngự bằng chút sức lực yếu ớt của mình. Nhưng mà, với một người vừa có thời gian chi lực lại vừa đang ở trong trạng thái sức mạnh dồi dào tràn trề như Lục Duyên thì kiểu phòng ngự như thế thật sự là quá yếu ớt. Mỗi một đòn tấn công của Lục Duyên đều mạnh mẽ hơn so với trước, tổn thương mà huyết nhục chi vương phải gánh chịu cũng nặng nề hơn trước. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cơ thể của huyết nhục chi vương đã xuất hiện những vết chém cực kỳ tàn ác. Đúng lúc này, Lục Duyên nở nụ cười với tên huyết nhục chi vương dữ tợn này, sau đó cơ thể hắn cũng biến mất tại chỗ. Huyết nhục chi vương có được một chút cơ hội thở dốc, trong lòng lại chẳng hề có chút vui thích nào. Đôi mắt màu xanh lục của hắn có chút tối màu nhìn về phía pháo linh năng ở xa. Trong mắt hắn, một chùm tia sáng thanh đồng lóe lên, ngay sau đó cũng bao trùm lấy tầm mắt rồi nhấn chìm hắn, chút linh lực còn sót lại của huyết nhục chi vương bị nguồn linh lực chấn động này chôn vùi. Á vũ trụ chỉ tử, ngươi chờ đó cho ta. Lần sau bản thể của ta sẽ tới giết chết ngươi. Trước khi chết dưới cơn chấn động này, ý chí mang tính khủng bố của huyết nhục chi vương truyền vào bên tai của Lục Duyên. Nụ cười trên mặt Lục Duyên chậm rãi biến mất, lông mày cũng dần nhíu lại. Đúng rồi, cái tên này chỉ là mới xuất hiện bộ phận cơ thể của hắn mà thôi đã mạnh mẽ như vậy rồi. Nếu là bản thể của hắn, vậy sẽ còn mạnh bao nhiêu nữa? Hơn nữa, hắn vẫn chưa phải là kẻ mạnh nhất trong dị thú mẫu chúa. Vậy kẻ hùng mạnh hơn thế là dị hóa chi mẫu kia thì sao đây? Tâm trạng Lục Duyên ngưng động. Sau một lúc suy tư, Lục Duyên không nghĩ ra được cách đối phó cụ thể, Trước tiên chỉ có thể rèn luyện cụ hiện ảo tưởng tới mức hoàn hảo, sau đó cảm ngộ được pháp tắc, về sau thì đi một bước dò chừng một bước vậy. Lục Duyên khẽ nhổ một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn về phía những thành viên của cơ giới chi huyết ở phía xa kia. Thế cuộc thay đổi quá nhanh, giờ phút này đám người Gác Tân, Quero và cường giả của cơ giới chi huyết đều nhìn về phía luồng sóng linh lực, sắc mặt ngưng động, thậm chí có chút không kịp phản ứng. Lục Duyên thấy thế, nụ cười trên mặt cũng dần hiền lành hẳn. Bởi vì những người này mà trong vũ trụ mới xuất hiện những quái vật như huyết nhục chi vương. Chuyện kế tiếp, phải xử lý họ thật cẩn thận mới được. Đám người của Gác Tân và Quero chú ý tới ánh mắt của Lục Duyên lại lập tức hoàn hồn, sắc mặt đột biến, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng cơ thể của họ lại vẫn đứng yên một chỗ, không thể cử động được. Không gian vô hạn của kế nứt không gian. Dựa vào trạng thái hiện tại của Lục Duyên thì cho dù có là chiến thần như Gác Tân và Quero cũng không thể thoát khỏi lồng giam không gian này, chỉ có thể đứng yên chỗ đó. Nhận thấy được tình trạng bất thường của mình hiện tại, sắc mặt của Gác Tân và Quero đột biến. Đây là năng lực gì vậy? Quero khẽ quát một tiếng, ánh sáng màu xanh lục lấp lóe quanh người hắn cũng bộc phát năng lực vô cùng mạnh mẽ. Á, mở cho ta! Phá cho ta! Thế nhưng cho dù Quero có cố gắng thế nào cũng đều không thể thoát khỏi được lỏng giam của kẻ nứt không gian. Gác Tân đứng bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia sáng. Xu hướng dị hóa của hắn có liên quan tới năng lực không gian. Nhưng trong mắt hắn, không gian chỉ tuyến nhiều vô số kẻ đang vây xung quanh đám người họ. Thoáng nhìn qua, cho dù có là hắn cũng cảm thấy rất khó mà giải quyết. Quá nhiều. Trong mắt Gác Tân lóe lên về tuyệt vọng. Tên nhân loại này quá mạnh. Giờ phút này, cường giả cấp chiến thánh đứng bên cạnh cũng xôn xao tuyệt vọng, đứng yên ở đó không nhúc nhích nữa. Ngay cả vị đại nhân kia đều đã chết rồi. Chúng ta làm sao có thể chạy thoát được chứ? Bỏ đi, chấp nhận số phận đi. Lúc họ đang nói chuyện, Lục Duyên đã bỗng xuất hiện ở trước mặt họ. Một đám thành viên của cơ giới chi huyết đều nhìn Lục Duyên với vẻ mặt căng thẳng. Lục Duyên đảo mắt nhìn qua, ánh mắt rơi vào chỗ huyết nhục trên người họ, hàng lông mày thoáng nhíu lại. Sau đó, quang minh chi hỏa quanh người hắn lại bùng cháy lên lần nữa, bao vây hết tất cả những thành viên của cơ giới chi huyết này bên trong, bao gồm cả hai người chiến thần là Gác Tân và Quero. Huyết nhục gặp quang minh chi hỏa lại như thể gặp phải thứ gì đó cực kỳ khủng bố, từng mạch máu cũng di chuyển kịch liệt, thậm chí cả huyết nhục cũng đều rung lắc rất dữ dội. Lục Duyên khống chế sức mạnh của quang minh chi hỏa để tập trung tác động lên huyết nhục đó, ấy nhưng những thành viên của cơ giới chi huyết cũng gánh chịu tổn thương nhất định. Cơ giới chi thể của họ cũng xuất hiện những vết cháy xém, thậm chí cơ thể kim loại của vài chiến thánh còn bắt đầu hòa tan. Huyết nhục bị phản phệ dưới ảnh hưởng của quang minh chi hỏa khiến cơ thể của từng thành viên cơ giới chi huyết rung rẩy kịch liệt. Từng đống lửa liên tục vang lên tí tách, họ há mồm, cơ giới vô hình chập chờn mang theo tiếng kêu thảm thiết vang vọng bốn phía. Thậm chí, có hai chiến thánh cơ giới không chịu đựng nổi, cơ giới chi thể nổ tung, chết ngay tại chỗ. Lại thêm một lúc nữa, dưới sự thiêu đốt của quang minh chi hỏa, huyết nhục bị thiêu đốt hóa thành tro tàn. Chờ đến khi huyết nhục tiêu tan thì quang minh chi hỏa của Lục Duyên cũng biến mất theo, chỉ còn sót lại hai chiến thần là Gác Tân và Quero cùng với bốn chiến thánh. Hiện tại thì cơ thể kim loại của bốn chiến thánh đã bị tổn thương nghiêm trọng, hơi thở suy yếu. Còn Gác Tân và Quero dù cũng bị thương không nhẹ, nhưng nhiều hơn thế là do huyết nhục trong cơ thể của họ chống lại được tổn thương gây ra, cho nên dư âm mà quang minh chi hỏa của Lục Duyên tạo ra cũng không khiến họ bị thương quá nặng. Lục Duyên liếc mắt nhìn đám người đang suy yếu đó một cái, sau đó nhếch khóe môi lộ ra một nụ cười. Cho đến bây giờ, Lục Duyên vẫn chưa từng sử dụng cơ giới chi thần đối với tộc cơ giới để xem hiệu quả khống chế như thế nào. Dù sao thì nhất định không thích hợp để dùng nó với người bình thường của tộc cơ giới rồi, Lục Duyên vẫn không thể làm được chuyện điên rồ như vậy. Bây giờ, đúng lúc chỗ này có vật thí nghiệm, vừa hay có thể thử nghiệm một chút xem sao. Trong mắt Lục Duyên xuất hiện bánh răng hư ảnh. Từng khớp bánh răng kết hợp lại vừa khít, sau đó lại từ từ chuyển động. Lục Duyên đã vận dụng kỹ năng chiến đấu cơ giới chỉ thần. Luồng ánh sáng màu xám đen lóe lên bao phủ đám người Gác Tân ở bên trong. Đám người Gác Tân sửng sốt, còn chưa kịp phản kháng đã bị đông cứng ngay tại chỗ, ánh sáng bên trong đôi mắt cơ giới điên cuồng lấp lóe. Rất nhanh sau đó, luồng ánh sáng kia biến mất, ánh sáng trong mắt của đám người Gác Tân cũng bình thường trở lại. Sau đó, hai người Gác Tân và Quero đi đâu, dắt theo bốn chiến thánh cơ giới kia đồng loạt quỳ một gối xuống. Giọng của Gác Tân vang lên đầy thành kính, "Chủ nhân." Khóe miệng của Lục Duyên khẽ cong lên, nở ra một nụ cười. Hiệu quả cũng tốt lắm. Không ngờ đến cả chiến thần cơ giới bị dị hóa gặm nhấm này cũng có thể hoàn toàn khống chế được. Dĩ nhiên, việc này cũng có liên quan chặt chẽ với chuyện thực lực của Lục Duyên bây giờ đã mạnh hơn Gác Tân và Quero gấp nhiều lần rồi. Nếu không, Lục Duyên cảm thấy sẽ khó có thể khống chế được họ dễ dàng như vậy. Nhưng về tổng thể mà nói thì vẫn khá là ổn. có thêm hai người cấp chiến thần cùng bốn chiến thánh làm thuộc hạ, cho dù là làm gì thì cũng đều có lợi. Lục Duyên thầm nghĩ, khẽ mỉm cười nói, đứng lên đi. Đám người Gá Tân đứng lên, cùng kính đứng vào vị trí. Lục Duyên nhìn họ, sau đó khẽ nhấc đầu ngón tay chỉ một cái, một luồng ánh sáng màu xám đen di chuyển. Một giây sau, cơ thể vốn dĩ đang bị thương của họ lập tức được khôi phục về trạng thái ban đầu. Với tộc cơ giới thì hiệu quả trị liệu của sinh mạng chi linh không được tốt, nhưng cơ giới chi thần có thể đạt được hiệu quả trị liệu thông qua việc chữa trị cơ giới, hiệu quả khá cao. Dựa vào sức mạnh hiện tại của Lục Duyên, chỉ là trong chốc lát thôi cũng có thể thoải mái trị liệu xong cho cả đám rồi. Gá Tân, Quê Rô và bốn chiến thánh bỗng tươi tắn lên hẳn, ngó nhìn cơ thể của mình xong cũng nở nụ cười vui đến bất ngờ. Cảm ơn chủ nhân. Lục Duyên nhìn họ một cái, cười hỏi, đúng rồi, hai người chiến thần cơ giới chi huyết khác vốn đang ở đâu? Quê Rô vội nói, Ferson và Barbara đang giám sát quân đoàn phản công, hiện tại đang ở tiền tuyến, dự định sẽ trong ứng ngoài hợp với dị thú cấp thần đánh tan quân đoàn phản công. Nghe tới đây, Lục Duyên khẽ cau mày. Trước đó, lúc hắn chỉ nhìn thấy chỉ có hai vị chiến thần ở lại tổng bộ cơ giới cũng đã có dự đoán sẵn rồi, bây giờ nghe xác nhận lại vẫn không nhịn được mà có chút nghiêm nghị. Đi thôi, tới tiền tuyến, tìm cho ra hai chiến thần cơ giới đó cho ta. Vâng. Đám người của Gá Tân cung kính cúi đầu. Nói xong, không gian chi lực tràn ra, Lục Duyên dắt họ theo rồi cùng biến mất. Adela đứng ở phía xa, sau khi nhìn thấy Lục Duyên đánh chết huyết nhục chi vương lại vui đến vô thức siết chặt nắm đấm, dùng sức tung ra mấy cú đấm như thể người đánh chết huyết nhục chi vương đó là hắn vậy. Adela đang định tiến lên chào hỏi Lục Duyên, đúng lúc này lại thấy đám thành viên của huyết thống cơ giới xuất hiện ở trước mặt của Lục Duyên. Adela thấy vậy lập tức dừng lại, định xem thử Lục Duyên sẽ xử lý đám thành viên cơ giới chi huyết như thế nào, tránh để quấy rầy tới người kia. Trong mắt hắn lóe lên một tia lạnh lùng cùng tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm vào đám thành viên của cơ giới chi huyết, chỉ hận không thể xé họ ra thành từng mảnh nhỏ. Nếu không phải vì đám cơ giới chi huyết này thì lỗ hổng sẽ không thất thủ, mà lỗ hổng không thất thủ thì quốc gia cơ giới bây giờ cũng sẽ không xuất hiện nhiều dị thú như vậy, lại càng không có nhiều tinh cầu như thế bị hủy diệt, càng không có nhiều tộc cơ giới như vậy phải chết. Đối với tất cả người của tộc cơ giới mà nói, thành viên của cơ giới chi huyết đều là kẻ thù sống chết của họ. Rất nhanh sau đó, Adela nhìn thấy quanh người Lục Duyên xuất hiện quang minh chi hỏa. Quang minh chi hỏa bao phủ lấy thành viên của cơ giới chi huyết, Adela nhìn dáng vẻ thê thảm đó của họ khiến lại nở một nụ cười giải hận. Thẳng tay giết chết luôn thì hời cho họ quá rồi. Phải nên dày vò họ thật nhiều. Rất nhanh sau đó, quang minh chi hỏa biến mất, thành viên của cơ giới chi huyết cũng chỉ còn sót lại 6 người. Lúc Adela đang nghĩ ngợi vị cường giả nhân loại này sẽ tiếp tục dày vào đám thành viên huyết thống cơ giới như thế nào thì từng đợt ánh sáng màu xám đen kia lại lóe lên, sau đó thành viên của cơ giới chi huyết kia lại quỳ xuống trước mặt vị cường giả đó. Nhìn thấy cảnh này, Adela ngây ngẩn cả người. Hắn đứng hình, có chút mù mịt nhìn mấy người thành viên của cơ giới chi huyết kia. Tình huống gì vậy? Thành viên của cơ giới chi huyết kia sao lại thế này? Thuần phục rồi. Làm sao có thể làm được? Trong đầu Adela đầy dấu chấm hỏi. Vào lúc hắn đang suy ngẫm, Lục Duyên cùng đám thành viên cơ giới chi huyết kia lại bỗng biến mất dạng. Mãi cho tới lúc họ biến mất, Adela mới phản ứng lại được. Hắn có hơi ảo não, tiêu rồi, quên tới tụ họp với vị đại nhân kia rồi, họ sẽ đi tới chỗ nào vậy chứ? Adela suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là thông báo cho đám người của Mados. Cho đến bây giờ mà đám người của Mados vẫn chưa tới, hiện tại thì dù có tới, mọi chuyện cũng đã xong rồi, chỉ bằng thông báo cho họ đừng có tới đây. Ở tiền tuyến, sau khi dị thú cấp thần gia nhập cuộc chiến, sóng linh lực ở hiện trường lại càng thêm đáng sợ. Nếu bộ mặt dị thú cấp thần không lo thì chỉ cần một con thôi cũng có thể phá hủy toàn bộ đoàn quân phản công này. Nhưng dĩ nhiên là những chiến thần trong quân đoàn phản công sẽ không ngồi yên một chỗ không quan tâm. Tất cả họ xông lên một lượt, đụng độ với những dị thú cấp thần kia. Phía nhân loại tổng cộng có 3 người chiến thần, thú tộc có 4 người, linh tộc có 4 người, tộc cơ giới có 5 người, tổng cộng là 16 người chiến thần. Chiến thần của tộc cơ giới tiên phong đụng độ với dị thú cấp thần. Mà số lượng dị thú cấp thần bên này cũng có 12 con, thực lực dị thú đều thuộc loại cực kỳ mạnh mẽ. 16 người chiến thần phối hợp với nhau có thể nói là khá ăn ý, nhưng đối diện với 12 con dị thú thì cũng chỉ có thể khống chế được tạm thời chứ không có cách nào đánh bại hoàn toàn, chứ đừng nói là đánh chết. Hai bên chiến đấu đã cách xa khu vực tiền tuyến, luân phiên qua lại ở vùng hư không vô tận rồi. Ở trong một vùng chân không khác, hai thành viên của cơ giới chi huyết làm Ferson và Barbara dắt theo 13 chiến thánh cơ giới khác đang nấp trong bóng tối. Đôi con ngươi màu tím đậm của Ferson xuất hiện từng tia sáng màu xanh lục. Hắn nhìn trận chiến ở phía xa kia, vô cùng trầm tĩnh. Ở bên cạnh là chiến thần cơ giới Barbara, quanh người được bao bọc bởi rất nhiều huyết nhục cùng một lớp giáp kim loại màu trắng. Barbara chậm rãi hỏi, Ferson, khi nào thì chúng ta ra tay? Macpherson nhìn chiến trường, im lặng một lúc rồi nhau mắt lại nói, chờ thêm một lúc nữa, bây giờ đám chiến thần của bốn tộc kia đều đang trong trạng thái mạnh mẽ nhất, chúng ta tùy tiện ra tay sẽ chỉ đánh rắn động cô. Chờ tới khi thể lực của bọn chúng hao hụt, lộ ra sơ hở thì chúng ta sẽ hành động, một đường giết sạch nghe tới đây, Barbara khẽ gật đầu, nếu đã vậy thì nghe ngươi cuộc chiến kéo dài, dị thú và chiến thần vũ trụ giống như là nước với lửa, vừa mới bắt đầu đã đánh nhau vô cùng kịch liệt. Dần dần, cả hai bên đều có người bị thương. Đúng lúc này, một con mắt trên xúc tu của một dị thú khổng lồ bắn ra chùm sáng màu xanh lục, rọi vào cánh tay của chiến thần vượn khổng lồ đen của thú tộc. Ngay lập tức, cánh tay của hắn nổ tung, ở trên lại xuất hiện từng vết máu màu xanh lục. Vốn dĩ trên người của chiến thần vượn khổng lồ này đã bị thương rồi, hiện tại còn bị thêm vết thương nghiêm trọng như này nữa, hắn lập tức gào lên, trong đôi mắt ngập tràn lửa giận. Ferguson ở phía xa nhìn thấy cảnh này bèn nhau mắt lại, mở miệng nói, chính là lúc này, trước hết giết chết tên liệt nguyên đó. Đôi mắt Barbara lóe lên một tia lạnh lão, gật đầu. Cả hai lập tức biến mất, vọt về phía chiến thần vượn khổng lồ là liệt nguyên. Hiện tại liệt nguyên đang bị thương nặng, hơi thở đã yếu đi đôi chút rồi, đang lùi về sau định trị liệu vết thương thì đúng lúc này không gian sau lưng hắn bỗng bị xé toạc ra, Ferguson và Barbara đồng loạt xuất hiện. Trong tay cả hai người đều có hỏa diễm lục sắc đang cháy hừng hực vô cùng khủng bố, họ vung bàn tay lên, hỏa diễm lục sắc lập tức bao trùm lấy liệt nguyên. Ở ý cơ thể của liệt nguyên bị hỏa diễm lục sắc đang cháy hừng hực kia bao trùm, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chiến thần của bốn tộc vốn đang chiến đấu, hiện tại nhìn thấy cảnh này đều đồng loạt biến sắc. Sau khi thấy Ferguson và Barbara, đám người Mados nổi giận, sát ý tràn ra khắp nơi. Ferguson, không ngờ người đó là ngươi. Ha ha ha ha. Đúng vậy, chính là ta. Ferguson cười lớn, cả người hắn ta được bao phủ trong ánh sáng màu xanh lá. Hắn ta muốn chém thêm một nhát vào liệt nguyên có khí tức đang dần suy yếu, đồng thời hắn ta cũng muốn thừa dịp những người khác vẫn chưa đến cứu viện thẳng tay giết chết liệt nguyên. Nhưng vào lúc này, cánh tay đang giơ lên của Ferguson không cách nào hạ xuống nổi. Rõ ràng hắn ta đang điều khiển để tay mình hạ xuống, nhưng không gian dưới cánh tay cứ như bị kéo dài tới vô tận, thoạt nhìn có vẻ động tác của hắn ta đang khựng lại vậy. Nụ cười trên mặt Ferguson cứng đờ, Barbara đứng cạnh để ý thấy tình huống của Ferguson, hắn ta cũng trợn trừng mắt nhìn. Trên mặt những chiến thần khác cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Không biết từ khi nào, trên chiến trường đã xuất hiện thêm vài người nữa. Người dẫn đầu chính là Lục Duyên, sau lưng Lục Duyên là Quero và Gác Tân cùng với bốn chiến thánh cơ giới. Lục Duyên liếc nhìn ngọn lửa màu xanh lá đang thiêu đốt liệt nguyên, sức mạnh ánh sáng tuôn trào rồi bao trùm ngọn lửa màu xanh lá. Ngọn lửa hoàn toàn bị dập tắt chỉ trong nháy mắt, cơ thể liệt nguyên cũng được tắm trong sức mạnh ánh sáng, vì vậy hắn ta hồi phục rất nhanh. Lúc này, ngay cả cánh tay của hắn ta đã bị đứt cũng mọc lại một lần nữa. Vốn dĩ liệt nguyên đang bị trọng thương, nhưng bây giờ hắn ta lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy cánh tay mình hồi phục lại như cũ. Cánh tay mới mọc lại nắm chặt thành nắm đấm, hắn ta hé miệng cười với Lục Duyên, cảm kích nói, ngươi là loài người kia đúng không? Ta nhớ ra ngươi rồi. Cảm ơn ngươi đã cứu mạng, sau này có việc gì cần đến liệt nguyên ta, cứ việc nói. Hắn ta vỗ ngực. Sau khi đám người Mados và Nộ Tinh thấy Lục Duyên cũng ngẩn người nhìn hắn, người nào người nấy vô cùng vui mừng. À Duyên. Huynh đệ Lục Duyên. Đám người Mados kinh ngạc hét lên. Họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chẳng phải tin tình báo trước đó đã nói rằng Lục Duyên đang chiến đấu với một con quái vật dị hóa rất mạnh sao? Sao hắn lại đột nhiên xuất hiện trên chiến trường? Hơn nữa, luồng khí tức phun trào xung quanh Lục Duyên mạnh tới mức khiến tất cả chiến thần ở đó đều cảm thấy ớn lạnh. Nhưng không chỉ có họ, mà giờ đây, ngay cả những dị thú cấp thần kia cũng ngừng tấn công, bọn chúng nhìn Lục Duyên bằng vẻ cảnh giác. Sau đó chúng khẽ gầm gừ liên tục, thỉnh thoảng chúng lại nhìn nhau, trông có vẻ vô cùng kiêng dè nhân loại này. Tiếp đó, bọn nó cũng để ý đến mấy người Gác Tân đứng đằng sau. Ánh mắt Mados liên tục lóe sáng, hắn ta gầm gừ, huynh đệ Lục Duyên hãy cẩn thận. Đằng sau ngươi là chiến thần của cơ giới chi huyết. Gác Tân và Quero liếc nhìn Mados, không nói gì. Lục Duyên sững sờ, sau đó cười với Mados, tiền bối Mados, ta đã biết rồi, yên tâm đi, họ đã bị ta thu phục không chỉ Mados, mà về mặt của tất cả chiến thần khác đều mơ màng. Có thể thu phục chiến binh sau khi đã bị dị hóa sao? Phản ứng đầu tiên của mọi người đều là không tin. Tuy nhiên, sau khi thấy Gác Tân và Quero đứng đằng sau Lục Duyên tỏ ra cung kính, không có bất cứ hành động gì vượt quá khuôn phép, lúc này họ mới há hốc mồm, kể cả có muốn phản bác cũng không biết nên phản bác như thế nào. Theo lý mà nói, sau khi thành viên của cơ giới chi huyết Gác Tân và Quero xuất hiện, thấy Ferguson bị tấn công, lẽ ra họ sẽ tới hỗ trợ ngay lập tức mới đúng, nhưng sao họ có vẻ thờ ơ quá vậy? Chẳng lẽ họ thật sự bị thu phục rồi sao? Có thể làm được chuyện này sao? Mọi người kinh ngạc nhìn Lục Duyên. Lục Duyên thấy chẳng ai nói câu nào, hắn cho rằng họ không tin, suy nghĩ một lúc, sau đó hắn cười nói, vừa hay ở đây có mấy người, để ta biểu diễn cho các ngươi xem nghe xong, Theo bản năng, Ferguson cảm thấy ớn lạnh, giống như cảm nhận được thứ gì đó rất nguy hiểm. Ánh sáng màu xanh lá xung quanh thân hắn ta tuôn trào, muốn giãy giụa. Tuy nhiên, tất cả ánh sáng màu xanh lá mà hắn ta có đều bị trói buộc bên ngoài cơ thể, cứ như không thể rời khỏi cơ thể như mọi khi. Mà cơ thể của hắn ta cũng không thể cử động. Barbara đứng cạnh thấy cảnh này thì muốn chạy trốn, nhưng nàng ta nhận ra dù cho mình có làm thế nào cũng khó có thể di chuyển được cơ thể của mình. Nàng ta cảm thấy rất sợ hãi, nhìn chằm chằm Lục Duyên. Gá Tần. Quero. Các ngươi mau tỉnh lại. Nhanh đến giúp đỡ ta. Nàng ta vội hét lên. Gương mặt Quero không có biểu cảm gì. Gá Tần lên tiếng, có thể làm việc cho chủ nhân là vinh hạnh của chúng ta mọi người. Sau khi nghe lời Gá Tần nói, vẻ mặt họ trở nên quái dị, không thể nào tưởng tượng nổi rằng đây là chiến thần cơ giới bị dị hóa ăn mòn đấy. Ngay cả Barbara cũng há hốc mồm, vẻ mặt mơ màng. Lục Duyên liếc nhìn Barbara đang mơ màng và Ferguson đang giãy giụa điên cuồng, sau đó hắn quay sang nhìn về một hướng khác. Ở đằng đó, còn có 13 chiến thánh cơ giới, trên người họ có khí tức dị hóa vô cùng rõ rệt, vì thế kể cả có trốn ở đâu thì Lục Duyên vẫn có thể nhìn thấu một cách dễ dàng. Hắn tiện tay đánh ra một chiêu, 13 chiến thánh cơ giới đột nhiên xuất hiện bên cạnh Barbara và Ferguson. Tất cả chiến thánh cơ giới đều sững người. Con mắt cơ giới của họ chớp tắt liên tục, tràn ngập vẻ không thể ngờ. Ngay lúc Barbara và Ferguson bị bắt, phản ứng đầu tiên của họ là che giấu khí tức, tuyệt đối không thể để mình bị bại lộ. Nhưng cuối cùng lại không biết từ lúc nào cả nhóm họ đã xuất hiện ở trong này. Thấy nụ cười của nhân loại đằng trước, họ cảm thấy ớn lạnh. Khi Mados và đám người nộ tỉnh thấy những chiến thánh cơ giới này đột nhiên xuất hiện, họ cũng giật nảy mình. Ngay cả họ cũng không biết rốt cuộc Lục Duyên đã dịch chuyển những chiến thánh cơ giới này đến đây từ bao giờ. Trong chớp mắt, ánh mắt tất cả những chiến thần nhìn về phía Lục Duyên càng tăng thêm vẻ sợ hãi. Thực lực mà Lục Duyên thể hiện còn vượt xa những gì họ tưởng tượng. Tuy nhiên, khi nhớ lại những tin tức mà trước kia chiến thánh cơ giới gửi tới, họ chợt hiểu rõ. Cũng chỉ có thực lực như Lục Duyên mới có thể khiến cho tinh hệ chấn động dù cách hàng chục triệu năm ánh sáng. Lúc mà họ vẫn đang ngạc nhiên, sức mạnh ánh sáng trên người Lục Duyên cũng bắt đầu cháy hừng hực, sức mạnh của ngọn lửa ánh sáng quá khủng khiếp, khiến cho đám dị thú cấp thần ở đằng xa gào thét, khí tức cũng trở nên vô cùng cuồng bạo. Xung quanh đám dị thú này lấp lóe thứ ánh sáng màu xanh lá, chèn ép lại sự phong tỏa của Lục Duyên. Lục Duyên cũng để ý đến điểm này, hắn quay đầu nhìn về phía dị thú cấp thần, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn nắm tay, ngay sau đó, tất cả dị thú cấp thần đều đứng khựng lại, trong không gian hiện lên ngọn lửa ánh sáng, bao vây đám dị thú đó vào bên trong. Dị thú gào thét lên những tiếng kêu thảm thiết, chúng giãy giụa điên cuồng, muốn né tránh nhưng lại hoàn toàn không thể. Thấy cảnh này, mấy chiến thần đều sững sờ. Nộ Tinh và những chiến thần khác trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn đám dị thú đang giãy giụa vì bị ngọn lửa ánh sáng thiêu đốt. Chờ đến khi tất cả dị thú đều bị ngọn lửa ánh sáng giết chết, âm thanh thảm thiết mới dừng lại, cơ thể bọn chúng từ từ hóa thành tro tàn, đám chiến thần mới chợt tỉnh táo lại. Họ từ từ quay đầu lại nhìn Lục Duyên, thấy Lục Duyên vẫn tỏ ra bình thản như vậy, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ kinh ngạc. Họ có nhiều người như vậy nhưng phải liên thủ lại mới có thể áp chế những dị thú cấp thần kia, vậy mà Lục Duyên có thể giết chết nhẹ nhàng như thế à? Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên vô cùng yên lặng. Lục Duyên nở nụ cười nhìn đám dị thú cấp thần đã chết. Xem ra quái vật giống như huyết nhục chi vương là loại cực kỳ hiếm có trong số các dị thú. Những dị thú cấp thần này tuy mạnh, nhưng vẫn chênh lệch rất lớn với thực lực của hắn vào lúc này. Hắn có tận 10 gen cấp thần, vì vậy hắn mạnh hơn những chiến thần bình thường rất nhiều, tuy vẫn chưa lên đến cấp quy tắc nhưng cũng vượt xa những chiến thần khác cùng cấp. Lục Duyên không còn quan tâm đến dị thú cấp thần nữa, hắn nhìn mấy chiến thần của cơ giới chi huyết. Lúc này Ferguson đã ngừng giãy giụa, ngơ ngác nhìn đống thi thể dị thú đang cháy hừng hực, cả người hắn ta tê dại luôn rồi. Nhiều dị thú cấp thần như vậy mà vẫn không tránh khỏi cái chết, vậy một mình hắn ta giãy giụa còn có ích gì? Nằm chờ chết thì tốt hơn. Suy nghĩ của Ferguson mới vừa xoay chuyển, hắn ta đã phát hiện ngọn lửa ánh sáng cũng bắt đầu cháy hừng hực trên người họ. Sau đó, mùi máu thịt bốc ra từ trên người khiến họ cảm nhận được sự uy hiếp đến tính mạng, bắt đầu bốc cháy hừng hực. Khi bị đống máu thịt kia phản phệ, Ferguson, Barbara và các chiến thánh cơ giới khác vốn đang bị thương, lúc này vết thương càng trở nên nghiêm trọng. Ferguson và Barbara còn đỡ hơn một chút, nhưng những chiến thánh cơ giới khác vẫn phải chống chọi lại với sức mạnh của ngọn lửa ánh sáng. Mặc dù Lục Duyên đã cố gắng kiềm chế, nhưng dù chỉ một chút khí tức bị tràn ra thôi cũng khiến những chiến thánh cơ giới kia khó có thể chịu đựng được. Rất nhiều chiến thánh cơ giới đã chết, lại qua một lúc lâu, chờ đến khi máu thịt trên người những thành viên của cơ giới chi huyết hoàn toàn bị đốt thành tro, chỉ còn 5 chiến thánh cơ giới còn sống sót. Lục Duyên nhìn thoáng qua, hài lòng gật đầu. Còn sống nhiều như vậy đã tốt lắm rồi. Hắn thu hồi lại ngọn lửa ánh sáng, trên người mấy thành viên bị trọng thương của cơ giới chi huyết đều lóe lên tia lửa. Ngón tay Lục Duyên hơi động đậy, cơ giới chi thần bắt đầu chữa trị cơ thể cơ giới của họ. Rất nhanh sau đó, mấy thành viên của cơ giới chi huyết đã hồi phục lại, giống hệt với lúc trước khi bị thương. Việc này khiến cho Mados và đám chiến thần cơ giới đứng đằng xa càng thêm ngỡ ngàng. Khả năng trị liệu như này chẳng phải quá siêu việt rồi sao? Mặc dù đều có sự sống, nhưng tộc cơ giới khác với những tộc khác ở chỗ cơ thể họ được tạo thành từ kim loại, kỹ năng chiến đấu và chữa trị cho kim loại càng hiếm hơn kỹ năng trị liệu, kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ giống như của Lục Duyên trước nay chưa từng xuất hiện. Nếu họ chẳng may bị thương, có kỹ năng chiến đấu kia của Lục Duyên hỗ trợ, vậy còn sợ gì nữa? Khi trong đầu óc họ vẫn đang bận suy nghĩ, xung quanh cơ thể Lục Duyên lóe lên ánh sáng màu bạc, bao phủ đám người Ferguson vào bên trong. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào nơi đang bị ánh sáng màu bạc kia bao phủ. Một lát sau, ánh sáng tan biến, bóng dáng Ferguson cùng với Barbara và năm chiến thánh cơ giới hiện ra. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, đám người Ferguson quỳ một chân xuống giữa không gian. Chủ nhân ngay lập tức, mọi người đều nhìn về phía Lục Duyên bằng ánh mắt lấp lánh. Không ngờ Lục Duyên thật sự có cách khiến người khác phục tùng mình. Ferguson và Barbara đều là cường giả chiến thần đấy. Vậy mà họ cũng không thể tránh khỏi, vậy nếu mục tiêu là họ thì sao? Trong lúc nhất thời, trái tim của tất cả mọi người đều rung lên. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, họ lại cảm thấy yên lòng. Lúc trước có hơn 10 con dị thú cấp thần mà còn bị hắn giết chết trong nháy mắt. Nếu Lục Duyên thật sự muốn gây khó khăn cho họ, chắc chắn họ không thể chống lại. Vậy hắn cần gì phải dùng đến cách này chứ? Khóe miệng của đám người không nhịn được mà giật giật, cũng không nghĩ thêm gì nữa. Lục Duyên quay đầu nhìn về phía đám người Mados, cười nói, các ngươi nhìn xem, như vậy cũng tốt. Mados cười khan, thì ra là thế. Không hổ danh huynh đệ Lục Duyên. Thật là lợi hại. Lục Duyên cười, sau đó hắn nói, đúng rồi, đã xử lý xong cơ giới chi huyết, vậy tiếp theo ta sẽ giúp các ngươi xử lý cái lỗ hổng kia. Bên đối phương có cường giả nào ở đó không? Nghe thấy lời Lục Duyên nói, sắc mặt đám người Mados trở nên vô cùng quái dị. Sau khi im lặng hồi lâu, nội tin mới chỉ về phía mấy dị thú cấp thần, nếu không sai, cường giả bảo vệ lỗ hổng này đều đã bị ngươi chơi chết rồi. Lục Duyên sững sờ, hơi kinh ngạc, chỉ có ít như thế thôi sao? Vốn dĩ Lục Duyên còn nghĩ rằng ít nhất cũng còn khoảng 10 con dị thú cấp thần, thậm chí hắn còn chuẩn bị sẵn sàng nếu có sự xuất hiện của cường giả giống như huyết nhục chi vương. Không ngờ, chỉ có thế này. Ít vậy sao? Đám người, thấy dáng vẻ kinh ngạc của Lục Duyên, đột nhiên họ chẳng muốn nói gì nữa. Khu! Không chừng vẫn còn đấy, hay là chúng ta đến chỗ sao huyệt kiểm tra thử xem. Bộ trưởng vội ho khan, lên tiếng, hòa hoãn bầu không khí đang hơi ngột ngạt này. Đúng đúng. Đến đấy kiểm tra thử xem. Mados liên tục gật đầu, vẻ mặt kích động. Vì tộc cơ giới, nếu có thể giành lại lỗ hổng thì chiến thần họ là người vui nhất. Mọi người đồng lòng bay về phía sào huyệt được xây từ máu thịt. Không có dị thú cấp thần cản trở, dù trong sào huyệt vẫn có rất nhiều dị thú bay ra, nhưng bọn chúng cũng không ngăn cản được bước chân của đám chiến thần. Rất nhanh sau đó, đoàn người Lục Duyên đã đến trước cửa của sào huyệt máu thịt. Sào huyệt kia trông cực kỳ to lớn, thậm chí có thể ngang bằng một hành tinh. Trên bề mặt sào huyệt giống như một tổ ong, có chỉ chiếc vô số cửa ra vào. Lúc này đây, dị thú đang không ngừng bay ra từ các cửa ra vào đó. Thấy đám người Lục Duyên, chúng giống như một đàn châu chấu điên cuồng tấn công về phía họ. Trí thông minh của đám dị thú này rất thấp, chẳng bằng nổi một dị thú cấp thần nữa, chứ đừng nói đến huyết nhục chi vương. Nhưng khi đối đầu với chiến thần mạnh hơn bọn nó nhiều lần, bọn nó cũng không hề sợ hãi, sát ý bao phủ toàn thân. Ngay lúc này, âm thanh gào thét vang lên. Hai dị thú cấp thần khổng lồ phóng ra, bọn chúng có rất nhiều xúc tu, trên người cũng mọc vô số con mắt. Trên cơ thể của chúng lóe lên ánh sáng màu xanh lá, trong mắt bắn ra từng chùm sáng màu xanh lá về phía đám người Lục Duyên. Nhưng ngay sau đó, chùm sáng màu xanh lá lại đổi hướng, bắn ngược trở lại hai dị thú cấp thần. Khe hở không gian, chiết xuất không gian. Lục Duyên làm cho không gian đằng trước chùm sáng chuyển hướng, sau đó bắn ngược về phía dị thú cấp thần. Cùng lúc đó, Lục Duyên khống chế cơ thể chúng, không cho chúng di chuyển. Sau đó ngọn lửa ánh sáng trong không gian lại bắt đầu cháy hừng hực bao phủ đám dị thú kia. Chỉ trong chớp mắt, hai dị thú cấp thần đã chết trong tiếng gào thét thảm thiết. Trước đấy đám chiến thần đã thấy Lục Duyên giết chết hơn 10 dị thú cấp thần cùng một lúc, vì thế bây giờ thấy thì họ cũng không cảm thấy kinh ngạc lắm, nhưng trong lòng vẫn cảm thán rằng quả thật Lục Duyên rất mạnh. Nhìn sao huyệt máu thịt phía trước, Lục Duyên suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, quên đi, không vào nữa, để ta đốt luôn chỗ này. Nghe thấy mọi người đều sững sờ. Sau đó, Mados gật đầu, nhìn Lục Duyên, vậy đành làm phiền huynh đệ Lục Duyên. Lục Duyên mỉm cười, sau đó linh lực tuôn trào như vũ bão, ngọn lửa ánh sáng cháy hừng hực. Phừng. Ngọn lửa ánh sáng hoàn toàn bao phủ sào huyệt máu thịt, bên trong vọng ra từng tiếng kêu gào thảm thiết. Trên cơ thể từng con dị thú vẫn còn bị ngọn lửa ánh sáng thiêu đốt bay ra từ các cửa giống như tổ ong. Tất cả dị thú đó đều có cấp chiến đế trở lên, nhưng bọn chúng cũng chỉ bay ra khỏi sào huyệt đã hoàn toàn hóa thành tro tàn. Không có gì có thể ngăn được ngọn lửa ánh sáng bùng cháy. Rất nhanh sau đó, sào huyệt máu thịt đã hoàn toàn cháy đen, rồi không ngừng thu nhỏ lại. Thấy vậy, Nộ Tinh nở nụ cười, xem ra không có thêm dị thú cấp thần nào, những người khác cũng gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Chẳng phải như thế càng tốt hay sao? Đúng vậy. Lúc mà Lục Duyên dùng ngọn lửa ánh sáng thiêu rụi sào huyệt máu thịt, ở khu vực tiền tuyến nơi liên minh bốn tộc đang chiến đấu cũng nhìn về phía khoảng không gian mà ngọn lửa ánh sáng bốc cháy chói lóa như mặt trời kia. Đám chiến binh của liên minh bốn tộc đều trợn trừng mắt, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đằng kia là vị trí của lỗ hổng sao? Đúng là vị trí của lỗ hổng rồi. Bên kia đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại xuất hiện ngọn lửa ánh sáng mạnh mẽ như thế? Là nhóm các đại nhân chiến thần đó. Chắc chắn nhóm các đại nhân chiến thần rồi. Nhất định họ đã giết chết dị thú cấp thần, sau đó phá hủy sào huyệt kia. Cố lên nào các huynh đệ. Nhóm các đại nhân chiến thần sắp thành công rồi. Dù thế nào chúng ta cũng phải ngăn cản đám dị thú ở đây. Dẹt! Dẹt! Khi mà chiến binh của liên minh bốn tộc đang cực kỳ hưng phấn, toàn bộ liên quân dị thú cũng ngừng tấn công. Bọn chúng quay đầu nhìn về phía sào huyệt máu thịt, sau đó nổi giận gầm thét, tất cả dị thú đều xoay người bay về phía sào huyệt. Đội quân dị thú rậm rạp chỉ chiếc, trùng trùng điệp điệp, trong không gian chúng trông như nước thủy triều đen kịt. Thấy cảnh này, ánh mắt những tướng lĩnh của liên minh bốn tộc bừng sáng. Sau đó họ đều giơ vũ khí lên, gào lớn. Các huynh đệ! Truy sát đám dị thú này! Chắc chắn bọn súc sinh này đã phát hiện ra sào huyệt của chúng bị tấn công, nên muốn bay về chỉ viện. Quyết không thể để cho bọn chúng làm được chuyện đó. Giết chết bọn nó! Giành lại lỗ hổng! Vì tộc cơ giới! Vì quốc gia cơ giới! Vì vũ trụ của chúng ta! Tiếng gào thét mang theo lửa giận của rất nhiều chiến binh vang lên từ trong đội quân của liên minh bốn tộc, linh lực xung quanh cơ thể các chiến binh tuôn trào, tấn công về phía trước, truy sát đám dị thú kia. Lục Duyên không tỏ biểu cảm gì, hắn đang tinh lọc từng chút cái sào huyệt mới bị phá hủy, đám người Mados và Nộ Tinh đứng bên cạnh cũng chú ý đến những dị thú đang quay trở về. Nộ Tinh nheo mắt, cười lạnh, ngay cả dị thú cấp thần còn không thể, vậy những dị thú này chỉ vô ích mà thôi. Liệt Nguyên, người vừa mới được Lục Duyên cứu mạng, hắn ta nhếch miệng rồi đứng ra, gầm lên, muốn làm phiền đến huynh đệ Lục Duyên sao, phải hỏi ý kiến của ta trước đã. Hai người Kim Tạp và Ngân Cốc đứng bên cạnh liếc nhìn Liệt Nguyên, sau đó họ cũng bước về phía trước. Kim Tạp nói, nhân lúc này chúng ta hãy xử lý hết toàn bộ đám dị thú này đi. Mados gật đầu, chân thành nói, được. Vậy đành làm phiền mấy người các ngươi đám chiến thần phóng đến chỗ dị thú đang bay về, với thực lực của chiến thần, chúng giống như sói rơi vào miệng cọp. Phần lớn dị thú vừa mới va chạm đã chết luôn, số còn lại cũng nhanh chóng giảm dần. Một lúc sau, sào huyệt máu thịt vốn to bằng cả hành tinh cũng từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn hóa thành tro rồi biến mất, để lại một lỗ hổng trên màn vũ trụ. Bên ngoài lỗ hổng có rất đông dị thú đang tụ tập, chen nhau bay vào trong lỗ hổng. Lục Duyên thoáng nhìn về phía bên ngoài màn vũ trụ, trong hỗn độn màu sắc mờ nhạt, có rất nhiều dị thú đang gào thét, số lượng đông đến mức khiến người ta khiếp sợ. Dị thú trong vũ trụ còn chẳng bằng 1% đám dị thú ngoài kia. Nếu diện tích lỗ hổng không nhỏ như này, có khi dị thú xông vào không chỉ có một ít như vậy. Ngay cả người đó là Lục Duyên, khi thấy cảnh này cũng hơi hoảng sợ. Rốt cuộc số lượng dị thú là bao nhiêu? Chỗ này quá kinh khủng rồi. Hắn nheo mắt, linh lực tuôn trào, sức mạnh không gian, thời gian, tinh thần, sự sống trào dâng, tất cả sức mạnh dung hợp lại tạo thành một lớp lá chắn, chặn lỗ hổng lại, ngăn tất cả dị thú bên ngoài tiến vào trong. Dị thú trong hỗn độn nhận ra không thể chui vào lỗ hổng được nữa, chúng nổi giận gào thét, bắn ra từng tia sáng màu xanh lá đánh vào lá chắn bảo vệ. Lá chắn chỉ hơi rung lên, vẫn vô cùng kiên cố. Lục Duyên không hề lo lắng, trừ khi cường giả cấp bậc mạnh như Huyết Nhục Chi Vương, còn lại kể cả bao nhiêu dị thú đi chăng nữa cũng không thể phá vỡ lá chắn bảo vệ này. Lục Duyên thở phào, nhìn ra đằng sau. Ở phía sau, đám người Mados đã diệt gần hết đội quân dị thú, còn lại một ít dị thú đang bị liên minh bốn tộc vây giết. Mấy người Mados cũng thấy sào huyệt máu thịt đã hoàn toàn hóa thành tro bụi, họ lập tức bay trở về. Thấy Lục Duyên đã chặn đám dị thú bên ngoài lỗ hổng, mọi người đều nở nụ cười vui sướng. Ha ha ha! Không hổ danh là A Duyên. Quả nhiên, khi ngươi đã ra tay thì mọi chuyện đều được giải quyết dễ dàng, Nộ Tinh cười nói. Hai người Bộ Trường và Quê Rô bên cạnh cũng gật đầu, ánh mắt nhìn Lục Duyên tràn đầy vui mừng đang xen vẻ sợ hãi. Bộ Trường cảm thán, có A Duyên ở đây, sau này lãnh thổ loài người của chúng ta sẽ vững như bàn thạch. Lúc này, Mados, Băng Lăng và Kim Tạp cùng với tất cả cường giả của ba tộc đều nhìn đám người bộ trường bằng vẻ hâm mộ. Dù sao thì Lục Duyên cũng là nhân loại, mặc dù trước đấy đã đồng lòng hợp tác với bốn tộc để tiêu diệt dị thú, nhưng là nhân loại, chắc chắn Lục Duyên sẽ nghĩ cho tình hình của loài người trước tiên. Nếu so sánh, vậy lãnh thổ loài người có Lục Duyên, sau này nơi đó chắc chắn sẽ là nơi an toàn nhất. Mados và mấy chiến thần tộc cơ giới nhanh chóng lấy lại tinh thần, họ nhìn nhau, giao lưu bằng mắt. Sau đó Mados đi đến trước mặt Lục Duyên, cúi gặp người, cảm kích nói, huynh đệ Lục Duyên, ân tình to lớn của ngươi không lời cảm ơn nào có thể đủ nổi. Nếu không có ngươi, chỉ với mỗi đám dị thú cấp thần bảo vệ kia, chúng ta đã rất khó có thể đối phó, thêm thành viên của cơ giới chi huyết đang ẩn nấp, còn cả sao huyệt khổng lồ này nữa. Nếu không có ngươi, nếu chúng ta có thể giành lại lỗ hổng cũng không biết phải hy sinh bao nhiêu người. Thay mặt cho tất cả sinh linh trong tộc cơ giới, ta vô cùng cảm ơn ngươi. Lục Duyên cười, tiền bối đừng khách sáo, nếu lỗ hổng này tiếp tục bị dị thú chiếm đóng, chỉ sợ sau này sẽ có càng nhiều dị thú, đây cũng không phải chuyện riêng của quốc gia cơ giới, mà là chuyện của cả vũ trụ chúng ta. Mados rất xúc động, hắn ta hít một hơi thật sâu, cười nói, dựa theo những gì bàn bạc lúc trước, một mình huynh đệ Lục Duyên đã hủy diệt cơ giới chi huyết, hơn nữa nghe nói ngươi còn diệt trừ một con quái vật vô cùng mạnh ở đó, lại còn giành lại lỗ hổng này, nếu ngươi có yêu cầu gì thì cứ việc nói với chúng ta. Chỉ cần là thứ mà tộc cơ giới của chúng ta có, tuyệt đối sẽ không hai lời. Lục Duyên nghe vậy, hắn suy nghĩ một chút rồi cười nói, thật sự là ta muốn một thứ nghe xong, ánh mắt của Mados và cường giả tộc cơ giới sáng bừng, trên mặt lộ vẻ chờ mong, đó là gì? Họ sợ rằng Lục Duyên không cần gì, vì dù sao lần này ân tình của Lục Duyên với quốc gia cơ giới của họ thật sự quá lớn. Nếu không thể báo đáp được gì, thậm chí họ sẽ ăn ngủ không yên. Lục Duyên muốn thứ gì đó, ngược lại còn làm cho họ cảm thấy rất vui. Lục Duyên cười, ta muốn trái tim quy tắc, các ngươi có không? Lục Duyên nghĩ, với thực lực bây giờ của hắn thì đồ vật bình thường cũng chẳng có tác dụng gì. Đối với Lục Duyên, chỉ có trái tim phép tắc mới có tác dụng lớn. Nghe thấy lời Lục Duyên nói, dù cho là Mados hay cường giả tộc cơ giới, hay các chiến thần của các chủng tộc khác cũng sững sờ. Trái tim quy tắc. Mados lặp lại. Lục Duyên gật đầu, cười nói, đúng, ta định cảm ngộ quy tắc nghe thế. Mados im lặng, hắn ta suy nghĩ rồi cười nói thật, kể cả huynh đệ Lục Duyên không nói, thậm chí không làm chuyện này cho quốc gia cơ giới của bọn ta, ta vẫn sẽ đưa trái tim quy tắc cho ngươi. Nghe vậy Lục Duyên sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn Mados, tại sao? Theo Lục Duyên thấy, pháp tắc chi tâm có lẽ là bảo vật quý giá nhất trong vũ trụ này. Suy cho cùng, phải hàng trăm triệu năm mới xuất hiện một mảnh như vậy, e là cả vũ trụ này cũng chỉ có mấy chục miếng pháp tắc chi tâm. Một số trong đó đã bị người khác dùng rồi. Liệu cả vũ trụ còn đủ 10 miếng không mới là vấn đề? Vật quý giá như vậy, vậy mà Mados lại nói dù Lục Duyên không làm những chuyện này, hắn ta cũng định sẽ cho hắn. Lục Duyên có chút khó hiểu. Mados mỉm cười, chỉ vào con dị thú bên ngoài màn vũ trụ, bắt đầu nói, Lục Duyên huynh đệ, người cũng đã thấy số lượng ngoại thú bên ngoài gần như vô tận, luôn luôn nghĩ muốn tiến vào vũ trụ của chúng ta. Chưa nói đến dị thú mẫu chúa, bên trong chắc chắn càng có dị thú mạnh mẽ hơn. Bây giờ chúng ta có thể miễn cưỡng chặn đòn tấn công của dị thú lại, nhưng không có nghĩ chúng ta có thể ngăn chặn mãi được. Có người có thể phá tan cực hạn này, đột phá cấp pháp tắc là một chuyện tốt đối với cả vũ trụ này. Bọn ta cũng từng thử, biết được cực hạn của mình đã đến rồi, khả năng đột phá rất mỏng manh. Nhưng còn ngươi thì khác, thiên phú của ngươi tốt như thế, nghĩ chắc cũng là người có nhiều hy vọng đột phá nhất từ trước đến nay, đã như thế, cơ giới tộc bọn ta cũng không giấu riêng nữa, dốc toàn lực giúp ngươi đột phá. Nói đến đây, Mados khẽ lắc đầu, thở dài, nếu là trước khi xảy ra chuyện này, bọn ta còn có thể ích kỷ, nhưng bây giờ, đã có một lỗ hổng bị công chiếm rồi, cơ giới quốc độ của bọn ta cũng bị tấn công rất nặng nề, bọn ta cũng nghĩ thấu rồi, có lẽ có thể trụ được một giờ, nhưng chắc chắn không thể trụ cả đời. Ta chỉ hy vọng, nếu sau này Lục Duyên huynh để có thể đột phá được cấp pháp tắc, thì hãy diệt sạch sẽ đám dị thú đó. Nghe được tiếng than thở của Mados, Lục Duyên cảm thấy trong lòng có chút phức tạp. Đây là lời nói chân thành của Mados, hiển nhiên, họ đối mặt với thú triều cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Những chiến thần như Nộ Tinh ở bên cạnh nghe được lời này, hắn cũng trầm mặt một chút, ánh mắt lóe lên, nhớ lại những ký ức canh giữ màn vũ trụ từ trước đến nay của mình. Bầu không khí im lặng, Lục Duyên nghiêm túc gật đầu, nếu ta có thể đột phá cấp pháp tắc, đương nhiên sẽ thay các vị bảo vệ vũ trụ, tiêu diệt tất cả dị thú. Nghe vậy, Mados mỉm cười. Hắn cất giọng, bây giờ cơ giới quốc độ bọn ta vẫn còn hai miếng pháp tắc chi tâm. Hai miếng pháp tắc chỉ tâm này bọn ta đều có thể cho ngươi. Ngoài ra, đây không phải là để đền đáp ân tình lần này của ngươi, mà là đầu tư cho ngươi để bảo vệ vũ trụ sau này. Lục Duyên huynh đệ, ngươi có thể nghĩ xem bản thân muốn những gì. Lục Duyên không ngờ đám người Mados lại hào phóng như vậy. Hắn nghĩ một hồi, cảm thấy bản thân thật sự chẳng cần thứ gì cả. Hắn mỉm cười nói, đã nói như thế, vậy ta lấy một số linh tinh, tài nguyên tu luyện, ghen siêu phàm vậy bản thân hắn không cần, nhưng mấy người Thanh Hòa tỷ vẫn cần. Lần này, hắn chỉ là đang thu thập tài nguyên tu luyện cho họ mà thôi. Chỉ nhiêu đó thôi sao? Ma Đô sững sờ. Chẳng lẽ tên này là đại gia sao? Lục Duyên thấy dáng vẻ hơi bất ngờ của Ma Đô thì có chút không nói nên lời, mỉm cười gật đầu nói, ừm, chỉ nhiêu đó được, bọn ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Ma Đô mỉm cười nói. Lúc này, băng lăng hoàn toàn do sương băng ngưng tụ ở bên cạnh toát ra hàn khí lên tiếng, Lục Duyên huynh, linh tộc bọn ta có pháp tắc chỉ tâm, tổng cộng có 3 miếng. Thực lực và tài năng của ngươi có thể nói là mạnh nhất trong tất cả chiến thần, ta cũng nghĩ ngươi có hy vọng đột phá cấp pháp tắc. Sau khi quay về bọn ta sẽ thương lượng với những người khác, đưa pháp tắc chi tâm cho ngươi tu luyện. Nhưng ta cũng có một yêu cầu hơi quá đáng. Lục Duyên nghe những lời của băng lăng, hắn hơi sững sờ, trong lòng kinh ngạc. Không ngờ lần này lại thu hoạch nhiều như vậy. Đây chính là pháp tắc chi tâm. Vốn dĩ hắn tưởng có thể lấy được 2 miếng từ tộc cơ giới đã là rất tốt rồi, không ngờ ở linh tộc cũng có, hơn nữa còn định hắn. Lục Duyên hít sâu một hơi, cố nén sự mừng rỡ trong lòng, nhìn băng lăng, hỏi, băng lăng tiền bối, không biết ngươi có yêu cầu gì? Băng lăng chậm rãi nói, mặc kệ là giáo đoàn thiên tai ở biên cương của nhân tộc, hay là cơ giới chi huyết của quốc độ cơ giới, ngươi cũng sẽ tìm được vị trí tổng bộ của họ, hơn nữa phải tiêu diệt tận gốc họ. Ta mong ngươi có thể giúp tìm được tổng bộ quân đoàn dị linh của linh tộc bọn ta, đồng thời phối hợp với bọn ta cùng hủy diệt quân đoàn dị linh. Lục Duyên nghe vậy liền nghĩ đến huyết nhục chi vương sinh ra từ trong cơ giới chi huyết. Hắn không chút nghĩ ngợi lập tức gật đầu, nghiêm nghị nói, về chuyện này, ta có điều muốn nói với các ngươi. Mọi người thấy Lục Duyên nghiêm mặt thì không khỏi giật mình. Ngay cả một cường giả như Lục Duyên cũng phải trầm tư, ai cũng có thể tưởng tượng được vấn đề nghiêm trọng như thế nào. Nộ Tĩnh nói, A Duyên, ngươi nói đi, là chuyện gì? Lục Duyên suy nghĩ rồi nói, nghĩ chắc đám người Ma Đô tiền bối đã biết ta gặp được quái vật dị hóa cường hãn khi tiêu diệt tổng bộ cơ giới chi huyết. Trước đây Lục Duyên cũng chú ý đến một chiến thánh núp trong góc, nhưng đó không phải thành viên cơ giới chi huyết, Lục Duyên cũng không để ý, đoán chắc là mắt ngầm của cơ giới quốc độ. Hơn nữa, những lời trước đây của Ma Đô cũng cho thấy hắn đã biết được chuyện Lục Duyên gặp phải huyết nhục chi vương. Nghe những lời này, sắc mặt mọi người hơi thay đổi, lần lượt gật đầu. Bộ trưởng nghi mặt nói, đúng rồi, bọn ta vẫn chưa hỏi ngươi, quái vật ngươi gặp phải ở tổng bộ cơ giới chi huyết là quái vật gì? Nghe nói thực lực vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể đánh với ngươi một trận. Phải đấy A Duyên, thực lực của ngươi mạnh như thế, quái vật đó có thể giao đấu một trận với ngươi, thật sự mạnh như thế sao? Quê rô hồi. Lục Duyên gật đầu thật sâu rồi nói, rất mạnh. Con quái vật đó gọi là huyết nhục chi vương, theo như hắn nói, thì hắn chính là một trong những cường giả dưới trướng của dị thú mẫu chúa, thực lực cực kỳ đáng sợ. Lúc ta ở tổng bộ cơ giới chi huyết, phát hiện lúc đó hắn đang trong quá trình thai nghén, vẫn chưa nở ra, thế là ta làm gián đoạn quá trình thai nghén của hắn, khiến hắn nở ra trước thời hạn cái gì? Thứ đó sinh ra trong tổng bộ cơ giới chi huyết. Ma Đô kinh ngạc thốt lên. Những người khác cũng ngơ ngác. Đó không phải quái từ lỗ hổng bò ra sao? Nộ Tinh ngỡ ngàng nói. Họ cứ ngỡ đó là quái vật bò ra từ trong lỗ hổng, không ngờ lại không phải. Lục Duyên cũng hơi sững sờ, không ngờ họ lại nghĩ như thế. Lục Duyên lắc đầu, trầm tư nói, không phải, hắn sinh ra từ tổng bộ cơ giới chi huyết, cụ thể thì nên hỏi thử họ. Lục Duyên chỉ vào Gác Tân và mấy thành viên cơ giới chi huyết đang im lặng đứng phía sau. Gác Tân vội nói, chủ nhân, đó là ân huệ mà bọn ta nhận được từ dị thú mẫu chúa thông qua nghi thức, tốn hết mấy trăm triệu năm mới tạo ra được thứ có trình độ đó. Mọi người vô cùng kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào Gác Tân, nhất thời không biết nên nói gì. Lục Duyên nói tiếp, huyết nhục chi vương sinh ra trước thời hạn, thực lực vẫn chưa ở trạng thái viên mãn nhất. Lục Duyên cau mày, sau đó nói, thân thể của huyết nhục chi vương chỉ là thể giáng lâm do sử dụng nghi thức giáng lâm ở bên ngoài hỗn độn, không phải là bản thể của hắn. Nghĩ chắc sức mạnh của bản thể hắn còn khủng khiếp hơn nữa. Câu nói này của Lục Duyên khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng. Các chiến thần đều trừng to mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc, chìm vào trong im lặng. Quái vật đó có thể chiến đấu với Lục Duyên lâu như thế, vậy mà chỉ là thể giáng lâm, thậm chí không phải là thể giáng lâm trạng thái viên mãn nhất. Nhất thời đầu óc mọi người trở nên trống rỗng. Bầu không khí yên tĩnh, một con cự hổ lông đỏ trong thú tộc Khổ Tâm nói, quái vật mạnh mẽ như thế, lại không phải là tối cường giả đứng sau dị thú, bọn ta thật sự có thể bảo vệ được vũ trụ của bọn ta không? Kim Tạp lè lưỡi, giọng nói lạnh lùng đầy kiên định, dù không bảo vệ được cũng phải liều mạng bảo vệ. Mất đi vũ trụ, thế bọn ta biết ở đâu? Những người khác cũng hoàn hồn lại. Mọi người nhìn nhau, tất cả chiến thần này đều là những người đã thân kinh bách chiến, đã từng đối diện với vô số dị thú. Đương nhiên sẽ không vì những tin tức như thế này mà sợ hãi. Tất cả chiến thần đều bắt đầu tô vẽ kiên định. Nộ Tinh như nghĩ ra điều gì, nhìn Lục Duyên nói, đúng rồi. A Duyên, lần trước bọn ta dọn sạch thiên tai tinh đã nghe được một tiếng gào thảm thiết. Lẽ nào có liên quan đến tình huống đó sao? Lục Duyên gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, ta nghĩ lúc đó giáo đoàn thiên tai chắc cũng định ấp một thứ như huyết nhục chi vương, nhưng thời gian họ ấp thực sự quá ngắn, thậm chí không thể trực tiếp cho nở ra thứ giống huyết nhục chi vương được nghĩ đến đây. Nộ Tinh cảm thấy ớn lạnh trong lòng, cũng may thật, vẫn còn may, nếu không thì sợ rằng bọn ta đã chết rồi. Lục Duyên cũng khẽ gật đầu, cảm thấy vận may không tệ. Nếu lúc đó Lục Duyên gặp phải huyết nhục chi vương đó, hắn cảm thấy bản thân chỉ đủ sức giữ cái mạng mà bỏ chạy, cũng chưa chắc là chạy thoát, phải bắt đầu phục sinh lại lần nữa. Đáng sợ hơn là, nếu lúc đó có những quái vật gần giống huyết nhục chi vương xuất hiện ở biên giới nhân tộc, thì dường như chẳng có ai có thể cản lại được, đến lúc đó tất cả lỗ hổng không chừng sẽ đều mất khống chế, biên giới nhân tộc sẽ biến thành vùng đất chết. Trong khi Lục Duyên đang suy nghĩ, Băng Lăng và Kim Tạp, các chiến thần của thú tộc và linh tộc đều nhìn nhau. Trong lòng họ cảm thấy bất an. Ngân Cốc nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng bóng, tổ chức dị hóa trong biên giới chúng tôi sẽ không có loại quái vật này đó chứ. Mọi người bỗng chốc im lặng. Nếu có hai con quái vật như huyết nhục chi vương thì sẽ... Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến mọi người ớn lạnh. Băng Linh hít sâu một hơi, khí lạnh dâng lên quanh người, nhìn Lục Duyên nói, Lục huynh đệ, chuyện quân đoàn dị linh bọn ta phải nhờ cậy vào ngươi rồi. Kim Tạp cũng vội nói, Lục Duyên huynh đệ, thú chúa dị hóa của thú tộc bọn ta cũng trông chờ vào ngươi. Đúng rồi, thú tộc bọn ta cũng có hai miếng pháp tắc chi tâm, đến lúc đó cũng sẽ đưa cho ngươi. Lại thêm hai miếng pháp tắc chi tâm. Nếu tiêu diệt các tổ chức dị hóa của linh tộc và thú tộc, thì sẽ có thêm năm miếng pháp tắc chi tâm. Trong lòng Lục Duyên tràn đầy mong đợi. Hắn hít một hơi thật sâu, mỉm cười với Kim Tạp và nói, Kim Tạp tiền bối yên tâm, chuyện này liên quan đến an nguy của vũ trụ, đương nhiên ta không thể từ chối. Nghe những lời của Lục Duyên, Kim Tạp gật đầu, khẽ thở phào một hơi. Những người khác cũng mỉm cười. Với thực lực của Lục Duyên, cả vũ trụ này e rằng không có ai là đối thủ của hắn, nhưng hắn vẫn đặt chuyện tiêu diệt dị hóa trong lòng, khiến tâm trạng đang căng thẳng của mọi người lại được thả lỏng ra. Trong lúc mọi người đang giao lưu, một chiến thánh cơ giới bay tới, đến trước mặt Mados, cùng kính đáp, Mados đại nhân, trận chiến đã kết thúc, mọi người hoàn hồn lại nhìn chiến trường xung quanh. Liên quân của bốn tộc đã tiêu diệt toàn bộ dị thú còn sót lại, suy cho cùng thì khi nãy các chiến thần cũng đã giết chết phần lớn dị thú, đám dị thú còn lại chỉ là số ít mà thôi, số lượng liên quân của bốn tộc vượt hẳn dị thú, muốn giết chết bọn chúng cũng là chuyện dễ dàng. Mados nở một nụ cười, gật đầu, nhìn chiến thánh nói, vất vả cho các ngươi rồi, Ba Nặc, ngươi đưa liên quân trở về, chiêu đãi cho các viện quân của tam tộc thật tốt, cũng phải xử lý tốt vấn đề công huân. Ba Nặc gật đầu, vâng. Hắn xoay người bay về phía liên quân của bốn tộc. Mados quay sang nhìn các chiến thần, cuối cùng đáp xuống chỗ Lục Duyên, nở một nụ cười, lỗ hổng cuối cùng cũng được chiếm lại. Khoảng thời gian này cực khổ cho chư vị rồi. Mời chư vị đi theo ta, ta sẽ cho chư vị một phần thù lao hậu hĩnh. Sau đó hắn nhìn về phía mấy chiến thần cơ giới sau lưng, phòng tuyến của lỗ hổng vẫn chưa xây dựng xong, các ngươi ở lại canh giữ. Một chiến thần gật đầu, yên tâm. Sau đó Mados xoay người, dẫn theo đám người Lục Duyên, bay về phía pháo đài của quân phản công. Cuộc phản công đã thành công tốt đẹp. Liên minh của bốn tộc được nhàn rỗi có thể thay thế nội bộ cơ giới quốc độ xử lý dị thú. Một lượng lớn liên quân bốn tộc tiến về khu vực ấp của nội bộ cơ giới quốc độ giết chết dị thú. Lục Duyên liên lạc với Lý Thanh Hòa thông qua máy truyền tin. Ngay sau đó, gương mặt xinh xắn của Lý Thanh Hòa hiện lên trên máy truyền tin. Duyên đệ đệ, sao vậy? Lục Duyên mỉm cười nói, cuộc chiến phản công bên này đã kết thúc rồi, chỗ các ngươi thế nào? Nghe vậy, Lý Thanh Hòa sửng sốt và có chút ngạc nhiên, nhanh vậy sao? Không phải nói phản công tiếp tục lâu rồi mà không có tiến triển gì lớn sao? Lục Duyên mỉm cười, không có nhiều dị thú cấp thần, có ta ra tay, chắc chắn sẽ kết thúc rất nhanh. Lý Thanh Hòa nghe xong, ánh mắt nhìn Lục Duyên đầy yêu thương và nũng nịu, cười nói, cũng phải, dẫu sao thực lực của ngươi cũng mạnh, vậy các ngươi sắp quay về sao? Họ cũng đang ở đây, khi nãy bọn ta đang ở cùng đám người Thiên Minh lão gia, người của bốn chủng tộc tập hợp thành một đội hình liên quân nhỏ, giết dị thú trong nội bộ cơ giới quốc độ, thu hoạch cũng không tệ, hơn nữa cũng không nguy hiểm. Nghe vậy, Lục Duyên khẽ gật đầu, trong lòng bừng tỉnh. Nhiệm vụ này nên được mọi người quan tâm mới đúng. Hiển nhiên trước khi Lục Duyên đi tìm tổng bộ của cơ giới chi huyết đã căn dặn Mados phải chăm sóc cho đám người Thanh Hòa tỷ, hắn mới yên tâm. Lục Duyên suy nghĩ một hồi rồi nói, bây giờ liên quân ở tiền tuyến cũng tham gia vây quét dị thú, sợ là không lâu nữa, dị thú trong cơ giới quốc độ cũng sẽ bị tiêu diệt sạch. Ta cũng đã chuẩn bị không ít tài nguyên cho các ngươi, về ngay đi. Lý Thanh Hòa nghe xong cũng không hỏi thêm câu nào, chỉ là khẽ gật đầu, vậy được, để ta nói lại với mấy người họ được. Sau khi cúp máy, hai viên thủy tinh trong suốt trông rất bình thường xuất hiện trong tay Lục Duyên. Chính là hai miếng pháp tắc chỉ tâm. Sau khi trở về từ tiền tuyến, Mados đưa họ thẳng đến tổng bộ của cơ giới chi tâm, đồng thời chuẩn bị không ít bảo vật cho các chiến thần đến chỉ viện. hai pháp tắc chi tâm đương nhiên cũng sẽ chuẩn bị cho Lục Duyên, ngoại trừ pháp tắc chi tâm, còn có một lượng lớn linh tinh, gen siêu phàm, võ trang gen, cùng với các bảo vật linh quả linh dịch để tu luyện. Lục Duyên cảm thấy hình như hắn lấy hơi nhiều. Nhiều bảo vật như thế, dưới sự tiến hóa của Lục Duyên, đủ để đám người Thanh Hòa tỷ tu luyện đến cấp thần. Dù tốc độ tu luyện của họ có nhanh, muốn đạt đến cấp chiến thần cũng phải mất rất nhiều thời gian. Lục Duyên khẽ lắc đầu, thôi không nghĩ nữa, lại cất pháp tắc chi tâm vào. Mấy ngày sau, sang sinh tinh. Lục Duyên gặp đám người Lý Thanh Hòa trên quảng trường. Lục Duyên nhìn lướt qua, phát hiện trên mặt đám người Thiên Minh Thánh Giả đều mang theo ý cười. Mặc dù chỉ có vài ngày, nhưng có tình báo từ tộc cơ giới dẫn đường, họ đã quét sạch mấy ổ dị thú, thu hoạch được rất nhiều công huân. Sau khi thấy Lục Duyên, đám người Lý Thanh Hòa đều rạng rỡ. Ami chạy tới, ôm lấy cánh tay Lục Duyên cười nói, tên lừa đảo, tên lừa đảo. Lần này bọn ta thu hoạch đầy ắp. Bây giờ bổn tiểu thư rất mạnh. Sau ghi lại được gen cấp thánh, sức chiến đấu của Ami hiện tại thậm chí còn vượt qua cả Adam, tuy rằng vẫn còn thua một khoảng so với Thiên Minh Thánh Giả và Gladys nổi tiếng từ xưa, nhưng cũng đủ đáng sợ rồi. Điều này khiến cái đuôi nhỏ của nàng vẫn lên trời. Lục Duyên gật đầu với mấy người Lý Thanh Hòa đang đi tới, sau đó nhìn Ami, cú nhẹ lên đầu nàng một cái, mỉm cười nói, bây giờ chẳng qua chỉ là chiến thần mà thôi, mạnh gì chứ. Đợi ngươi đột phá đến chiến thần rồi mới nói đi. Ami thấy Lục Duyên đánh nàng ta, nhăn mũi với hắn, khẽ hừ một tiếng, yên tâm đi, ta sẽ tu luyện thật tốt. Đến lúc đó cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Các trưởng bối Thiên Minh Thánh Giả, Gladys và Lý Tinh Hải cũng đi tới, vẻ mặt nhìn Lục Duyên một cách kỳ lạ. Lần này đi săn dị thú, có thể nói họ đã bị sức mạnh của đám người Lý Thanh Hòa làm cho hết hồn. Chỉ cần là người đột phá thì dường như đều có thể ghi lại gen cấp thánh, phi thường biết bao. Mỗi người đều là thiên kiêu đẳng cấp nhất vũ trụ. Sau khi nghe Lục Duyên nói giúp họ ghi lại gen cấp thánh, dù họ là trưởng bối, cũng không khôi có chút ngưỡng mộ. Thiên Minh Thánh Giả gật đầu với Lục Duyên, sau đó mỉm cười nói, A Duyên, lúc trên đường ta nghe nói cuộc phản công lần này có thể kết thúc nhanh như thế, tất cả là công lao của ngươi sao? Không ngờ thực lực của ngươi lại đạt đến mức độ này, đám người Gladys cũng không khỏi cảm thán. Có thể nói, thực lực của Lục Duyên trước mắt họ càng lúc càng mạnh, nhưng thực lực của họ trong khoảng thời gian này cũng không có cải thiện bao nhiêu. Chuyện này khiến mọi người không khỏi cảm thấy tâm trạng hỗn tạp. Lục Duyên chỉ mỉm cười, hết cách rồi, Thiên Minh lão gia, ông cũng thấy đám dị thú đó đáng sợ có nào mà, nếu không cố gắng tu luyện, sau này nhiều dị thú xuất hiện, sợ là tính mạng của cả bản thân và những người bên cạnh cũng khó bảo tồn. Nghe vậy, sắc mặt đám người Thiên Địa Thánh Giả đều nghiêm lại. Ngay cả Ami trước giờ có chút kiêu ngạo, lúc này cũng cau mày. Những dị thú này còn đáng sợ hơn hung thú dị hóa. Không ngờ bên ngoài vũ trụ còn có kẻ địch đáng sợ như thế. Lý Tinh Hải không khỏi thở dài, trong ánh mắt có chút lo lắng. Đối với một đối thủ như vậy, ai cũng sẽ cảm thấy lo lắng thôi. Lục Duyên khiến bầu không khí xung quanh mọi người trở nên im lặng, mỉm cười nói, thực ra cũng không cần lo lắng, bây giờ lỗ hổng đã bị chặn lại rồi, ít nhất trong thời gian ngắn, đám dị thú kia sẽ không thể vào được. Mọi người chậm rãi gật đầu, nhưng tâm trạng vẫn không tốt lắm. Lục Duyên cũng không nói thêm, để cho họ biết sự đáng sợ của dị thú, mọi người đều nỗ lực tu luyện mới là chuyện tốt. Sau đó, Lục Duyên đưa mọi người đi qua cổng không gian, quay trở lại bộ thiên tinh. Sau khi trở lại bộ thiên tinh, Lục Duyên lại đưa Dạ Mị, Tinh Linh, Miêu Nhân trở về tinh cầu của họ, sau đó đưa nhân loại trở lại Đại Khải Tinh. Tuy nhiên, Anastasia, Sương Nguyệt, Dạ Dạ và Tiểu Bạch đều không quay về, thay vào đó họ đến Đại Khải Tinh cùng với Lục Duyên. Đối với họ, xác nhận quan hệ với Lục Duyên chẳng được bao lâu, đang dính chặt như keo, đương nhiên họ không muốn tách ra khỏi Lục Duyên. Tuy là ở tầng trên của Khởi Nguyên Chi Địa, mọi người vẫn ở cùng nhau, nhưng cũng phải trở về thế giới hiện thực. Bây giờ thực lực của Lục Duyên đã đạt đến cấp chiến thần, trở lại thế giới hiện thực mỗi lần phải mất đến 3 tháng. Họ không thể chờ nổi suốt 3 tháng được, đương nhiên cũng phải qua đây với Lục Duyên. Đối với quyết định của họ, đám người Thiên Minh Thánh Giả, Gladys đương nhiên sẽ không phản đối, ngược lại còn rất lấy làm mừng. Bạch Liễu Khu, biệt thự nhỏ của Lý Thanh Hòa. Trong phòng khách, đám người Sương Nguyệt, Anastasia đều ở đó, ngay cả Ami và Vương Linh Linh cũng không quay lại Hùng Sư Đế Quốc, bị Adam bỏ lại đây. Phòng khách nhỏ lúc này đã trở nên hơi chật chội. Nhìn những người phụ nữ này, mặt Lý Thanh Hòa đầy hắc tuyến, không nói nên lời. Vốn dĩ đây là tổ ấm tình yêu của nàng và Duyên đệ đệ. Bây giờ những kẻ này đều ở đây. Vốn dĩ, nàng tưởng rằng Duyên đệ đệ rời khỏi Khởi Nguyên Chi Địa một năm thì đây sẽ là thế giới ngọt ngào giữa hai người. Cùng lắm chỉ thêm Đại Hung Vũ, Thính Tuyết và Rebecca. Kết quả bây giờ hay rồi. Trong nhà không còn chỗ nữa. Khi Lý Thanh Hòa đang buồn, Sư Nguyệt liếc nhìn Lý Thanh Hòa cười, bước tới ôm vai nàng, mỉm cười nói, Thanh Hòa Thanh Hòa, tối nay, hay là chúng ta đến phòng của A Duyên đi. He he he Lý Thanh Hòa. nàng tê hết cả người, mặt nàng đỏ bừng trừng mắt cái lão tài xế Sương Nguyệt, người cũng không biết xấu hổ. Sương Nguyệt cong môi, suy cho cùng cái hai người nghiên cứu ta cũng nghiên cứu được kha khá, đương nhiên muốn đổi một chút gì đó tươi mới. Lẽ nào ngươi không muốn cho A Duyên trải nghiệm một chút sao? Ta có thể nói bí quyết độc môn cho ngươi biết. Lý Thanh Hòa sững sốt một chút, sau đó liếc nhìn Lục Duyên, tối ngươi tới tìm ta. Sương Nguyệt đưa ngón tay cái với Lý Thanh Hòa. Tư Thính Vũ đang ngồi trên ghế sofa, nhấp một ngụm trà, trên khuôn mặt xinh đẹp bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nói, ở đây người đông, không ở được, chúng ta đổi phòng khác nghe vậy. Tư Thính Tuyết khẽ gật đầu, sụt nàng lạnh lùng và không thích nhiều người chen chúc nhau. Lý Thanh Hòa liếc nhìn mấy người đang có mặt ở đây, nghĩ đến số gian phòng của mình, sau đó cũng gật đầu nói, ừm, đổi một căn phòng khác vậy, Lý gia ta còn có một khu trang viên bỏ không ở khu Bạch Liễu, hay là đến đó đi. Đối với những gia tộc hàng đầu của Hồng Phong Đế Quốc, Lý gia cũng không có quá nhiều bất động sản như này. Mọi người đều nhìn Lục Duyên, thấy họ đều đang nhìn mình, Lục Duyên nói, ngươi có thể tự mình quyết định, ta không có ý kiến. Trong lòng hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, ở đây không có đủ phòng, còn đang nghĩ tối nay có cơ hội tìm Lý Do ngủ cùng mấy người này hay không. Khu. Tất nhiên là chỉ ngủ với nhau, không nghĩ về bất cứ điều gì khác. Đã như vậy, hay là bây giờ dọn qua đó đi. Ở đó cũng có quản gia quản lý rất thông minh, mọi thứ đã hoàn tất nên mọi người có thể tới đó. Lý Thanh Hòa cười nói. Hi hi, chuyển nhà, ta muốn ở cùng tên lừa gạt. Ami là người bật dậy trước. Tuy nhiên, vừa dứt lời, nàng liền cảm thấy có một ánh mắt sắc bén nhìn mình. Ami giật mình, rụt cổ và ngạc nhiên nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang nhìn mình với những biểu hiện kỳ lạ. Ami chớp mắt, có chuyện gì vậy? Vương Linh Linh xoa trán, trong lòng thở dài. Đại tiểu thư nhà ta quá ngây thơ. Mấy lời này sao có thể nói thẳng ra như thế? Ở đây có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh? Nếu nói ra, chẳng phải bảo mọi người nhắm mục tiêu đối phó ngươi hay sao? Lục Duyên cũng nhận ra bầu không khí kỳ lạ của đám người này, hắn ho khan, nghĩ bản thân không nên giấy vào thì tốt hơn, tránh để dẫn lửa thiêu thân. Tới trang viên trước đi, Lý Thanh Hòa cười nói. Mọi người rời khỏi biệt thự nhỏ, nhanh chóng đi theo con đường yên tĩnh đến một trang viên. Lý Thanh Hòa lên đường đã hỏi ý Lý gia rồi, đương nhiên cũng không có ai phản đối yêu cầu của Lý Thanh Hòa. Không nói đến việc Lục Duyên bên cạnh Lý Thanh Hòa là người mạnh nhất Đại Khải Tinh, chỉ cần tài năng và thực lực Lý Thanh Hòa, cũng sẽ không ai phản đối nàng. Bước vào sân nhỏ có tường trắng bao quanh, Lục Duyên đưa mắt nhìn sang bên trong. Trang viên không quá lớn, nhưng có vẻ tinh xảo, có một cái ao nhỏ trong sân, còn có một cái đình, một rừng trúc nhỏ. Ở trung tâm là một biệt thự 4 tầng màu trắng với diện tích khá lớn. Đoàn người tiến vào biệt thự, lúc này có 4 người máy thông minh đang đợi ở cửa, sau khi chào hỏi đám người Lý Thanh Hòa, họ đã bị Lý Thanh Hòa phái đi thu dọn. Nhìn phòng khách khổng lồ, Lý Thanh Hòa hài lòng gật đầu, mỉm cười nói, như vậy sẽ không chật nữa. Tư Thính Tuyết cũng nở một nụ cười nhạt, sau đó nàng quay đầu nhìn Lục Duyên bên cạnh, không biết cố ý hay vô ý, lúc này, Gia Dạ còn chưa lên tiếng, lẳng lặng đến bên cạnh Lục Duyên, kéo góc áo của Lục Duyên, ngẩng đầu nhìn Lục Duyên, nhẹ giọng nói, A Duyên, chúng ta lên lầu chọn phòng. Thấy hành động của Dạ Dạ, đám người Vương Linh Linh đều nhao mắt lại. Trận chiến đã bắt đầu. Bầu không khí đột nhiên trở nên rất nặng nề. Lục Duyên, để ý biểu hiện của mọi người, khóe miệng hắn giật giật, sau lưng cảm thấy có chút ớn lạnh. Cảm giác thế nào nhỉ, có hơi nguy hiểm một chút, hắn sẽ không bị họ đánh chết như thế chứ. Mấy người các ngươi, đây chính là trang viên của nhà họ Lý chúng ta. Đương nhiên ta sẽ là người ở cạnh Duyên đệ đệ. Lý Thanh Hòa nhíu mày nói. Tư Thính Vũ đứng bên cạnh liếc nhìn Lý Thanh Hòa, nhẹ nhàng lên tiếng, bên cạnh cũng có trang viên của nhà ta, có thể ở trang viên của nhà ta cũng được. Hơi thở Lý Thanh Hòa khựng lại, nàng trừng mắt nhìn Tư Thính Vũ, vội vàng truyền âm nói, Đại Hung Vũ, giờ là lúc nội đấu sao? Hai người chúng ta mỗi người một bên, thấy thế nào? Tư Thính Vũ sững sờ, sau đó liếc nhìn Lý Thanh Hòa, lại như không hề quan tâm, tuy nhiên, nếu tất cả đều muốn ở đây, vậy không cần chuyển chỗ khác, ta muốn ở một bên. Còn lại đám người có chút cạn lời nhìn Tư Thính Vũ, sao nàng có thể đổi lời nhanh vậy? Sương Nguyệt liếc Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ, trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng. Rõ ràng cả ba đều xưng tỉ mũi tốt, nhưng cuối cùng hai người các ngươi lại đá ta ra ngoài, nếu các ngươi đã bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Sương Nguyệt khoanh tay, lên tiếng, vậy không được, ta nghĩ rằng chúng ta nên phân chia theo thực lực trong số những người ở đây, tu vi của Sương Nguyệt đã lên đến cấp chiến đế, hơn nữa nàng ấy cũng đã ghi lại gen cấp thánh, chắc chắn là người mạnh nhất, đương nhiên nàng có thể chọn được vị trí tốt nhất. Nếu phải so sánh, vậy bây giờ hai người Tư Thính Vũ và Lý Thanh Hòa vẫn chưa đột phá, cũng chưa để Lục Duyên giúp ghi lại gen cấp thánh, nhưng việc ghi lại gen cấp thánh còn mạnh hơn mấy người Anastasia đã đột phá cấp chiến thánh. Nghe vậy, sắc mặt của Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ hơi thay đổi. Cặp mắt Anastasia sáng lên, ta đồng ý với Sư Nguyệt, nàng rất tự tin vào thực lực của mình, nét mặt Dạ Dạ không thay đổi nhưng trong mắt lại lóe lên tia sáng, nàng cũng khẽ gật đầu. Hai người Tư Thính Tuyết và Rebecca lại hơi nhíu mày. Bây giờ hai người họ mới đến cấp chiến vương, cũng chưa đột phá, gen cấp cao nhất từng ghi lại cũng chỉ cấp đế, có thể nói rằng thực lực của họ cùi bắp nhất. Nếu phải đánh nhau, vậy chẳng phải các nàng sẽ xếp cuối sao? Tư Thính Tuyết lạnh lùng nói, không được. Ở đây là đế quốc Hồng Phong, tức quốc gia của chúng ta, đương nhiên phải ưu tiên cho bọn ta. Rebecca đứng cạnh Tư Thính Tuyết, cái đầu nhỏ cũng gật gật, dáng vẻ như kẻ phụ họa, đúng vậy đúng vậy. Tiểu Bạch yên lặng đứng bên cạnh dạ dạ nhìn đám người đang tranh cãi nhau, không nói gì. Mà hình như Ami đứng phía trước cảm nhận được có một ánh mắt sắc lạnh nào đó đang nhìn mình, trong mắt nàng thoáng hiện lên vẻ giật mình, sau đó há hốc mồm, nhắm mắt lại, cả người hơi run bần bật. Vương Linh Linh nhìn thoáng qua Ami, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, không nói thêm câu nào. Nàng không giống với người khác, vì theo nàng, chuyện đó không phải chuyện quan trọng, vì dù sao đến tối vẫn có thể đi tìm Lục Duyên. Đám người tranh luận không ngừng, cuối cùng nhìn về phía Lục Duyên, Lý Thanh Hòa cười như không cười, nàng hỏi, Duyên đệ đệ, người nói xem nên sắp xếp phòng như thế nào? Cơ thể Lục Duyên thoáng khựng lại, hắn vẫn luôn trốn trong góc vì sợ bị người khác chú ý, không ngờ cuối cùng vẫn bị túng ra. Chuyện này, bảo hắn chọn, hắn cũng không chọn được. Bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, khóe miệng Lục Duyên giật giật, vội ho khan, sau đó hắn nói, hay là các ngươi rút thăm đi. Nghe thấy lời Lục Duyên, đám người trợn mắt, cũng chẳng hề bất ngờ. Cuối cùng việc các nàng tranh cãi cũng chẳng có hiệu quả gì, rơi vào bước đường cùng đành chọn cách rút thăm. Kết quả cuối cùng, hai phòng bên cạnh Lục Duyên thuộc về Tiểu Bạch và Sương Nguyệt, Lý Thanh Hòa ở đối diện phòng Lục Duyên, bên cạnh Lý Thanh Hòa là Tư Thính Tuyết và Dạ Dạ. Vị trí của những người còn lại càng xa hơn. Nhìn thấy cảnh này, có người vui vẻ, cũng có người không hài lòng. Tiểu Bạch hoàn toàn không ngờ mình sẽ ở cạnh Lục Duyên, trên mặt nở nụ cười vui sướng. Còn Tư Thính Vũ nhíu mày, tâm trạng hơi buồn bực. Nếu so sánh, hai người Anastasia và Ami lại càng tự kỷ. Hai người họ cách xa nhất, giống với các nàng còn có Vương Linh Linh, tuy nhiên, nàng ấy lại chẳng cảm thấy gì, vì dù sao nàng cũng có năng lực ẩn thân, muốn đến tìm Lục Duyên vô cùng dễ dàng. Sau khi cãi nhau một lúc lâu, cuối cùng mọi người mới có thể phân chia phòng, sau đó đám người Lục Duyên về phòng của mình. Lục Duyên khoanh chân ngồi trên chiếc giường đã được người cơ giới dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, suy nghĩ đến một vấn đề. Hắn đã đồng ý với đám người Kim Tạp và Băng Lăng sẽ đến lãnh thổ linh tộc và thú tộc để đối phó với những tổ chức dị hóa ở tộc của họ. Tuy nhiên, Lục Duyên đã nói với họ rằng phải sau một thời gian ngắn nữa mới có thể đến đó. Vì dù sao, lần trước huyết nhục chi vương vẫn chưa trưởng thành mà thực lực đã không kém hắn nhiều. Nếu trong quân đoàn dị linh và tổ thú dị hóa cũng có sinh vật cùng loại với huyết nhục chi vương giáng xuống, vẫn còn thai nghén hoặc sức mạnh không bằng huyết nhục chi vương thì còn dễ, nhưng nếu mạnh hơn thì với thực lực hiện tại, hắn chưa chắc có thể đấu lại. Nhưng hắn có một ưu thế lớn hơn những con quái vật kia. Đó là tốc độ thăng cấp. Tuy mới chỉ trôi qua 5 năm ngắn ngủi, thực lực của Lục Duyên từ vừa mới thức tỉnh đã tăng đến cấp chiến thần, chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, hắn sẽ nhanh chóng luyện xong gen cuối cùng, tức gen ảo tưởng trở thành hiện thực lên đến viên mãn. Tới lúc đó, thực lực của hắn sẽ lại tăng thêm. Hơn nữa, trong tay hắn đang có 3 viên trái tim quy tắc, trong đó có 1 viên được tiền bối thần Long đưa, 2 viên còn lại có được từ tộc cơ giới. Lục Duyên định dùng thử 1 viên trái tim quy tắc, xem nó có hiệu quả như thế nào. Chẳng may trong quân đoàn dị linh và tổ thú dị hóa có thứ gì giáng xuống thật, nếu nó vẫn còn đang trong giai đoạn thai nghén thì không chừng sẽ có hy vọng đạt đến cấp quy tắc. Phải tăng thực lực của mình lên tới cấp quy tắc, Lục Duyên mới cảm thấy an tâm. Dù sao khi ấy huyết nhục chi vương cũng phải tốn tận mấy năm vẫn chưa kết thúc giai đoạn thai nghén, vả lại cho dù hai tổ chức dị hóa kia có thứ gì giáng xuống thì chắc hẳn cũng không sinh nở trong khoảng thời gian này. Nghĩ đến đây, Lục Duyên híp mắt lại, sau đó đi đến phòng trọng lực trong trang viên, bắt đầu tu luyện. Trong hỗn độn, ánh sáng màu vàng xám bao phủ khắp mọi nơi, bốn phương tám hướng đều có sức mạnh khủng bố đang dao động. Tại khu vực này, không gian vô cùng vững chắc, không thể nào xé rách, cho dù có quy tắc không gian cũng khó có thể dịch chuyển được khoảng cách xa trong không gian này. Ở một nơi sâu trong khu vực hỗn độn, có một cái sào huyệt khổng lồ được làm từ máu thịt đang lơ lửng, xung quanh nó tuôn trào khí hỗn độn. Sào huyệt này vô cùng lớn, nếu đặt bên trong vũ trụ có thể lớn bằng một tinh hệ. Trên mặt sào huyệt đó có chất nhảy màu xanh lá chảy xuống, trong đó có rất nhiều dị thú ra vào từ vô số cánh cửa, chúng bay ra bốn phương tám hướng. Những dị thú này giống như châu chấu, tìm kiếm bong bóng vũ trụ trong khắp hỗn độn, ăn mòn sau đó cắn nuốt vũ trụ. Khu vực trung tâm của sào huyệt máu thịt này có một quái vật hình người không có da, hắn ta chợt mở mắt, trong mắt bao phủ một màu xanh lá như ánh sáng từ dưới vực sâu. Hắn ta rên một tiếng đầy đau đớn, máu thịt toàn cơ thể nhúc nhích, từng cái xúc tu trơn bóng mọc ra. Một lúc sau, hắn ta khẽ nhíu mày, thứ giáng xuống bị hủy diệt rồi à? Theo thời gian dự kiến, chắc thứ giáng xuống vẫn chưa trưởng thành, nhưng dù sao cũng gần đến cấp quy tắc, vũ trụ kia có cường giả mạnh đến vậy sao? Kỳ lạ thật. Hắn ta nghĩ một chút rồi lắc đầu, liên lạc lại cho họ đi, tránh trường hợp xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cầu xin chủ nhân ban ân thêm một chút cho những dị dân ở bong bóng của vũ trụ kia. Ngoài ra, phải tăng tốc tới bong bóng kia hắn ta cũng không cảm thấy quá lo lắng, vì dù sao hắn ta đã hủy diệt vô số vũ trụ, cũng từng nhìn thấy rất nhiều cường giả rồi. Trong thế giới hiện thực, Lục Duyên đang sống rất yên bình. Mỗi ngày hắn dành 12 tiếng đồng hồ để tu luyện, sau khi tu luyện gen siêu phàm cuối cùng xong, hắn bắt đầu thử cảm ngộ quy tắc bên trong gen đã tu luyện đến viên mãn. Dù còn cần dùng trái tim quy tắc, nhưng hắn cảm thấy mình cũng nên thử một lần. Kết quả đương nhiên chả có tác dụng gì. Những chiến thần khác phải tốn mấy trăm triệu năm, hay thậm chí mấy tỷ năm cũng không thể cảm ngộ được quy tắc. Nếu Lục Duyên thật sự có thể cảm ngộ được chỉ trong vòng mấy giờ, vậy ý chí vũ trụ cũng không bị ép phải ra quyết định như vậy. Trừ chuyện đó ra, Lục Duyên cũng sẽ cùng đám người Lý Thanh Hòa ra ngoài dạo chơi, hoặc cùng nhau bàn luận về phương diện tu luyện. Thảo luận về các phương diện. Cũng không biết có phải do Sương Nguyệt dẫn đầu đã có tác dụng tốt hay không, Lục Duyên luôn cảm thấy các nàng càng lúc càng biết chơi. Trong chuyện này, Lục Duyên đương nhiên cảm thấy vui vẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khi Lục Duyên vào tầng trên khởi nguyên chi địa một lần nữa, đã trôi qua khoảng 2 tháng, cuối cùng hắn cũng có thể tu luyện gen siêu phàm ảo tưởng trở thành hiện thực đến mức độ viên mãn. Cho đến bây giờ, tất cả gen siêu phàm mà Lục Duyên có đã tiến hóa đến cấp thần. Hơn nữa tất cả đã được luyện đến viên mãn. Trong vũ trụ này, trừ khi dùng trái tim quy tắc để tiếp tục cảm ngộ quy tắc hoặc trải qua 5 tháng dài đằng đẵng rồi từ từ cảm nhận quy tắc, ngoài ra thì thực lực bây giờ của Lục Duyên có thể nói đạt tới mức độ cực hạn của vũ trụ này. Cho dù thêm mấy trăm triệu năm nữa, hay thậm chí hàng tỷ năm, thực lực nhóm những chiến thần bây giờ cũng kém xa tích tắp thực lực của Lục Duyên vào thời điểm hiện tại. Lời này không hề nói quá, nếu cấp quy tắc chưa xuất hiện, chắc chắn Lục Duyên sẽ là người mạnh nhất. Nếu không có dị thú, Lục Duyên hoàn toàn không cần tiếp tục tu luyện nữa, chỉ cần nhàn nhã vui chơi là được. Tiếc rằng, với thực lực bây giờ của hắn vẫn không đủ để đối đầu với dị thú mẫu chúa. Lục Duyên hít một hơi thật sâu, nhanh chóng tỉnh lại từ niềm vui đã tu luyện viên mãn ảo tưởng trở thành sự thật. Hắn ngồi khoanh chân trong phòng trọng lực, suy nghĩ một lúc, lại lấy ra trái tim quy tắc trong suốt như thủy tinh. Nhìn trái tim quy tắc đang lơ lửng trong lòng bàn tay, ánh mắt Lục Duyên lóe sáng, lại chìm vào suy nghĩ. Một viên trái tim quy tắc chỉ có thể cảm ngộ được một loại quy tắc. Nhưng Lục Duyên có quá nhiều loại quy tắc. Sao trời, sinh mệnh, cơ giới, không gian, ánh sáng, bóng đêm, tử vong, vận mệnh, thời gian và ảo tưởng. Mỗi một loại đều có quy tắc vô cùng mạnh, thậm chí ngay cả quy tắc cơ sở cũng không có. Lục Duyên có chút khó khăn trong việc phải lựa chọn loại nào. Hơn nữa, nghe nói quy tắc càng hiếm có lại càng quý giá, muốn cảm ngộ lại càng khó hơn. Lục Duyên nghĩ đến đây, khóe miệng hắn hơi giật giật, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Trước kia, hắn chọn những gen siêu phàm đó vì muốn khiến thực lực của bản thân trở nên mạnh hơn, không ngờ đến lúc này lại thành trở ngại. Đương nhiên, nếu thật sự có thể cảm ngộ tất cả quy tắc quý giá kia, vậy chắc chắn thực lực của Lục Duyên sẽ mạnh hơn việc cảm ngộ những quy tắc bình thường rất nhiều. Được cái này thì mất cái kia. Lục Duyên lắc đầu, vấn đề cần quan tâm bây giờ là nên cảm ngộ loại quy tắc nào. Vì quy tắc càng thâm sâu càng ảo diệu, càng khó cảm ngộ, đây là lần đầu tiên Lục Duyên cảm ngộ, đương nhiên sẽ bỏ qua mấy loại khó nhất. Không gian, thời gian, vận mệnh, ảo tưởng. Đây là bốn quy tắc thâm ảo và khó hiểu. Đối với lần đầu tiên cảm ngộ, Lục Duyên định bắt đầu từ bước đơn giản, như vậy xác suất thành công sẽ cao hơn. Những quy tắc còn lại là sao trời, sinh mệnh, cơ giới, ánh sáng, bóng tối, tử vong. Trong sáu quy tắc này, Lục Duyên suy nghĩ, đầu tiên phải loại bỏ quy tắc cơ giới. Dù pháo linh năng cơ giới được thần hóa là chiêu thức mạnh nhất bây giờ của Lục Duyên, nhưng dù sao nó cũng là sức mạnh bên ngoài. Bây giờ Lục Duyên đã khống chế được bốn chiến thần cơ giới và một đám chiến thánh cơ giới. Nếu có thể cảm ngộ quy tắc cơ giới, chắc hẳn thực lực của họ sẽ tăng lên rất nhiều, tuy nhiên đó cũng chẳng phải là bản thân hắn. Quy tắc đầu tiên, Lục Duyên muốn nó có thể tăng sức mạnh cho chính bản thân mình. Vì nếu phải đối đầu với cường giả khác, vậy chính bản thân hắn sẽ trở thành nhược điểm. Năm quy tắc còn lại, Lục Duyên nghĩ cả buổi vẫn không thể chọn được cái nào phù hợp nhất. Trong vũ trụ này, chắc chắn quy tắc sao trời sẽ có tác dụng rất lớn, còn quy tắc sinh mệnh, với tình hình bây giờ, nếu có thể cảm ngộ được quy tắc này thì muốn chết cũng khó. Quy tắc ánh sáng, quy tắc bóng tối hay quy tắc tử vong cũng đều có những sở trường riêng. Nghĩ một lúc lâu vẫn không có kết quả, Lục Duyên bất đắc dĩ đành phải thu lại trái tim. Hắn định suy nghĩ thật kỹ càng rồi nói sau, nhân tiện để bản thân nghỉ ngơi và tự chúc mừng vì mình đã tu luyện gen siêu phàm đến viên mãn. Ngoài ra, Lục Duyên còn định nói chuyện mình bắt đầu cảm ngộ quy tắc cho đám người Thanh Hòa tỷ. Vì dù sao sau khi sử dụng trái tim quy tắc, Lục Duyên cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể cảm ngộ xong quy tắc, muốn chào hỏi các nàng trước, tránh đến lúc bế quan quá lâu lại khiến các nàng lo lắng. Thêm nữa, Lục Duyên định hỏi ý kiến các tiền bối Nhược Thủy và tiền bối Thần Long, họ chắc chắn có chút hiểu biết về trái tim quy tắc, có lẽ sẽ cho hắn một vài ý kiến có ích. Nghĩ như vậy, Lục Duyên rời khỏi phòng trọng lực. Bóng dáng hắn biến mất, nháy mắt sau đã xuất hiện trong phòng khách của căn nhà thuê, ở tầng trên khởi nguyên chi địa. Trên ghế sofa trong phòng khách chỉ có một mình Dạ Dạ, khi nàng ấy ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lục Duyên đang đến gần. Lục Duyên thấy trên bàn trà trước mặt nàng ấy còn đặt một miếng bánh gato, miệng nhỏ phồng to, trên mép còn dính bơ màu trắng, khiến hắn không nhịn được mà bật cười. Hắn đi đến, ngồi xuống bên cạnh Dạ Dạ, vuốt đầu nàng. Ngay lập tức, cặp tai mèo trên đầu Dạ Dạ hơi lắc lư, cái đuôi cũng hơi đung đưa, thoải mái híp cả mắt. Bánh gato này ở đâu ra vậy? Dạ Dạ nuốt bánh gato trong miệng, giọng nói bình thản vang lên, do Thanh Hòa tỷ sai người mua, ăn ngon lắm. Lục Duyên cười, Thanh Hòa tỷ đối xử với ngươi cũng thật tốt nhỉ? Ư, Thanh Hòa tỷ rất tốt. Hôm nay sao A Duyên về sớm vậy? Trong mắt Dạ Dạ lộ rõ về thắc mắc. Lục Duyên cười nói, gen cuối cùng của ta đã tu luyện đến viên mãn rồi. Dạ Dạ ngừng ăn, sau đó mở to mắt nhìn, trong đôi mắt bình thản như giếng sâu không gợn sóng chợt tràn ngập niềm vui mừng. Nàng ấy khẽ gật đầu, ừm, A Duyên thật giỏi. Nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của Dạ Dạ, Lục Duyên không nhịn được mà nở một nụ cười xấu xa, giỏi chỗ nào? Dạ Dạ ngẩn ngơ, sau đó thoáng một cái gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, nàng ấy giấu miệng nhìn hắn chăm chăm. Bị Dạ Dạ nhìn như vậy, Lục Duyên cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Hắn vội ho khan một tiếng, dời tầm mắt, hôm nay ngươi ở nhà sao? Lúc nãy có cả Thanh Hòa tỷ và Thính Vũ tỷ nữa. Dạ Dạ thấy Lục Duyên quay đầu, tiếp tục cầm miếng bánh gato lên ăn tiếp. Vậy các nàng đâu rồi? Lục Duyên nhìn lướt qua xung quanh một lượt. Dạ Dạ nhét bánh gato đầy miệng, vì thấy giọng nói nghe lúng búng không rõ ràng, đi mua đồ ăn rồi. Họ nói rằng bản thân đã đột phá, định nhờ ngươi giúp ghi lại gen, nên muốn ăn mừng một chút. Lục Duyên sững sờ, sau đó cười vui sướng. Thanh Hòa tỷ và đạo sư đột phá rồi sao? Đây đúng là hai chuyện vui đến cùng một lúc. Tuy nhiên Lục Duyên nhanh chóng bình tĩnh lại, chuyện hai người đột phá cũng nằm trong dự đoán mà thôi. Vì vốn dĩ tiến độ tu luyện của các nàng đã sắp xỉ sương nguyệt, bây giờ đã vượt xa hơn. Khoảng thời gian này, tài nguyên tu luyện của các nàng vô cùng phong phú, qua thời gian lâu như vậy rồi, chắc chắn sẽ đột phá. Dạ Dạ gật đầu, trong mắt đầy vẻ mong chờ, Thanh Hòa tỷ nói chút nữa sẽ có đồ ăn ngon. Lục Duyên nghe vậy cảm thấy buồn cười nhìn Dạ Dạ. Dù tu vi có mạnh thêm bao nhiêu, sở thích của Dạ Dạ vẫn không thay đổi. Lục Duyên nói chuyện với Dạ Dạ một lúc, rất nhanh sau đó, Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ đã trở về. Không chỉ có hai người, đám người Sương Nguyệt cũng dần dần trở về sau khi kết thúc việc tu luyện. Vì dù sao thì không có người nào có thể tu luyện liên tục suốt 12 giờ giống như Lục Duyên. Quang cảnh trong phòng khách nhanh chóng trở nên náo nhiệt, nghe thấy Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ đột phá, ai nấy cũng cảm thấy vui vẻ. Sương Nguyệt và Vương Linh Linh xung phong nhận việc phụ giúp chuẩn bị bữa tiệc. Còn những người khác cũng không ngồi yên, mọi người ngồi trên ghế sofa lôi các thứ ra tự chơi. Ami và Dạ Dạ bắt đầu ăn cùng nhau, hai người Tiểu Bạch và Vương Linh Linh lại bắt đầu cãi nhau, hai người Anastasia và Tư Thính Tuyết thảo luận về chuyện tu luyện, Rebecca ngồi gần Lục Duyên, dựa vào người hắn, trên mặt nở nụ cười ngốc nghếch. Bữa tiệc vô cùng phong phú, mọi người ngồi quanh bàn tròn lớn. Lục Duyên cười tủm tỉm nhìn Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ, lên tiếng, chúc mừng Thanh Hòa tỷ và đạo sư đột phá đến cấp chiến đế. Lý Thanh Hòa hừ khẽ một tiếng, nhếch miệng, đợi chút nữa giúp ta ghi lại gen. Gương mặt vốn xinh đẹp và nghiêm túc của Tư Thính Vũ cũng nở nụ cười, gật đầu, đúng vậy, các nàng làm tỷ tỷ, nhưng vì mãi chưa đột phá, thực lực cũng dần dần bị mấy vị muội muội đuổi kịp, trong lòng không tránh khỏi có cảm giác mất mát và lo lắng. Bây giờ hai người đã đột phá, cuối cùng cũng có thể tiếp tục thể hiện sự uy nghiêm của người làm tỷ tỷ rồi. Lục Duyên mỉm cười, vừa hay ta cũng có chuyện muốn nói. Mọi người nghe thấy Lục Duyên nói như vậy, tất cả đều tò mò nhìn hắn. Lục Duyên cười nói, tất cả gen mà ta có đã được luyện đến viên mãn, tiếp theo ta định cảm ngộ quy tắc, có thể sẽ bế quan một thời gian. Ta vẫn chưa quyết định thời gian cụ thể, nên bây giờ nói trước với các ngươi. Nghe Lục Duyên nói xong, bầu không khí trở nên ngưng động, trừ Dạ Dạ, những người khác đều mở to mắt nhìn Lục Duyên với vẻ mặt vui mừng. Ami hoảng hốt nói, đại lừa gạt, ngươi đã luyện đến viên mãn rồi à, sao nhanh như vậy? Trên mặt Vương Linh Linh nở nụ cười dịu dàng, nàng ấy nói, vậy ngươi cứ yên tâm bế quan đi, chúng ta ở đây đều ổn cả, bây giờ cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Từ Thính Tuyết hơi gật đầu, ừ, Linh Linh nói đúng. Mà nếu có chuyện, dựa vào thực lực bây giờ của chúng ta cũng có thể giải quyết. Anastasia nhìn Lục Duyên, trong mắt chứa đầy vẻ kiêu ngạo, xứng đáng là người đàn ông của ta, thật sự là người mạnh nhất vũ trụ. Mọi người ríu rít cười vô cùng vui vẻ. Ta đã thông báo cho các ngươi rồi, bây giờ chuyên tâm vào việc ăn cơm thôi. Lục Duyên mỉm cười. Bởi vì tất cả gen của Lục Duyên đã được tu luyện viên mãn, bầu không khí của bữa tiệc càng thêm sôi nổi. Mọi người uống rất nhiều rượu, nhưng với thực lực của các nàng, sau khi vận chuyển linh lực sẽ chẳng còn chút men say nào. Sau khi ăn xong, Lục Duyên lại giúp Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ ghi lại gen cấp thánh. Giống như Sương Nguyệt, dựa vào thực lực của các nàng, ghi lại gen cấp thánh không quá nguy hiểm, Lục Duyên chỉ cần tăng thêm một tầng bảo vệ mà thôi, cả quá trình vô cùng thuận lợi. Tuy rằng hai người đều đã có quan hệ thân mật với Lục Duyên, nhưng cuối cùng sau khi ghi lại, hai người không hẹn mà cùng muốn hoàn thành nghi thức cuối cùng với Lục Duyên, khiến Lục Duyên cảm thấy dở khóc dở cười. Tuy nhiên, Lục Duyên cũng chẳng có vấn đề gì với chuyện này. Thế là, vốn dĩ định nghỉ ngơi một ngày, lại biến thành nghỉ ngơi hai ngày. Hai ngày sau, Lục Duyên về tầng dưới khởi nguyên chi địa, đi vào mê vụ xâm lâm. Ở khu vực trung tâm sâu trong mê vụ xâm lâm, màn sương mù bao phủ. Hình bóng Lục Duyên hiện ra. Hắn vừa xuất hiện, sương mù dao động như sóng vỗ, một đôi mắt màu vàng óng và cả cơ thể phủ đầy vảy rồng màu vàng hiện ra. Lục Duyên, sao ngươi lại đến đây? Cái đầu lớn của thần Long hạ xuống ngang với Lục Duyên, giọng nói chấn động hào hùng. Sau đó, nó bỗng trừng mắt nhìn Lục Duyên, lại im lặng. Một lát sau, nó mới từ từ nói, khí tức của ngươi. Vậy mà khiến ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Ngươi đã đến cấp chiến thần rồi à? Lục Duyên cười, tiền bối, ta đã luyện viên mãn gen siêu phàm cuối cùng rồi, cái gì? Thần Long sững sờ, trợn trừng mắt, cứ như không kịp phản ứng. Sau đó nó mới chậm chậm lên tiếng, tốc độ của ngươi còn nhanh hơn ta nghĩ. Sau đó dường như nó nghĩ đến chuyện gì, nhìn Lục Duyên, cho nên hôm nay ngươi tìm đến ta vì chuyện liên quan đến cảm ngộ quy tắc phải không? Lục Duyên không ngờ thần Long có thể đoán ra được, hắn cười gật đầu, đúng vậy tiền bối, ta định dùng trái tim quy tắc để cảm ngộ quy tắc. Tuy nhiên, vì trước giờ ta chưa từng dùng trái tim quy tắc, nên không quen việc cảm ngộ quy tắc. Ta muốn nhờ tiền bối cho ta một vài ý kiến. Thần Long khẽ gật đầu, sau đó từ từ nói, dùng trái tim quy tắc, sau đó lựa chọn quy tắc ngươi muốn cảm ngộ, nó sẽ kích hoạt sức mạnh ẩn chứa loại quy tắc trong chuỗi gen, vì thế, cảm giác của ngươi về quy tắc sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nói tóm lại, trái tim quy tắc là chìa khóa để ngươi hòa nhập vào sâu trong gen siêu phàm, thông về phía cánh cửa quy tắc. Ngươi muốn đi vào cung điện quy tắc nào thì phải mở được cửa thông với cung điện quy tắc đó. Đương nhiên, sau khi mở được cửa, có thể thật sự bước vào đó được hay không thì phải dựa vào khả năng cảm ngộ của ngươi rồi. Chẳng ai có thể giúp ngươi việc này cả. Lục Duyên khẽ gật đầu, vậy hiệu quả của trái tim quy tắc sẽ kéo dài bao lâu? Thần Long nói, thời gian cụ thể cũng không cố định, có khi kéo dài một tháng, cũng có thể kéo dài một năm, thậm chí có thể kéo dài đến mấy trăm năm. Đương nhiên, đây là tình huống xảy ra khi ngươi không cảm ngộ được quy tắc, còn nếu ngươi cảm ngộ được cánh cửa quy tắc thì tất nhiên đã đến lúc rồi mấy trăm năm. Đôi mày Lục Duyên hơi nhíu lại, thời gian quá dài cũng không tốt. Nếu Lục Duyên không thể cảm ngộ được quy tắc, kéo dài tận mấy trăm năm, kiểu gì cũng thu hoạch được chút gì đó, đó sẽ là lợi ích của việc kéo dài thời gian. Nhưng tình cảnh bây giờ của vũ trụ có chút nguy cấp, lỗ hổng ở quốc gia cơ giới vừa được chặn lại, dù đã xử lý phần lớn dị thú chui vào trong, nhưng vẫn còn một ít cá lọt lưới chưa xử lý xong. Hơn nữa, chuyện liên quan đến tổ chức dị hóa trong linh tộc và thú tộc vẫn luôn đè nặng trong lòng Lục Duyên. Nếu lúc hắn đang cảm ngộ, bên kia lại có thêm thứ gì giáng thế nhưng hắn thể xuất hiện, vậy e rằng trong vũ trụ này sẽ không có ai có thể chống đỡ nổi. Nghĩ đến đây, Lục Duyên cảm thấy hơi xoắn não. Hay là hắn đi xem tình hình của hai tổ chức dị hóa kia trước? Nếu thuận lợi, hắn có thể xử lý hai tổ chức dị hóa kia luôn được không? Lúc Lục Duyên đang suy nghĩ, thần Long lại lên tiếng lần nữa, hiện tại ngươi định cảm ngộ loại pháp tắc thứ nhất đúng không? Lục Duyên lấy lại tinh thần rồi khẽ gật đầu, đúng vậy, tiền bối. Thần Long. Thần Long gật đầu, ta có một đề nghị, trong số những pháp tắc mà ngươi nắm giữ có tinh thần pháp tắc, ta đề nghị vào lần đầu tiên ngươi sử dụng pháp tắc chi tâm cảm ngộ thì hãy cảm ngộ loại pháp tắc này. Nghe thấy thế, Lục Duyên sững sờ rồi hơi nghi ngờ hỏi, vì sao vậy? Thần Long đáp lời, tinh thần pháp tắc ghi lại chuyện sinh diệt của vũ trụ, có mối liên quan rất lớn với vũ trụ bản nguyên ở trong thân thể ngươi. Nếu ngươi cảm ngộ tinh thần pháp tắc, bản nguyên vũ trụ trong thân thể ngươi sẽ là một sự trợ giúp to lớn, khả năng thành công cũng cao hơn một xíu so với việc cảm ngộ các phương diện pháp tắc khác. Lục Duyên nghe thấy thế thì vui mừng trong lòng, suy nghĩ kỹ lại thì hình như đúng là thế thật. Suy cho cùng, tiến hóa lập phương trong thân thể hắn là bản nguyên vũ trụ, chẳng phải tinh thần pháp tắc cũng là loại tựa như vậy sao? Nếu thế thì việc hắn cảm ngộ tinh thần pháp tắc thật sự sẽ có xác suất thành công cao hơn. Nghĩ đến đây, Lục Duyên lộ ra vẻ tươi cười, thì ra là thế, ta biết rồi, cảm ơn tiền bối. Vốn dĩ hắn còn đang xoắn xuýt xem mình nên chọn loại pháp tắc nào, không nghĩ tới đi một chuyến đến chỗ tiền bối thần Long lại trực tiếp giải quyết được chuyện này, xem như là thu hoạch không nhỏ. Không cần khách sáo, người có thể cảm ngộ ra pháp tắc thì cũng là chuyện tốt đối với vũ trụ. Tất nhiên với ta cũng là như thế. Thần Long khẽ lắc đầu làm cho sương mù xung quanh hơi lay động. Hắn ta nhìn Lục Duyên, người còn có thắc mắc gì sao? Cứ việc nói ra. Lục Duyên suy nghĩ một lát rồi nói, nếu ta cảm ngộ pháp tắc thì có thể cảm ngộ ở khởi nguyên chi địa không? Nếu trong quá trình cảm ngộ mà thời gian được ở trong khởi nguyên chi địa đến hạn thì phải làm sao? Hóa ra là vấn đề này. Thần Long bật cười một tiếng, Trước mắt hắn ta hiện ra một tia sáng màu xanh biếc, sau đó tia sáng bắn về phía Lục Duyên. Lục Duyên khẽ nhíu mày nhưng cũng không tránh né, hắn cảm nhận được tia sáng này không ẩn chứa mối uy hiếp gì. Tia sáng màu xanh biếc hòa vào trong thân thể Lục Duyên đột nhiên kinh ngạc phát hiện dường như bản thân có chút thay đổi. Hình như hắn có thể khống chế bản thân tùy ý ra vào quang môn kia, có thể đóng nó lại hoặc mở nó ra. Nói cách khác, nếu hắn muốn thì hiện tại có thể lập tức rời khỏi khởi nguyên chi địa. Đương nhiên, chắc là khi ở thế giới hiện thực cũng có thể tiến vào khởi nguyên chi địa bất cứ lúc nào. Đây là... Trong lúc Lục Duyên đang kinh ngạc, giọng nói của thần Long vang lên, đây là quyền hạn tiến vào khởi nguyên chi địa. Ta là hộ vệ giả được ý chỉ bản nguyên vũ trụ giao cho sứ mệnh, nên có được một vài quyền hạn, tất nhiên cũng có thể để ngươi tự do ra vào khởi nguyên chi địa. Như vậy có nghĩa là, trừ khi ngươi tự mình muốn rời khỏi khởi nguyên chi địa, bằng không ý chí khởi nguyên chi địa sẽ không chủ động bài xích ngươi. Lục Duyên vô cùng vui mừng, vội cảm ơn tiền bối. Chức năng này quá có ích đối với Lục Duyên. Đáng tiếc trước đây không có chức năng này, nếu không thì Lục Duyên hoàn toàn có thể ở trong khởi nguyên chi địa suốt ngày, chắc chắn tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn nhiều so với hiện tại ha. Bây giờ có được cũng không tệ, ít nhất hắn không phải lo lắng trong lúc cảm ngộ pháp tắc lại bị ý chí khởi nguyên chi địa bài xích ra ngoài vì đã đến thời gian hạn mức. Thần Long mỉm cười, còn có câu hỏi gì nữa không? Lục Duyên ngẫm nghĩ một chốc thì nhận ra mình không còn thắc mắc nào nữa, thế là lắc đầu, cảm ơn tiền bối đã giải đáp thắc mắc, ta không còn câu hỏi gì nữa. Thần Long gật đầu, nếu vậy thì trở về đi, cố gắng tu luyện, vậy vãn bối xin cáo từ. Đúng rồi, nếu có thời gian thì đi đến chỗ những hộ vệ giả khác, bắt lấy những mảnh vỡ khác vào trong tay ta. Hiểu rồi. Lục Duyên chào tạm biệt Thần Long rồi rời khỏi rừng rậm mê vụ, sau một khắc đã xuất hiện ở trong Bạch Vân Thành. Lòng hắn vẫn đang chìm trong vui sướng, không thể không nói hắn đã thu hoạch được kha khá trong chuyến đi đến chỗ tiền bối Thần Long lần này. Không những xác định được phương hướng để cảm ngộ, mà lại còn thu hoạch được quyền hạn tự do ra vào khởi nguyên chi địa. Sau đó, Lục Duyên tập trung suy nghĩ vào vấn đề kia. Xem có nên đến xem tổ chức dị hóa kia trước hay không? Suy nghĩ hồi lâu, Lục Duyên vẫn định ghi lại gen siêu phàm trước. Suy cho cùng, hiện tại hắn có thể ở trong khởi nguyên chi địa vô thời hạn, cho dù phải mất cả trăm năm để pháp tắc chi tâm cảm ngộ thì cũng có thể tu luyện ở khởi nguyên chi địa, ở ngoài thế giới hiện thực chỉ chưa đến 10 năm. Tổ chức dị hóa của linh tộc và thú tộc đều đã xuất hiện được mấy trăm triệu năm, trước đây vẫn chưa xảy ra chuyện lớn gì, chắc không đến mức sẽ xuất hiện vấn đề trong thời gian 10 năm này đâu nhỉ. Sau khi Lục Duyên quyết định thì suy nghĩ một lát, rồi lấy thạch anh truyền tin ra và liên lạc với Nhược Thủy. Ánh sáng màu trắng lóe lên, chẳng mấy chốc mà khuôn mặt xinh đẹp hoa lệ của Nhược Thủy đã xuất hiện ở trong thạch anh truyền tin. Trên mặt nàng là nụ cười hiền hòa, "A Duyên, khoảng thời gian này đều không liên lạc gì, đột nhiên giờ liên lạc với ta là có chuyện gì sao?" Lục Duyên chân thành nói, "Tiền bối Nhược Thủy, đúng là ta có chuyện muốn nói với ngươi hả?" "Chuyện gì?" Thấy Lục Duyên nghiêm túc, vẻ mặt của Nhược Thủy cũng nghiêm túc lên. "Là thế này, ta định bế qua một thời gian để cảm ngộ pháp tắc, cảm ngộ pháp tắc." Nhược Thủy sững sờ rồi trừng to mắt, "Chẳng lẽ toàn bộ gen của ngươi đều đã được tôi luyện viên mãn?" "Bình thường chỉ sau khi toàn bộ gen được tôi luyện viên mãn, đạt tới cực hạn của chiến thần, cuối cùng không còn không gian để tiến bộ thì mới có thể đi cảm ngộ pháp tắc nhỉ?" Lục Duyên đột nhiên cảm ngộ pháp tắc, nên Nhược Thủy chỉ nghĩ đến khả năng này mà thôi. Lục Duyên khẽ gật đầu, "Vâng." Vào hai ngày trước, Nhược Thủy hơi trầm ngâm một lúc, sau đó nàng cười gượng một tiếng rồi nói, "Thật khó có thể tưởng tượng nổi. Từ lúc ta đột phá chiến thần cho đến khi tôi luyện toàn bộ gen viên mãn cũng mất trăm vạn năm liên tục không ngừng, ngươi vẻn vẹn chỉ tốn chưa đến một năm. Thật sự đã kích người khác mà." Lục Duyên cười khang vài tiếng, có chút khó nói. Đúng là so sánh với nhau thì có hơi lúng túng. Có điều, suy cho cùng Nhược Thủy cũng là cường giả cấp bậc chiến thần, chẳng bao lâu đã khôi phục như thường. Nàng lên tiếng nói, "Nếu định cảm ngộ pháp tắc vậy thì cứ làm đi. Dựa vào thiên phú của ngươi cộng với sự trợ giúp của pháp tắc chi tâm, nói thật, nếu ngay cả ngươi cũng không thể đột phá đến cấp pháp tắc, ta đây thực sự không thể tưởng tượng nổi có ai có thể đột phá." Lục Duyên nghiêm túc gật đầu, "Ta sẽ cố gắng hết sức. Ngoài ra, trong khoảng thời gian ta không có mặt, phiền ngươi quản lý nhóm mấy cường giả gác tân của cơ giới tộc." Tất nhiên Lục Duyên cũng dẫn theo mấy thành viên của cơ giới chi huyết trở về, hiện tại bọn họ đã bị cơ giới chi thần khống chế nhưng vẫn không mất đi ý chí của bản thân, vẫn có trí tuệ như cũ. Thật ra Lục Duyên chỉ cần hạ mấy mệnh lệnh cụ thể là được, cũng không đến nỗi khi hắn bế quan sẽ bị mất khống chế. Có bốn chiến thần này ở đấy, áp lực của cả vũ trụ cũng sẽ hơi giảm đi một xíu. Nhược Thủy gật nhẹ đầu, "Ta biết rồi." Sau khi tán gẫu vài câu với Nhược Thủy và bàn giao cho nàng chăm sóc mấy người nhóm Thanh Hòa tỷ cùng với bốn chủng tộc xong, thì Lục Duyên chào tạm biệt, sau đó hắn trở về Bổ Thiên Thành, đi tới luyện võ quán rồi tìm một căn phòng tu luyện, định bắt đầu cảm ngộ. Lục Duyên khoanh chân ngồi ở trong phòng tu luyện, pháp tắc chi tâm lại xuất hiện trong tay lần nữa. Lần này, trong mắt Lục Duyên đã không còn vẻ mê mang. Hắn dùng một ý nghĩ để hấp thu pháp tắc chi tâm vào trong thân thể. Pháp tắc chi tâm vừa mới vào trong thân thể đã hóa thành một nguồn lực lượng huyền ảo khó hiểu. Lục Duyên vội càng dẫn dắt nguồn lực lượng này tiến vào trong chuỗi gen thứ nhất của hắn. Gen thần cấp, vũ trụ chi thể. Cũng là đoạn gen đầu tiên mà Lục Duyên ghi lại, bắt đầu từ làn da hóa đá cực kỳ bình thường cho tới gen thần cấp. Nguồn lực lượng huyền ảo khó hiểu kia hòa vào trong đoạn gen siêu phàm thứ nhất, lập tức có gợn sóng vô hình khuếch tán ra, đoạn gen thứ nhất bỗng nhiên hiện ra tia sáng sao trời. Sau một khắc, ý thức của Lục Duyên phiêu lãng, cả người rơi vào trong bóng tối vô biên vô tận. Chỗ mà hắn đang đứng lúc này là một không gian hư vô, bóng tối vô tận đã thôn phệ mảnh không gian này cho nên không có lấy một tia ánh sáng nào. Nơi này là... Lục Duyên nhướng mày, sau đó mới nhận ra bản thân dường như đang trong trạng thái là ý thức. Đúng vào lúc này, đột nhiên có ánh sáng xuất hiện trong không gian hư vô, chấm sáng màu trắng kia tựa như một thanh kiếm sắc đâm rách bóng tối vô biên, trở thành trung tâm của toàn bộ không gian hư vô này. Ánh mắt của Lục Duyên lập tức bị nó hấp dẫn. Hắn vừa mới nhìn về phía trung tâm hư vô kia, điểm sáng lấp lánh đột nhiên lóe lên tia sáng vô cùng lóa mắt, ánh sáng âm thầm khuếch tán ra và Lục Duyên cảm nhận được có lực lượng khủng bố đang bạo phát. Lực lượng này vô cùng huyền ảo, tự như ẩn chứa thiên địa chí lý, làm cho tinh thần Lục Duyên chìm vào trong đó, hoảng hốt chớp mắt một cái. Lúc sau, ánh sáng trắng dần dần tiêu tán, Lục Duyên phát hiện có một vùng bụi bặm mờ mịt tối tăm xuất hiện trong không gian hư vô. Đây là sự ra đời của vũ trụ. Lục Duyên bừng tỉnh, hiển nhiên đây là sức mạnh to lớn mà pháp tắc chi tâm mang đến. Không ngờ quá trình vũ trụ ra đời lại tái diễn trong ý thức của Lục Duyên. Lục Duyên vô cùng vui mừng, vội kiềm chế suy nghĩ của mình rồi nghiêm túc cảm ngộ mỗi một sự thay đổi của quá trình vũ trụ ra đời. Bụi mịn sinh ra từ vụ nổ xoay tròn tụ lại, trọng lực giữa các vật chất khác nhau đã hút chúng tụ lại với nhau. Dần dần xuất hiện tinh vân, tinh vực, tinh cầu. Cả vũ trụ bắt đầu biến đổi. Các ngôi sao trong vũ trụ chứa đựng quy luật huyền ảo, tự như một hệ thống vô cùng tinh vi đã tìm ra một con đường cân bằng giữa vô vàn khả năng. Giờ phút này, tinh thần của Lục Duyên cũng hoàn toàn hòa vào trong mảnh vũ trụ hư ảo này, cảm nhận được các ngôi sao ra đời, trưởng thành, già đi rồi tử vong. Cảm nhận được mặt trời đốt cháy nội hạch, cảm nhận được các vật chất sụp đổ rồi bị chôn vùi, cảm nhận được sự hình thành các hố đen của sao trung tử. Thời gian chậm chậm trôi qua trong sự hoảng hốt của Lục Duyên. Mà ở Bổ Thiên Thành, Lục Duyên đang ngồi khoanh chân ở trong phòng trọng lực. Vào lúc hắn cảm ngộ pháp tắc, hư ảnh ngôi sao kia cũng xuất hiện cùng với ánh sao. Lúc mới bắt đầu chỉ ở bên ngoài thân thể Lục Duyên, dần dà hư ảnh ngôi sao bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Thậm chí, phòng trọng lực cấp bậc cao nhất ở Bổ Thiên Thành trong thượng tầng khởi nguyên chi địa cũng không thể ngăn cản gần sóng lực lượng vô cùng huyền ảo này. Chẳng mấy chốc, ảo ảnh sao trời xuất hiện ở trên không trung, bao phủ toàn bộ Bổ Thiên Thành vào bên trong. Giờ phút này, tất cả nhân tộc ở trong Bổ Thiên Thành đều ngẩng đầu nhìn ảo ảnh sao trời kia, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc không hiểu gì. Đây là gì? Một chiến hoàng tinh linh đứng ở ven đường thốt lên đầy vẻ hoảng sợ. Ngôi sao? Làm sao lại có ngôi sao tồn tại ở thượng tầng khởi nguyên chi địa? Không. Đây là ảo ảnh chứ? Ảo ảnh sao trời ở đâu ra vậy? Chỗ này là Bổ Thiên Thành, không gian vững chắc, ngay cả những khe nứt không gian kia cũng không thể xuất hiện được ở đây mới đúng. Ảo ảnh này đến từ đâu? Chờ đã. Hình trong ảo ảnh này ẩn chứa một ít khí tức kỳ lạ. Đó là gì? Cảm giác thật huyền diệu. Xem không hiểu lắm, đám người lờ mờ nhận ra trong ảo ảnh sao trời này có pháp tắc huyền ảo lưu chuyển. Có điều, bởi vì thực lực có hạn nên bọn họ không thể cảm nhận được cụ thể nó là gì, chỉ phát hiện ra vấn đề thôi. Trong đó, có một số ít cường giả có được chiến kỷ diễn sinh tinh thần pháp tắc giờ đã sững sờ tại chỗ. Bọn họ nhận ra dường như chiến kỷ trong thân thể mình bắt đầu biến đổi. Sự phát hiện này lập tức làm cho các chiến sĩ ghen đó lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ta cảm nhận được chuỗi gen trong thân thể mình đang biến đổi? Một chiến đế người tinh ải có dáng người to khỏe bày ra vẻ mặt bổn chồn lo sợ. Vì chuỗi gen xảy ra biến đổi khiến cho thân thể hắn ta cũng xuất hiện thay đổi, cái này mang đến cho hắn ta cảm giác đau đớn không thua gì lúc ghi lại gen. Sắc mặt hắn ta trở nên hết sức khó coi. Không chỉ riêng hắn ta, phần lớn các chiến sĩ gen khác có chiến kỷ nguyên tố diễn sinh tinh thần pháp tắc cũng đều như thế. Trong chớp mắt, Bổ Thiên Thành xuất hiện sự hỗn loạn không nhỏ. Không bao lâu sau, đột ngột có dòng nước hiện ra trên không trung, sau đó có một bóng người ung dung cao quý đi ra từ trong dòng nước, đó chính là Nhược Thủy. Sau khi Nhược Thủy nghe cấp dưới báo cáo thì lập tức chạy về Bổ Thiên Thành, định nhìn xem tình huống thế nào. Vừa mới xuất hiện, nàng đã thấy ảo ảnh sao trời bao phủ cả Bổ Thiên Thành kia, điều này khiến cho thân thể yêu kiều của Nhược Thủy hơi chấn động, mắt trừng to, bên trong tràn ngập vẻ nghi ngờ không thôi. Khí tức này, pháp tắc, có người đang cảm ngộ pháp tắc. Sau đó, Nhược Thủy nghĩ đến điều gì đấy mà trong mắt co rụt lại, là A Duyên. Sao lại thế được? Mới được bao lâu chứ? Nhược Thủy cẩn thận tính toán, từ lần trước Lục Duyên liên lạc với nàng nói định cảm ngộ pháp tắc, cho đến hiện tại mới chỉ 8 tháng thời gian khởi nguyên chi địa mà thôi. Hiện tại ảo ảnh này đã ảnh hưởng đến hiện thực, hàm nghĩa trong đó càng làm cho Nhược Thủy khiếp sợ, hiển nhiên hắn đã sắp nắm giữ được pháp tắc. Sao có thể nhanh như vậy? Ngắn ngủi 8 tháng thời gian khởi nguyên chi địa mà đã cảm ngộ một môn pháp tắc đến cấp độ này. Đây là quái vật gì vậy? Sau đó Nhược Thủy lại nghĩ về các biểu hiện trước đây của Lục Duyên, nhịn không được lại lộ ra một nụ cười đắng chát. Nói vậy cũng đúng, chẳng phải biểu hiện lúc trước của Lục Duyên cũng là quái vật hay sao? Chỉ là, biểu hiện lần này càng khoa trương hơn mà thôi. Suy cho cùng, từ khi vũ trụ sinh ra, chưa hề có ai khống chế được pháp tắc, cũng chưa từng có ai cảm ngộ pháp tắc đến được bước này, đây là đã sắp khống chế được rồi. Ánh mắt Nhược Thủy lấp lánh, sau một lúc trầm tư, nàng hít một hơi thật sâu rồi đè nén nỗi khiếp sợ trong lòng mình xuống. Nàng đảo mắt nhìn một lượt, nhận ra lúc này đã có một lượng lớn chiến sĩ ghen đang ở trên đường ngẩng cổ lên nhìn bầu trời, biểu cảm đều là khiếp sợ. Nhược Thủy hít mắt lại, sau đó giọng nói tao nhã vang lên và truyền khắp bổ thiên thành, các vị, ta là chiến thần Nhược Thủy. Nghe thấy thế, đông đảo chiến sĩ vốn đang khiếp sợ khi thấy ảo ảnh trên bầu trời đều bị chấn động, họ quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Sau khi thấy Nhược Thủy, tất cả mầm non đều lộ ra biểu cảm kính sợ. Là đại nhân Nhược Thủy. Xem ra việc đại nhân Nhược Thủy tới có mối liên quan rất lớn với dị tượng này. Không biết có nguy hiểm hay không? Có đại nhân Nhược Thủy ở đây, chắc là không có chuyện gì đâu. Thực lực của đại nhân cũng xếp hàng đầu trong số chiến thần nhân tộc mà hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì. Mọi người bàn tán. Ngay vào lúc này, giọng của Nhược Thủy tiếp tục vang lên, dị tượng này không có chút hại nào, các vị không cần lo lắng, là một vị chiến thần của nhân tộc chúng ta đang cảm ngộ pháp tắc, mọi người có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục việc tự tu luyện của mỗi người nói đến đây, Nhược Thủy nghĩ đến điều gì đó nên hơi ngừng một xíu. Nếu ai ghi lại chiến kỹ có liên quan đến tinh thần pháp tắc thì có thể ở lại đây để cảm ngộ, có lẽ sẽ có thu hoạch lời của Nhược Thủy làm cho mầm non xôn xao. Gì? Lại có chiến thần đại nhân đang cảm ngộ pháp tắc. Đây là dị tượng do cảm ngộ pháp tắc gây nên. Cảm ngộ pháp tắc mà lại có thể tạo nên dị tượng, nói như vậy thì chẳng phải vị chiến thần đại nhân kia có hy vọng lớn tiến thêm được một bước hay sao? Đến cùng là nhân vật lớn nào? Tinh thần pháp tắc. Không lẽ là đại nhân Nhược Thủy? Giờ phút này, đông đảo cường giả cấp bậc chiến thánh có sự hiểu biết nhất định về sức mạnh pháp tắc đều nhốn nháo khiếp sợ. Điều này khiến cho họ khiếp sợ hơn nhiều so với lúc còn chưa hiểu rõ về dị tượng. Đây chính là dị tượng do cảm ngộ pháp tắc tạo nên. Vậy mà lại có thể tạo ra loại dị tượng này, thế chẳng phải là có hy vọng trở thành chiến thần siêu việt hay sao? Đây là ước mơ và mục tiêu của biết bao nhiêu chiến thần. So với chiến thánh thì đa số mầm non đều như lọt vào sương mù. Ở trong một khu vực khác, một vị thiên kiêu trẻ tuổi cấp bậc chiến hoàng nhìn trưởng bối chiến thánh ở bên cạnh mình, hơi nghi ngờ mà hồi ra miệng, tiên tổ, chẳng phải pháp tắc là sức mạnh do chiến thần đại nhân tự mình nắm giữ sao? Tại sao còn phải cảm ngộ? Trên mặt vị chiến thánh này vẫn còn vẻ khiếp sợ, khi nghe thấy câu hỏi của thiên kiêu thuộc chủng tộc nhà mình thì hơi trầm tư, sau đó lên tiếng, vốn đây không phải là thứ mà hiện tại ngươi phải biết, nhưng nếu đã đụng tới. Vậy thì ta sẽ giải thích một chút cho ngươi hiểu. Khi ghi lại được gen thần cấp sẽ có được sức mạnh pháp tắc, cho dù là chiến thần đại nhân thì cũng chỉ là vận dụng mà thôi. Nhưng khống chế pháp tắc và vận dụng pháp tắc lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, ta may mắn từng nghe bộ trưởng đại nhân nhắc qua, nếu nắm giữ pháp tắc thì có thể trở thành chiến thần cấp bậc siêu việt, đạt tới một cấp độ hoàn toàn mới hít. Vị thiên kiêu trẻ tuổi kia hít một ngụm khí lạnh, lực hút mạnh mẽ làm cho không gian xung quanh hóa thành chân không. Hắn ra hơi khiếp sợ, chiến thần siêu việt. Hóa ra chiến thần chưa phải là giới hạn sao? Vị chiến thánh kia khẽ thở dài, từ tốn nói, hay. Nếu chiến thần là giới hạn, chỉ sợ vũ trụ của chúng ta cách ngày diệt vong không còn xa. Chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được gì khi đi theo ta trong sự kiện dị thú xâm lấn quốc gia cơ giới lần trước? Thiên kiêu trẻ tuổi nhớ lại những gì đã trải qua ở phòng tuyến vào lúc ấy, trong mắt hiện ra vẻ nghĩ mà phá sợ, sau đó khiếp sợ nói, tiên tổ, ý ngài là. Trong số những quái vật kia có cường giả cấp bậc chiến thần siêu việt. Chiến thánh chậm rãi gật đầu, ừ, nếu là trước kia, chỉ sợ chúng ta chưa chắc có thể ngăn được đám dị thú kia, nhưng hiện tại lại khác. Nói đến đây, trong mắt vị chiến thánh kia lộ ra vẻ hăng hái, nếu thật sự có chiến thần đại nhân đạt tới cấp pháp tắc, vậy thì có lẽ vũ trụ của chúng ta còn có thể tiếp tục tồn tại. Ngay cả vị thiên kiêu kia nghe thấy đều nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt nhìn ảo ảnh sao trời kia tràn đầy nhiệt huyết. Hắn ta cũng được xem như thiên kiêu cường đại nhất trong tộc, rất được lão tổ cưng chiều, tương lai rất có hy vọng đạt tới cấp bậc chiến thánh, nhưng cấp bậc chiến thần chỉ như suy nghĩ xa xỉ ngẫu nhiên xuất hiện mà thôi. Không nghĩ tới, lại có chiến thần đại nhân bước lên con đường đạt tới cấp bậc cao hơn nữa có vẻ như sắp thành công. Điều này khiến cho mắt vị thiên kiêu trẻ tuổi hiện ra về kính sợ. Ở trong một khu vực khác, Giờ phút này chiến thánh Sila của nhân tộc Tinh Ải đang cảm nhận sự biến đổi do gen được ghi lại trong thân thể mang đến. Hắn ta vốn đang chịu đựng sự đau đớn tột cùng, khi nghe thấy lời của Nhược Thủy thì mắt lập tức sáng bừng lên, nhịn đau nói với chiến đế người Tinh Ải bên cạnh, thông báo cho tất cả tộc nhân ghi lại gen tinh thần mà có thể đến đây, trở về Bổ Thiên Thành. Đây là cơ duyên lớn. Cơ duyên lớn trước nay chưa từng có. Là một chiến thánh nên trình độ tự khống chế gen của Sila chắc chắn không thấp. Hắn ta đã cảm nhận được hiện tại gen tinh thần trong thân thể mình đang tiến hóa lên một cấp bậc cao hơn. Đây chính là gen trong thân thể tự tiến hóa. Chưa bao giờ xuất hiện chuyện rung động lòng người đến vậy, đây là một cơ duyên không thể nào từ chối đối với bất cứ chiến sĩ gen nào. Điều duy nhất làm Sila tiếc nuối là, mặc dù gen cấp thánh trong thân thể hắn ta cũng đang tiến hóa, nhưng lại không có sự biến đổi lớn như các gen cấp bậc khác. Nếu không, thậm chí Sila có thể xuất hiện tình huống ghi lại gen thần cấp khi đang ở cấp chiến thánh. Sau khi cảm thán, Sila lại vui mừng trở lại. Chờ cơ duyên lần này kết thúc, hắn ta thậm chí có hy vọng tiến đến chiến thần. Vốn với nền tảng của hắn ta thì không có bất cứ khả năng đạt được chiến thần nào, nhưng hiện tại, hắn ta có. Lời nói của Nhược Thủy làm cho cả Bổ Thiên Thành đều bị chấn động. Đặc biệt là khi thấy có một vài người ở bên cạnh cũng xuất hiện tinh thần chi lực ở quanh người, vô cùng ăn ý với ảo ảnh trong bầu trời, khí tức cũng đang không ngừng mạnh lên. Điều này để bọn họ hiểu rõ, theo như lời đại nhân Nhược Thủy nói, các chiến kỹ liên quan đến tinh thần pháp tắc sẽ có được thu hoạch ở đây. Không ít người vô cùng vui mừng, có người đi thông báo cho bạn tốt có được chiến kỹ tương tự, có người cực kỳ chán nản vì cơ duyên lớn như thế mà bọn họ lại không có phần. Trong chốc lát, Bổ Thiên Thành càng sôi động hơn so với lúc trước. Chẳng qua, có Nhược Thủy đại nhân ở trên bầu trời nhìn chằm chằm, tất nhiên không một ai dám lỗ mãng. Ánh mắt Nhược Thủy đảo một lượt bên dưới, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ảo ảnh sao trời trên bầu trời, trong lòng cũng hơi buồn phiền. Đáng tiếc, nàng không có gen hệ tinh thần, nếu không thì có lẽ cũng có hy vọng cảm ngộ tinh thần pháp tắc. Có điều, ánh mắt Nhược Thủy lóe lên, nàng lấy thạch anh truyền tin ra rồi thông báo cho Nộ Tĩnh. Nộ Tĩnh cũng cảm ngộ tinh thần pháp tắc, nếu hắn ta có thể gặt hái thu hoạch ảo ảnh sao trời này, thực lực tất nhiên cũng được nâng cao không ít. Nếu được thì thậm chí Nhược Thủy còn hy vọng Nộ Tĩnh có thể đột phá luôn, đạt tới cấp pháp tắc. Nếu thế, nói không chừng nhân tộc sẽ xuất hiện hai cấp pháp tắc. Đến lúc đó, cho dù phải đối mặt với sự trở lại của dị thú mẫu chúa, bọn họ cũng có đủ lực. Nộ Tĩnh nhận được thông báo của Nhược Thủy thì vội vã rời khỏi lỗ hổng chạy đến Bổ Thiên Thành. Ánh sao lấp lánh, thân thể hắn ta đã xuất hiện ở bên cạnh Nhược Thủy. Nhược Thủy nhìn Nộ Tĩnh đang nhìn chăm chăm vào ảo ảnh sao trời, mở miệng hỏi, thế nào rồi? Có cảm ngộ gì hay không? Nộ Tĩnh không trả lời câu hỏi của Nhược Thủy. Vào lúc này, Nộ Tĩnh đang sững sờ nhìn những ảo ảnh kia, xung quanh người hắn ta hiện ra sức mạnh tinh thần. Nguồn sức mạnh này lại hưởng ứng với các ảo ảnh trên bầu trời. Nhược Thủy thấy vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười tươi. Xem ra hiện tượng kỳ lạ này đã giúp ích rất nhiều cho Nộ Tĩnh. Nhược Thủy không làm phiền Nộ Tĩnh, nàng chỉ ở bên cạnh, hộ pháp cho Nộ Tĩnh và Lục Duyên vẫn đang cảm ngộ sức mạnh quy tắc. Trong biệt thự của Lục Duyên, đám người Lý Thanh Hòa đương nhiên cũng chú ý đến ảo ảnh của các ngôi sao trên bầu trời. Không như những người khác, trước đó họ đã biết chuyện Lục Duyên dự định cảm ngộ quy tắc sao trời. Sau khi ảo ảnh của các ngôi sao xuất hiện, mọi người vô cùng phấn khích. Lý Thanh Hòa khoanh tay trước ngực, khiến dáng người càng thêm cao lớn hơn, trên mặt nàng ấy nở nụ cười tươi, nhìn động tĩnh này có lẽ duyên đệ đệ sắp thành công rồi đúng không? Anastasia nhìn ảo ảnh của các ngôi sao trên bầu trời, trên mặt chứa đầy ý cười, dù các cường giả cấp chiến thần khác có dùng cả đời cũng không thể lĩnh hội được sức mạnh của quy tắc, vậy mà chuyện này đối với A Duyên vẫn không phải vấn đề gì khó khăn, những người khác cũng gật đầu đồng ý, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Vào lúc này, bên trong phòng trọng lực, Lục Duyên khoanh chân ngồi trên sàn nhà, đôi mày của hắn hơi nhíu lại. Trong ý thức của mình, Lục Duyên đang lơ lửng trong một vũ trụ khổng lồ, nhìn những vì sao được sinh ra rồi bị hủy diệt. Hắn nhíu mày, khi cảm nhận được những điều vô cùng bí ẩn của quy tắc, trên mặt hắn lộ rõ vẻ buồn rầu. Trong khoảng thời gian này, nhờ có trái tim của quy tắc giúp đỡ, Lục Duyên đã hiểu hơn rất nhiều về quy tắc sao trời. Thậm chí, Lục Duyên cảm thấy khoảng cách mình nắm vững hoàn toàn không còn xa nữa. Nhưng đến bước này, Lục Duyên có thể cảm nhận được rõ ràng phần ý nghĩa còn lại của quy tắc trở nên thần bí và khó hiểu, nhất thời khiến hắn không thể hiểu được. Ngay lúc Lục Duyên đang buồn rầu, lập phương tiến hóa trong cơ thể của hắn đột nhiên lóe lên một tia sáng màu lam nhạt. Ánh sáng màu lam nhạt này rất giống với ánh sáng rực rỡ của các ngôi sao, và nó không ngừng lan ra khắp cơ thể Lục Duyên. Vào lúc ánh sáng các ngôi sao lan ra, ý nghĩa sự sống và cái chết của sao trời càng lúc càng khắc sâu vào ý thức của Lục Duyên. Hắn phát hiện dường như mình có thể bắt đầu hiểu thấu những ý nghĩa khó hiểu và thần bí đó. Việc này khiến Lục Duyên sững sờ một lúc rồi trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Sau đó hình như hắn nghĩ đến việc gì, khóe miệng đột nhiên nhếch lên để lộ ra nụ cười tươi vì rất kinh ngạc, đây là tác dụng của lập phương tiến hóa sao? Quả nhiên tiền bối thần long nói đúng, khi cảm ngộ quy tắc sao trời, lập phương tiến hóa sẽ giúp đỡ rất nhiều. Hắn nhanh chóng ổn định tinh thần trở lại, bắt đầu tiếp tục tập trung cảm ngộ sức mạnh quy tắc. Thời gian trôi đi, từ lúc ảo ảnh của các ngôi sao xuất hiện tại Bổ Thiên Thành đến nay đã trôi qua 3 năm. Ngay cả ở thế giới thực cũng đã trôi qua mấy tháng. Đối với một người bình thường, thời gian mấy tháng không hề ngắn, nhưng với một cái vũ trụ, khoảng thời gian đó chỉ được coi là một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng nhìn chung, cả vũ trụ vẫn khá yên bình. Dưới sự vây quét của đông đảo chiến binh trái tim cơ giới, đám dị thú tại quốc gia cơ giới càng ngày càng ít, hoàn cảnh ở ba tộc nhân tộc, thú tộc và linh tộc vẫn như trước. Dù thỉnh thoảng vẫn sẽ xảy ra hiện tượng dị hóa, nhưng cũng không xuất hiện tình huống gây ra lỗ hổng như ở quốc gia cơ giới. Nhưng vào lúc này, trên một tinh cầu hoang vu thuộc lãnh thổ của thú tộc, không gian đột nhiên bị xé rách. Ba con thú khổng lồ có khí tức rất mạnh, trên người có từng đường vân màu xanh lá, trong mắt chứa ngọn lửa màu xanh lá đang cháy hừng hực. Chúng bước ra từ không gian bị xé rách đó. Trong ba hung thú này, có một con là trăng khổng lồ màu đen có ba cái đầu, có một con có cái đầu rất dữ tợn như hổ báo, nhưng da của nó được phủ một lớp giáp có vảy màu lam nhạt. Con cuối cùng là hồ ly có bộ lông màu máu và có bốn cái đuôi. Sau khi ba con hung thú xuất hiện, chúng nhìn thoáng qua xung quanh, không gian quanh thân chợt biến dạng. Vào lúc này, một tảng đá màu xám trắng không có vẻ gì nổi bật đột nhiên hơi rung lắc rồi tảng đá này bắt đầu thay đổi hình dạng. Ngay sau đó, một người khổng lồ bằng đá màu xám trắng xuất hiện, trên mặt hắn ta có dòng dung nham màu xanh lá đang chảy xuống. Hắn hoạt động khớp cổ, cả người không hề bắt mắt chút nào. Hắn mở miệng nói, ba bọn ngươi tới hơi chậm đấy, trong số ba hung thú khổng lồ của thú tộc kia, cầm đầu là con trăng khổng lồ màu đen có ba đầu. Cái đầu ở giữa của nó lè ra lưỡi rắn, hắn ta lạnh lùng liếc tên thạch linh tộc ở trước mặt, hắn nói, Sparpak, vẫn chưa đến lúc thạch linh tộc Sparpak duỗi lưng một cái, mặt đất ở xung quanh đều rung chuyển theo. Hắn ta mở miệng nói, việc đó không quan trọng. Có lẽ các ngươi cũng nhận được mệnh lệnh như ta đúng không? Trăng khổng lồ màu đen rít vài tiếng rồi giọng nói lạnh lùng của hắn ta tiếp tục vang lên, là việc phá hủy trái tim cơ giới sao? Việc này gây ra động tĩnh lớn như vậy, dù thân của chúng ta không ra mệnh lệnh, chúng ta cũng biết phải làm thế nào. Nhưng đương nhiên, chúng ta cũng nhận được lệnh sau khi nói xong, trong mắt cả ba cái đầu của hắn ta đều lộ ra vẻ sâu xa. Thần của ta đã nói vị đại nhân giáng thế đó đã bị giết chết. Thật ra, nếu không có lệnh của thần ta, ta không hề tin vào chuyện này. Sparpak gãi đầu, đặt mông ngồi trên mặt đất. Mặt đất lại rung lên lần nữa, nơi sâu hơn còn xuất hiện vài vết rách. Ai nói không phải như vậy chứ? Dù vị đại nhân kia được giáng xuống, vả lại hắn ta đã gần đến cấp quy tắc đúng không? Trong vũ trụ của chúng ta, sự tồn tại như thế đã được coi là kẻ vô địch, nhưng không ngờ còn có đối thủ. Thật sự không thể tin được, các thú tộc khác cũng gật gù, tỏ vẻ đồng ý. Thần của ta mong chúng ta có thể đẩy nhanh tốc độ thai nghén để sinh ra hai vị đại nhân. Các ngươi định thế nào? Chúng ta có làm được không? Sparpak nhìn ba chiến thần thú tộc. Ba chiến thần thú tộc đương nhiên cũng biết mục đích của Sparpak khi đến đây, ba vị chiến thần liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hồ ly lông đỏ nói, giọng nói của nàng ta mềm mại như thiếu nữ, nhẹ nhàng nói, muốn thai nghén kia nhanh chóng sinh ra hai vị đại nhân, vậy phải cần một số lượng lớn nguồn gốc của vũ trụ. Dựa vào tình hình bây giờ, chúng ta chỉ có một cách để thu hoạch được một lượng lớn nguồn gốc của vũ trụ. Sparpak nhìn hồ ly có bộ lông màu máu, mị hồng, cách gì? Khởi nguyên chi địa. Mị hồng mỉm cười. Nghe nàng ta nói như thế, Sparpak sững sờ một lúc rồi hắn ta đập mạnh xuống đất một cái khiến mặt đất lập tức rách ra. Đúng vậy. Nếu chúng ta có thể ăn mòn một phần khởi nguyên chi địa, vậy chúng ta có thể nhân cơ hội này cướp một lượng lớn nguồn gốc của vũ trụ. Sau đó, chúng ta có thể tăng nhanh tốc độ thai nghén của hai vị đại nhân. Mị hồng và ba vị chiến thần thú tộc cùng bật cười. Chúng ta phải mời thần của ta ban ân để làm thế nào ăn mòn được khởi nguyên chi địa. Sparpak gật gật đầu, ta hiểu rồi. Nói đến đây, Sparpak nghĩ đến điều gì đó, hắn ta nhìn mọi người rồi nói, đúng rồi, các ngươi đã điều tra ra cường giả hủy diệt cơ giới chi huyết chưa? Con trăng khổng lồ ba đầu cầm đầu hơi gật đầu, mở miệng nói, ta đã phái người đi điều tra rồi. Đó là một nhân loại thuộc nhân tộc, còn về tình huống cụ thể thì cần phải điều tra thêm. Đến bây giờ, chúng ta chỉ có một chút hiểu biết này về hắn, dường như có người nào đó cố ý xóa mọi tin tức về hắn vậy. Mị Hồng không cảm thấy bất ngờ, nàng ta nói, nếu đó là một chiến thần mạnh như thế, và là sát thủ trong nhân tộc, vậy chắc chắn các chiến thần khác trong nhân tộc sẽ bảo vệ thật tốt thông tin cá nhân của hắn. E rằng rất khó điều tra được tình hình cặn kẽ. Nghe nàng ta nói như thế, cả đám người có chút im lặng rồi Sparpak nói, mặc kệ hắn mạnh đến đâu, chỉ cần thành công thụ thai ra hai vị đại nhân, vậy nhất định có thể giết chết tên nhân loại kia. Ba vị chiến thần thú tộc cũng gật đầu, trong mắt chứa đầy vẻ kích động. Họ rất có lòng tin vào hai vị đại nhân mạnh mẽ kia. Nếu đã như thế, vậy chúng ta trở về chuẩn bị để hành động thôi. Tầng trên khởi nguyên chi địa, ách vận hoang dã. Đây là một khu vực cực kỳ hoang vu, trên đó còn tồn tại một số lời nguyền kỳ lạ về vận xui. Những chiến binh ghen đến đây thám hiểm thỉnh thoảng lại bị lời nguyền cuốn lấy, vận khí trở nên không được tốt cho lắm. Đương nhiên, loại lời nguyền này có hiệu quả rất bình thường, những chiến binh ghen có thực lực mạnh hơi chú ý một chút là có thể tránh khỏi. Vào lúc này, trên không trung mờ ảo của ách vận hoang dã dần dần xuất hiện một vết nứt. Lúc đầu, các chiến binh ghen tại vùng hoang dã chỉ nhìn lướt qua rồi không để ý đến nữa. Vì ở tầng trên của khởi nguyên chi địa, ngoài các thành chính như Bổ Thiên Thành và Sang Sinh Thành, không gian ở các khu vực khác vẫn chưa ổn định, rất dễ xuất hiện kẻ nứt không gian. Nên khi họ nhìn thấy tình huống này cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, họ đã nhận ra việc này không hợp lý. Kẻ nứt không gian càng lúc càng lớn rồi nó lan dần ra cả nghìn cây số, gần như chia cắt cả bầu trời thành hai nửa. Đó là gì vậy? Tại sao lại có kẻ nứt không gian lớn như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Cả đám chiến binh ghen kinh ngạc vô cùng. Một đội do chiến đế dẫn đầu, còn có rất nhiều đội do các chiến hoàng trong tộc tinh linh dẫn đầu, mọi người đều vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy cảnh này. Sau khi im lặng một lúc, chiến đế dẫn đầu ổn định lại tinh thần, nhanh chóng nói, đi mau. Ta cảm thấy có nguy hiểm. Những người khác cũng lần lượt giật mình tỉnh táo lại, quay người bay ra khỏi ách vận hoang dã. Nhưng đúng vào lúc này, trong kẻ nứt không gian đó có hàng loạt ngọn lửa màu xanh lá bùng cháy lên, luồng khí tức kinh khủng và quỷ dị lập tức lan tràn. Ánh sáng dị hóa màu xanh lá kia chiếu sáng toàn bộ kẻ nứt không gian, trên vùng hoang dã, một số hung thú bình thường bị khí tức dị hóa xâm chiếm, chúng điên cuồng gào thét, bắt đầu bị dị hóa. Còn những hung thú vốn đã bị dị hóa, sau khi hít vào rất nhiều khí tức dị hóa, chúng càng bị biến dị hơn, khí tức cũng tăng vọt. Các chiến binh ghen đang ở trên vùng hoang dã nhìn cảnh này đều trợn tròn mắt, cảm thấy có chút không thể tin được. Chạy mau! Cả đám chiến binh ghen cảm nhận được khí tức dị hóa đang không ngừng tăng lên và dâng trào ra khắp nơi, về mặt mọi người lập tức thay đổi, vội vàng lao ra bên ngoài. Khi các chiến binh ghen chuẩn bị chạy trốn, từng bóng dáng nhanh chóng xuyên qua ngọn lửa màu xanh lá đang bùng cháy rồi trôi lơ lửng giữa không trung. Đứng đầu chính là người đá khổng lồ Sparpak của linh tộc. Ánh mắt hắn ta lướt nhìn mọi thứ ở xung quanh, miệng nhếch lên, trong con ngươi của hắn ta hiện ra màu xanh lá, hắn nói, đám người kia, để chúng ta nhìn xem khởi nguyên chi địa này là nơi thế nào. Gào. Một đám linh tộc có chiến hoàng, chiến đế, ngay cả cấp bậc chiến thánh cũng gào lên, luồng khí tức khủng khiếp áp tới khiến không gian phải rung chuyển. Nương theo tiếng gào thét, một số lượng lớn cường giả linh tộc bị dị hóa lao về phía các chiến binh ghen đang ở trong ách vận hoang dã. Cũng vào lúc này, ngọn lửa màu xanh lá bốc lên xung quanh người Sparpak và bùng cháy rồi ngọn lửa này lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Hắn ta chưa từng quên mục tiêu của mình là ăn mòn khởi nguyên chi địa, nuốt chửng nguồn gốc của vũ trụ trong khởi nguyên chi địa. Vào lúc kẻ nứt không gian xuất hiện tại ách vận hoang dã, tại khu vực của ba tộc cơ giới, linh tộc và thú tộc ở khởi nguyên chi địa cũng liên tiếp xuất hiện kẻ nứt không gian. Một chiến thần đã dẫn theo một nhóm các chiến thánh và các cường giả chiến thánh đã bị dị hóa lao ra bắt đầu ăn mòn khởi nguyên chi địa. Vào lúc này, hỏa diễm dị hóa cháy hừng hực tại tầng trên khởi nguyên chi địa, ở các khu vực xuất hiện kẻ nứt không gian sinh ra rất nhiều hung thú dị hóa mạnh, chúng bắt đầu nổi loạn. Hầu hết các chiến binh ghen còn sót lại trong khu vực đều bị bao vây, thậm chí có rất nhiều chiến binh ghen đã chết. Tại Bổ Thiên Thành, ngay cả các cường giả bên trong Bổ Thiên Thành cũng cảm nhận được có luồng khí tức mạnh mẽ cấp chiến thần và luồng khí tức vô cùng quỷ dị và đáng sợ đang lan tràn ra khắp mọi nơi. Rất nhiều cường giả kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn về hướng phát ra luồng khí tức. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hình như ta cảm nhận được khí tức của dị hóa. Ta cảm nhận sai rồi phải không? Hình như ta cũng cảm nhận được như vậy. Vả lại khí tức này rất mạnh, là cấp chiến thần. Làm sao có chuyện đó chứ? Làm sao tầng trên khởi nguyên chi địa lại xuất hiện khí tức mạnh mẽ và đáng sợ như thế? Làm sao lại có chiến thần dị hóa mạnh như vậy? Mọi người đều kinh ngạc, có chút không thể tin được. Vào lúc mọi người đang bàn tán, Nhược Thủy đang ở bên cạnh Nộ Tinh lập tức ngẩng đầu nhìn ra xung quanh, bên trong đôi mắt màu lam sâu thẳm như ẩn chứa cơn sóng dữ dội. Nàng ấy nheo mắt lại, trong mắt lộ ra một tia lạnh lão. Người của tổ chức dị hóa sao? Giáo đoàn thiên tai và cơ giới chi huyết đã bị hủy diệt rồi mà. Chẳng lẽ là linh tộc và thú tộc? Tại sao họ lại xuất hiện ở đây? Nàng ấy nhìn sang thấy Nộ Tinh vẫn đang cảm ngộ quy tắc, không để ý đến việc này. Nàng ấy hơi híp mắt lại rồi lấy ra thủy tinh truyền tinh. Thủy tinh truyền tinh lóe sáng lên, ngay sau đó một cô gái có vóc dáng xinh đẹp và mái tóc dài màu lam hiện ra. Chủ nhân cô gái lên tiếng chào hỏi khi nhìn thấy Nhược Thủy. Rời khỏi khởi nguyên chi địa, thông báo cho Quero và bộ trưởng để họ vào đó. Cô gái tóc màu lam hơi ngạc nhiên liếc nhìn Nhược Thủy, nhưng nàng ấy không hỏi thêm câu nào, chỉ gật đầu đáp, vâng. Ánh sáng trên thủy tinh truyền tinh dần tan biến, thủy tinh truyền tinh trên tay Nhược Thủy biến mất. Nàng nhìn về hướng Ách Vận hoang dã, mắt hơi nhíu lại. Rốt cuộc, Nhược Thủy vẫn không tự mình đi đến khu vực bị dị hóa đó. Dù việc loại bỏ khu vực dị hóa rất quan trọng, nhưng việc quan trọng nhất bây giờ chính là Lục Duyên đang cảm ngộ quy tắc trong Bổ Thiên Thành. Nhược Thủy lo lắng đây có thể là kế dụ hổ rời khỏi hang của tổ chứa dị hóa. Nếu nàng ấy đi, vậy chiến thần của tổ chứa dị hóa sẽ làm gián đoạn việc Lục Duyên đang cảm ngộ, đến lúc đó sẽ càng tổn thất hơn. Nàng ấy quay đầu nhìn về phía võ quán tu luyện trong Bổ Thiên Thành, cố đè nén sự lo lắng lại, trong lòng thầm thở dài. A Duyên, người phải nhanh lên. Dù Lục Duyên có bị làm gián đoạn quá trình cảm ngộ, bản thân hắn sẽ không bị thương, nhưng cả đời có thể gặp cơ hội như vậy được bao nhiêu lần chứ? Nếu sau này Lục Duyên không có cách nào gặp được tình huống cảm ngộ nữa, vậy có lẽ hắn cũng không thể cảm ngộ được quy tắc sao trời nữa rồi. Không phải không còn cách nào khác, Nhược Thủy không muốn làm ảnh hưởng đến tiến độ cảm ngộ của Lục Duyên. Trong đôi mắt nàng ấy lóe lên một tia sắc bén rồi nàng lại lấy ra thủy tinh truyền tinh lần nữa. Ánh sáng trắng lóe lên, ngay sau đó một cô gái cũng có mái tóc màu lam nhưng nét mặt khác với cô gái vừa rồi hiện ra. Chủ nhân, có tổ chức dị hóa xâm lấn khởi nguyên chi địa, ngươi tập hợp mọi người, chuẩn bị dẫn mọi người đến hỗ trợ. Vâng. Trong võ quán tu luyện, đám người Lý Thanh Hòa vẫn luôn tu luyện rất tốt trong khoảng thời gian này. Vì tài nguyên tu luyện khá phong phú, ở khởi nguyên chi địa hơn 3 năm, Từ Thính Tuyết và Rebecca đã luyện gen cấp đế ban đầu đến mức viên mãn. Vốn dĩ họ đã đột phá đến cấp chiến vương lâu rồi, nên tốc độ tu luyện trong khoảng thời gian này lại tăng thêm cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bây giờ họ chỉ cần phá vỡ khóa gen nữa thôi sẽ trở thành chiến hoàng. Vào lúc này, những người khác cũng đang luyện gen cấp thánh. Việc luyện gen cấp thánh có độ khó vượt xa gen cấp đế, họ cũng không phải là Lục Duyên, nên không thể có tốc độ tu luyện đáng sợ như vậy. Dù bây giờ họ có nguồn tài nguyên như thế, nhưng muốn đột phá cũng phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể làm được. Nói không chừng hơn 10 năm, cũng có khi mấy chục năm, thậm chí cũng có thể hơn trăm năm. Đây là do họ có tài nguyên rất phong phú, sau khi hấp thu các loại linh quả và linh dịch, đến bây giờ nền tảng cả nhóm đã rất vững chắc, nên tốc độ tu luyện cũng rất nhanh. Nếu không sẽ càng mất thời gian hơn nữa. Vào lúc này, mọi người đang tu luyện thì bị khí tức dị hóa khủng khiếp kia đánh thức. Đám người vội vàng đi ra bên ngoài võ quán tu luyện. Linh Linh, xảy ra việc gì thế? Ami nhìn thấy Vương Linh Linh thì lập tức đến chỗ nàng ấy, mở miệng hỏi. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Vương Linh Linh vẫn giữ nụ cười tươi dịu dàng như trước, nhưng trong đôi mắt lại có chút vẻ nghiêm trọng. Nàng ấy nhìn lướt qua xung quanh, không biết, tuy nhiên. Nàng nhìn về hướng khí tức kia truyền đến, trong mắt chợt lóe sáng, sao lại có chút giống khí tức của dị hóa. Anastasia nhíu mày, nàng ấy nói, hỏi một chút là biết thôi. Nàng ấy bước đến bên đường. Hai cường giả chiến hoàng đang nhỏ giọng bàn luận, trông có vẻ rất căng thẳng. Vào lúc này, họ đột nhiên cảm nhận được có khí tức nặng nề áp đến khiến bản thân có chút hít thở không thông. Hai người ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy Anastasia ở ngay trước mặt, hai người lộ rõ về ngạc nhiên. Rõ ràng Dạ Mị ở ngay trước mặt này chỉ có tu vi cấp chiến hoàng như họ, nhưng vì sao họ có cảm giác như đụng phải chiến đế? Không, thậm chí giống cảm giác đụng phải chiến thánh. Tình huống quỷ quái gì thế này? Khi hai người đang trợn tròn mắt nhìn Anastasia, giọng điệu kiêu ngạo vẫn luôn ẩn giấu trước mặt đám người Lý Thanh Hòa chợt vang lên, xảy ra chuyện gì à, tại sao bên ngoài lại có khí tức dị hóa mạnh như vậy? Nghe nàng ấy hỏi, một chiến hoàng trong số đó trả lời theo bản năng, nghe nói người của tổ chức linh tộc và thú tộc dị hóa xâm lược. Ta nghĩ, có lẽ việc này giống với cuộc xâm lược lần trước của giáo đoàn thiên tai. Chiến hoàng này nói xong mới ổn định lại tinh thần, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, trong mắt hắn ta chứa đầy vẻ hoảng sợ khi nhìn vào Dạ Mị này. Không ngờ bản năng hắn lại khuất phục dưới khí tức mạnh mẽ như thế này. Rốt cuộc Dạ Mị này là quái vật gì vậy? Anastasia không để ý đến phản ứng của chiến hoàng, nghe những lời này khiến lông mày nàng hơi nhíu lại, nàng chợt nhớ lại kẻ nứt không gian đã từng thấy ở Thiên Hoang Xâm Lâm. Nếu lúc trước không có A Duyên ở nơi đó, e rằng đám Dạ Mị họ đã phải chết vài nhân tài để thoát ra khỏi vòng vây. Không ngờ bây giờ lại xảy ra xâm lấn lần nữa sao? Hơn nữa, đây còn là tổ chức linh tộc và thú tộc bị dị hóa. Trong mắt nàng ấy lướt qua một tia lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn chiến hoàng đang căng thẳng kia, nàng ấy nói, các ngươi đi đi. Hai chiến hoàng nhanh chóng thở phào như được miễn tội chết rồi cắm đầu chạy như bay ra thật xa, cứ như sau lưng họ có con quái vật đáng sợ nào đó. Anastasia, dáng vẻ này của ngươi dọa họ sợ rồi đấy. Sương Nguyệt cười tủm tỉm khoanh tay trước ngực, nói. Họ đang chú ý tình huống phía bên này, nên đương nhiên cũng nghe thấy cuộc nói chuyện. Anastasia quay đầu, cười nói, do thực lực của họ quá yếu thôi. Sương Nguyệt tỷ, các ngươi cũng nghe rồi chứ? Lần này tương tự như cuộc xâm lấn của giáo đoàn thiên tai vào lúc trước, chúng ta phải làm sao đây? Lý Thanh Hòa nheo mắt lại, nàng nói, dạ liên lạc với lão gia tử Thiên Minh được không? Để xem họ có muốn tập hợp lại đi ngăn chặn những người đó hay không, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ giúp một chút. Bây giờ ngoại trừ Tư Thính Tuyết và Rebecca ở cấp chiến vương, những người khác đã ghi lại được một gen cấp thánh, cũng coi như mọi người đã đạt đến thực lực cấp chiến thánh. Có lẽ họ còn kém một chút, nhưng vẫn có thể chống lại được một vị chiến thánh. Vả lại họ có nhiều người như vậy, khi hợp tác lại với nhau, họ có thể giết chết được một hai tên chiến thánh. Khi nghe nàng ấy nói như thế, khuôn mặt xinh đẹp của Dạ Dạ không tỏ biểu cảm gì, chỉ hơi gật đầu, được. Khi Dạ Dạ lấy ra thủy tinh truyền tin, chuẩn bị liên lạc với thánh giả Thiên Minh, trên không trung tại Bổ Thiên Thành, những ảo ảnh của các ngôi sao mà họ đều rất quen thuộc đột nhiên dao động. Những ảo ảnh của các ngôi sao trên bầu trời liên tục nổ tung, biến thành bụi sao. Sau đó chúng lại xoay tròn rồi hợp nhất lại thành các ngôi sao, rồi kết hợp lại thành tinh vực. Vào lúc các ảo ảnh không ngừng biến đổi, luồng khí tức thần bí không ngừng lan tràn ra khắp mọi nơi. Các chiến binh bên trong Bổ Thiên Thành vốn dĩ đang lo lắng vì dị hóa xâm lấn, vào lúc này, họ đều cảm nhận được điều này, mọi người kinh ngạc nhìn về hướng ảo ảnh của các ngôi sao trên bầu trời. Trên trời, Nhược Thủy đương nhiên lập tức chú ý đến việc này. Nàng ấy nhìn ảo ảnh trên không trung, vẻ mặt lập tức thay đổi. Đáng chết! Chẳng lẽ tổ chức dị hóa đã ảnh hưởng đến việc này sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn luôn mang vẻ ung dung vào lúc này đã trở nên lạnh lùng. Nếu Lục Duyên thật sự bị ảnh hưởng vì chuyện này, vậy đó sẽ là tổn thất lớn nhất cho cả nhân tộc. Không, là cả vũ trụ này. Nộ Tinh vẫn luôn nhìn chằm chằm ảo ảnh trên bầu trời, đúng lúc này, chợt có một tia sáng yếu ớt chuyển động xung quanh người hắn rồi tia sáng đó đột nhiên bùng sáng lên. Tuy nhiên, ánh sáng này chỉ bùng lên trong chớp mắt rồi khuôn mặt hắn trắng bệch, đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, hình như bên trong máu tươi còn chứa một chút bụi sao, nó vẫn còn lấp lánh trong bãi máu tươi đó. Tuy sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, nhưng trên mặt lộ rõ vẻ phấn khích. Nhược Thủy thấy vậy lập tức vội hỏi, Nộ Tinh. Thế nào rồi? Người không sao chứ? Bây giờ ngươi cảm ngộ quy tắc đến đâu rồi? Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi sao? A Duyên cảm ngộ có bị gián đoạn không? Vẻ mặt Nộ Tinh rất kỳ lạ, vừa như kích động, nhưng lại có chút chua chát và mất mát, nét mặt liên tục thay đổi. Nghe Nhược Thủy hỏi như thế, hắn ta sững sờ một lúc rồi lắc đầu, cảm ngộ bị gián đoạn sao? Không có, làm sao có chuyện đó chứ? Sắp thành công rồi. Sắp thành công rồi. Về mặt hắn ta vô cùng phấn khích, ngẩng đầu nhìn ảo ảnh của các ngôi sao liên tục biến đổi, hắn nắm chặt nắm tay, cả người hơi run rẩy. Sau đó trên mặt hắn ta lại lộ ra chút mất mát, rồi thở dài, đáng tiếc, ta không có cách nào tiếp tục cảm ngộ. Ảo ảnh sao trời chưa biến hóa trước khi cảm ngộ cũng đã là cực hạn của Nộ Tinh, hiện tại hàm nghĩa pháp tắc mà ảo ảnh sau khi biến hóa ẩn chứa lại càng sâu xa hơn. Hắn ta muốn cưỡng chế cảm ngộ, không nghĩ tới lại gây nên sự hỗn loạn của lực lượng pháp tắc trong cơ thể, dẫn đến bị phản phệ. Nhược Thủy sững sờ khi nghe thấy lời của Nộ Tinh, sau đó vừa sợ vừa mừng nói, sắp thành công. Ý ngươi là A Duyên sắp cảm ngộ được pháp tắc rồi. Dù là Nhược Thủy thì giờ phút này giọng nói cũng đều hơi run rẩy, vừa có chút chờ mong, lại có chút không dám tin. Suy cho cùng, chưa có một chiến thần nào cảm ngộ ra pháp tắc trong hàng tỷ năm qua. Nhưng còn Lục Duyên thì sao? Chỉ ở khởi nguyên chi địa mấy năm mà đã cảm ngộ ra pháp tắc. Điều này không khỏi quá ảo, làm Nhược Thủy cảm thấy khá giống như đang nằm mơ. Nộ Tinh hoàng hồn, nhìn lên tinh thần chi lực trên bầu trời mà nhau mắt lại, sau đó khẽ thở dài một hơi, sắc mặt phức tạp mà nói, nếu xu thế này vẫn tiếp tục, ta chỉ có thể nói. Chỉ sợ tên nhóc kia thật sự có hy vọng lớn có thể cảm ngộ ra pháp tắc. Nói đến đây, hắn ta khẽ lắc đầu rồi nhếch miệng nói tiếp, thật sự là một quái vật. Không biết làm thế nào mà tên kia làm được, không phải A Duyên càng mạnh thì sẽ càng tốt sao? Nhược Thủy cười khẽ một tiếng. Nộ Tinh giật mình, sau đó nhẹ gật đầu, cũng đúng, chỉ có điều thiên phú của tên nhóc kia quá đáng sợ, dù là ta thì cũng nhịn không được mà hơi ghen ghét hắn ta. Nhận ra, khi ở trước mặt Lục Duyên, dù hắn ta đã trở thành chiến thần được mấy trăm triệu năm thì tâm thái cũng đều cực kỳ dễ mất cân bằng. Đúng vào lúc này, Nộ Tinh đột nhiên sững sờ, hơi nhíu mày lại tự như vừa nhận ra điều gì đó. Hắn ta quay đầu lại, nhìn về phía hoang dã ách vận nơi xa xa, nói, bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có khí tức dị hóa cường đại đến thế? Nghe thấy lời này, Nhược Thủy cũng giống Nộ Tinh, vội vã khôi phục bình tĩnh khỏi sự vui mừng. Nàng thầm thấy bực bội vì sự kích động quá mức của mình, thậm chí còn quên mất cả chuyện này. Nhược Thủy lạnh lùng nói, chỉ sợ là tổ chức dị hóa của linh tộc và thú tộc đang xâm lấn thượng tầng khởi nguyên chi địa. Vừa lúc hiện tại ta phải hộ pháp cho A Duyên, nếu như ngươi không cảm ngộ nữa thì đi một chuyến đi. Mắt Nộ Tinh sáng lên, bên trong hiện ra vẻ lạnh lão, sau đó lộ ra một nụ cười, hóa ra là tổ chức dị hóa. Lần trước giáo đoàn thiên tai cũng chơi kiểu này, không nghĩ tới lại tới nữa. Vừa hay ta cũng đi thử xem thực lực hiện tại thế nào. Nói xong, Nộ Tinh hóa thành một tia sáng rồi biến mất tại chỗ, lao về phía nơi xa với tốc độ cực nhanh. Nhược Thủy nhìn hướng mà Nộ Tinh rời đi, không bao lâu đã thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn ảo ảnh sao trời kia biến hóa và hít một hơi thật sâu, tiếp tục hộ pháp cho Lục Duyên. Trong Bổ Thiên Thành, giờ phút này, lượng lớn chiến sĩ ghen tự nhiên cũng chú ý đến biến hóa của ảo ảnh trên không trung. Chuyện gì xảy ra vậy? Ảo ảnh sao trời này đã xuất hiện nhiều năm, cho đến hiện tại cũng chưa từng xuất hiện sự thay đổi lớn vậy, chẳng lẽ vị chiến thần đại nhân cảm ngộ pháp tắc kia đã xảy ra gì ngoài ý muốn? Sao lại thế được? Đây chính là chiến thần đại nhân, sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Nói không chừng là cảm ngộ của vị đại nhân kia với pháp tắc lại được nâng cao thêm một bậc. Nếu đúng là như thế, vậy chẳng phải là vị đại nhân kia có hy vọng vượt qua cả chiến thần hay sao? Ánh mắt cả đám cường giả chiến thánh lấp lánh, trong lòng vô cùng vui mừng. Giờ phút này, ngay cả sự khiếp sợ đối với việc tổ chức dị hóa xâm lấn cũng bị bào mòn đi một chút. Mà ở bên ngoài luyện võ quán, mấy người Dạ Dạ và Lý Thanh Hòa đang định liên lạc với Thiên Minh Thánh Giả cũng sửng sốt. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hơi mờ mịt trừng to mắt. Tư Thính Vũ là người phục hồi tinh thần đầu tiên, nàng quay đầu nhìn về phía luyện võ quán và nói, chẳng lẽ là Hà Duyên muốn đột phá? Cô nàng còn lại nhìn thoáng qua Dạ Dạ rồi lại nhìn về phía ảo ảnh sao trời trên bầu trời, trong mắt đông đầy vẻ mừng rỡ. A Duyên quá lợi hại. Nếu như đột phá thì chính là cấp pháp tắc chăng? Có điều không bao lâu sau, các nàng cũng bình tĩnh lại. Hiện tại sự kiện tổ chức dị hóa kia xâm lấn vẫn chưa kết thúc đâu, đừng vui mừng quá giác ba sớm. Sư Nguyệt khoanh hai tay trước ngực, sắc mặt nghiêm túc. Vương Linh Linh dịu dàng cười nói, đúng vậy đấy, hiện tại dường như A Duyên đã đến thời kỳ mấu chốt. Chúng ta cũng không thể để những người của tổ chức dị hóa kia quấy rầy đến việc A Duyên cảm ngộ pháp tắc. Lời này của Vương Linh Linh được mọi người tán thành. Mắt Dạ Dạ sáng lên rồi bắt đầu liên hệ với Thiên Minh Thánh Giả. Anastasia ở bên cạnh cũng lựa chọn liên lạc với Gladys. Trên không trung ở Hoang Dạ Ách Vận, một đám thánh giả dị hóa linh tộc đánh chết chiến sĩ ghen nhân tộc. Còn Sparpak thì trôi lơ lửng giữa không trung, ngọn lửa màu xanh lá rực cháy, tiếp tục thu lấy bản nguyên vũ trụ của khởi nguyên chi địa. Mây đen ngưng tụ trên bầu trời, sau đó từng tia sấm sét màu tím từ trên trời giáng xuống, bổ về phía một đám thánh giả dị hóa và Sparpak. Đây là phản kích bản năng của ý chí khởi nguyên chi địa. Nhưng mà, suy cho cùng đối thủ của nó cũng là Sparpak, cường giả cấp bậc chiến thần. Sparpak cảm nhận được tia sấm sét ẩn chứa khí tức khủng bố kia thì hơi nhau mắt lại rồi hừ lạnh một tiếng, sau đó có một quang thuẫn màu xanh lá ngưng tụ trên thân thể, trực tiếp ngăn cản tất cả sấm sét. Tiếp theo, hắn ta nắm tay thành nắm đấm, khuôn mặt lộ ra biểu cảm dữ tợn. Ý chí khởi nguyên chi địa đã trở nên suy yếu như thế sao? Chỉ dựa vào sức mạnh hiện tại của ngươi thì sao có thể ngăn cản được bọn ta? Quanh nắm đấm của hắn ta có tia sáng màu xanh lá vô cùng khủng bố đang lưu chuyển. Sparpak nổi giận gầm lên một tiếng, vung ra một quyền về phía mây đen. Sau một khắc, quyền kình màu xanh lá phun trào, nhảy mắt xuyên qua mây đen. Trên đám mây đen xuất hiện một cái lỗ lớn, sấm sét bên trong phun trào nhưng không làm sao giáng xuống được, nên trong chốc lát đã lắng xuống. Nhìn thấy một màn này, nhóm chiến sĩ ghen nhân tộc đang chống đỡ đều trừng to mắt, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Đây là quái vật gì? Vậy mà lại đánh võ lôi phạt của ý chí khởi nguyên chi địa. Sắc mặt bọn họ dâng hiện ra về tuyệt vọng. Còn đám cường giả linh tộc thì càng ngày càng hưng phấn dưới sự lôi kéo của Sparpak, họ gầm thét tiếp tục đánh chết cường giả nhân tộc chạy trốn đi. Đúng vào lúc này, sắc mặt Sparpak bỗng tái đi, quay đầu nhìn về phía chân trời. Ở hướng kia, một cột sáng sao trời phóng thẳng lên tận trời, một luồng khí tức vô cùng huyền ảo khuếch tán ra bốn phương tám hướng, ngay cả cường giả linh tộc bên này cũng đều cảm ứng được. Trong chốc lát, không chỉ riêng Sparpak mà cả những cường giả linh tộc khác cũng đều từ bỏ việc đuổi theo cường giả nhân tộc, thay vào đó là ngẩng đầu lên nhìn về phía tia sáng sao trời lóa mắt nơi xa kia. Sparpak nhíu mày thật chặt, hơi kinh ngạc nói, đó là gì? Khí tức không quá mạnh, nhưng vì sao lại có gợn sóng huyền ảo vậy? Thậm chí làm ta cũng cảm thấy tim đập nhanh. Ánh mắt Sparpak chỉ lóe lên trong chốc lát, sau đó hắn ta nghiến răng, định trước hết phải đi về phía kia xem sao. Hắn ta cảm nhận được có một luồng khí tức cường đại đang nhanh chóng tới gần. Chỉ thấy một tia sáng từ đằng xa bay tới, toàn bộ linh tộc ở những nơi mà nó đi qua đều bị tia sáng lướt đến rồi trực tiếp nổ tung. Ngươi dám? Sparpak trợn to mắt, gầm thét ra tiếng. Hắn ta nắm tay lại rồi đấm ra một quyền, quyền kình màu xanh lá và tia sáng va vào nhau. Âm. Tiếng nổ vang rền, dư âm vô cùng khủng bố bắn ra bốn phía, sóng khí hình thành nên bão táp, đi qua nơi nào thì bầu trời nơi đó bị xé rách, đất đá đều bị đào lên mấy tầng. Giờ phút này, toàn bộ dị thú vốn còn ở lại nơi đây đều hóa thành từng mảnh thi thể vụn dưới dư âm kia. Trong vòng dư âm, tia sáng tiêu tán rồi hóa thành bóng người nổ tinh. Ở trong công kích vậy mà hắn ta không tổn hao một sợi lông tóc nào, vẫn trôi nổi lơ lửng giữa không trung nhìn Sparpak. Trên mặt hắn ta là vẻ hờ hững, nói, quả nhiên tổ chức dị hóa đến từ linh tộc. Không ngoan ngoãn ở lại cương vực linh tộc của các ngươi mà chạy đến chỗ này chịu chết. Sparpak nhìn thấy Nộ Tinh thì nhịn không được mà hơi trợn to mắt, có chút kinh ngạc. Nộ Tinh là cường giả chiến thần của tổ chức dị hóa, Sparpak tất nhiên phải có sự hiểu biết đại khái về chiến thần bốn tộc, hiển nhiên cũng có cả tài liệu liên quan đến Nộ Tinh. Chiến thần nhân tộc. Dựa theo tư liệu vốn có, mặc dù thực lực của Nộ Tinh không hề kém, nhưng hẳn là kém hơn một xíu so với hắn ta mới đúng, sao hiện tại lại? Sparpak khẽ nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc. Không ngờ hắn ta lại cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm ở trên người Nộ Tĩnh. Điều này không khớp với tư liệu. Chuyện gì đã xảy ra? Trong lúc Sparpak còn nghi ngờ không thôi, Nộ Tĩnh không nói thêm một lời. Trên thân thể Nộ Tĩnh có từng tia sáng chói lọi lưu chuyển, khí tức vô cùng khủng bố tràn lan ra ngoài. Sau một khắc, quanh thân hắn ta xuất hiện một đám quả cầu năng lượng ẩn chứa tinh quang, mắt hắn ta sáng lên, tất cả quả cầu năng lượng đều được phóng về phía Sparpak. Quả cầu năng lượng ẩn chứa khí tức cực kỳ kinh khủng, làm cho thân thể Sparpak căng thẳng lên trong nháy mắt. Sparpak trợn trừng mắt, không dám tin nói, sao có thể được? Hắn ta cảm nhận được, nếu như mình cưỡng chế liều mạng, sợ rằng sẽ bị thương nặng. Sao lại mạnh vậy? Hắn ta không kịp nghĩ nhiều, định tránh đi. Nhưng đúng vào lúc này, trong hư không xuất hiện vào tia sáng đang xen vào nhau tựa như một cái lồng giam, vững chắc ngăn cản hắn ta lại tại chỗ. Trong mắt Sparpak kịch liệt co vào, không kịp nghĩ nhiều, tia sáng màu xanh lá quanh người lóe lên. À, hắn ta gào lên, điên cuồng bộc phát. Tia sáng màu xanh lá và các quả cầu năng lượng tinh thần va chạm với nhau, phát ra tiếng nổ vang rền đinh tai nhức óc. Dư âm còn đáng sợ hơn lúc trước bắn ra bốn phía. Tia sáng quanh người Nộ Tinh lưu chuyển, định tiếp tục tấn công, nhưng đúng lúc này lại có một bóng người nhếch nhác xông ra. Đó là Sparpak, lúc này tay trái và chân phải của hắn ta đã bị đứt, không biết rơi ở chỗ nào rồi, trông khá thảm hại. Có điều giờ phút này, dung nham màu xanh lá chảy trên người hắn ta có tia sáng chói mắt lóe lên, khí tức tăng vọt một bậc so với lúc trước. Sao lại thế được? Sao ngươi lại mạnh lên nhiều vậy? Sparpak không dám tin gầm nhẹ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Nộ Tĩnh. Nộ Tĩnh suy cười một tiếng, đương nhiên hắn ta sẽ không nói lực lượng của mình tiến bộ rất nhiều nhờ dị tượng pháp tắc của Lục Duyên. Nộ Tĩnh lại vung tay lần nữa, quả cầu năng lượng sao trời lại được bắn ra. Cảm nhận được khí tức khủng bố ẩn chứa trong quả cầu năng lượng, tia sáng màu xanh lá quanh người Sparpak điên cuồng phun trào, sau đó lại va chạm với quả cầu năng lượng lần nữa. Âm âm âm. Ồ, vào lúc tiếng nổ rần rần vừa mới vang lên, một dư ảnh bắn ra từ cuộc va chạm, rơi vào trong khe nứt không gian cách đó không xa. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt Nộ Tĩnh hơi mở to ra, vội vàng tiến bước bay lên một đoạn. Vào lúc hắn ta định tiến vào khe nứt không gian thì lại đột ngột dừng lại. Sắc mặt Nộ Tĩnh liên tục thay đổi, có chút khó coi. Đáng chết. Lại để hắn ta chạy sao? Nộ Tĩnh có lòng muốn đuổi theo, nhưng hắn ta không biết khe nứt này dẫn tới nơi nào, lỡ như sau khi đi qua đó lại có cường giả phục kích thì hắn ta sẽ gặp khó khăn. Nộ Tĩnh chỉ do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn thở hắt ra một hơi, từ bỏ việc đuổi theo. Suy cho cùng, hiện tại thực lực của A Duyên đang liên tục tăng lên, chờ đến lúc hắn xuất quan thì chắc chắn có thể nhẹ nhõm tiêu diệt tổ chức dị hóa thú tộc và linh tộc. Nộ Tĩnh cảm thấy mình không cần phải mạo hiểm vào lúc này. Nộ Tĩnh liếc mắt nhìn chằm chằm khe nứt không gian kia rồi hừ lạnh một tiếng. Thực lực của cái tên linh tộc kia cũng rất mạnh, nếu như không phải tinh thần pháp tắc của hắn ta có đột phá mới, chưa chắc đã là đối thủ của tên kia. Cái này còn phải cảm ơn A Duyên. Nộ Tĩnh không nghĩ nhiều nữa, quay đầu nhìn về phía các khu vực khác. Những cường giả cấp chiến đế và thánh giả linh tộc dị hóa còn sống sót đều ngẩn người khi nhìn thấy Sparpak chạy trốn. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà Sparpak lại chạy trốn. Khi bị ánh mắt của Nộ Tĩnh quét qua, bọn họ cứng người tại chỗ, không biết nên làm gì. Nộ Tĩnh hừ lạnh một tiếng, tia sáng quanh người lưu chuyển, từng chùm sáng sao trời bắn ra, chuẩn xác đánh trúng tất cả cường giả dị hóa, gần như trong nháy mắt, toàn bộ cường giả còn ở lại hoang dã ách vận đều tử vong. Thực lực của cường giả từ cấp thánh giả trở xuống thực sự quá yếu so với chiến thần. Huống chi, Nộ Tĩnh còn không phải chiến thần bình thường. Sau khi giết chết những cường giả dị hóa kia, ánh mắt Nộ Tĩnh đảo một lượt, lập tức chú ý đến lượng lớn hung thú dị hóa bị dị hóa ăn mòn ảnh hưởng mà ra. Hắn ta hơi nhíu mày, tia sáng lóe lên, lượng lớn hung thú dị hóa cũng tử vong. Mãi cho đến khi hung thú dị hóa ở hoang dã ách vận không còn mấy con thì hắn ta mới ngừng lại, sau đó đưa mắt nhìn về phía khe nứt không gian. Linh lực của Nộ Tĩnh phun trào rồi bao vây lấy khe nứt không gian, giúp đỡ ý chí khởi nguyên chi địa khôi phục khe nứt không gian. Tại Bổ Thiên Thành, Nhược Thủy đang nhìn luyện võ quán, hộ pháp cho Lục Duyên. Đúng vào lúc này, thân thể khổng lồ của Quero đột ngột xuất hiện. Hắn ta nhìn thoáng qua ảo ảnh sao trời đang biến hóa, có chút kinh ngạc, hình như ảo ảnh sao trời này có biến hóa. Chuyện gì đã xảy ra? Nhược Thủy cười khẽ một tiếng, cất giọng nói, hình như A Duyên có bước tiến mới trong quá trình cảm ngộ pháp tắc. Nghe thấy thế, Quê Rô sững sờ, trợn to mắt rồi hét lên đầy hoảng sợ, thật sao? Nội tinh nói vậy, hắn có tinh thần pháp tắc, sẽ không xảy ra chuyện vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Quê Rô thì thào nói thầm vài câu, sau đó nghĩ đến gì mà sắc mặt bỗng nghiêm túc hẳn, ta đi xử lý tình huống dị hóa xâm lấn kia trước không cần ngươi đi, Nhược Thủy nói. Quê Rô ngẩn người, vì sao? Vừa nãy Nộ Tĩnh đã đi rồi, hắn đã có sự lý giải sâu hơn về tinh thần pháp tắc, hẳn là không thành vấn đề. Nghe xong lời của Nhược Thủy, lúc này Quê Rô mới nhận ra Nộ Tĩnh không ở đây. Hắn ta khẽ gật đầu, sau đó lập tức cảm nhận được khí tức dị hóa ở nơi xa hình như đang từ từ giảm xuống. Quê Rô nhếch miệng, gãi gãi cái đầu khủng long của mình, hình như thế thật, xem ra tên Nộ Tĩnh kia đã xử lý khá ổn rồi. Chắc hẳn thực lực tiến bộ không nhỏ đâu. Chà chà. Nhược Thủy thở dài, đáng tiếc pháp tắc mà A Duyên cảm ngộ khác với chúng ta. Quê Rô cũng khẽ gật đầu rồi nói, đúng rồi, nghe nói bên phía ba tộc kia cũng xuất hiện khe nứt không gian, cũng là thế lực dị hóa linh tộc và thú tộc xâm lấn. Nhược Thủy nghe vậy nhịn không được mà nhíu mày, những tên kia định làm gì? Quê Rô khẽ lắc đầu, không biết. Sau đó hắn ta thở dài, sắc mặt không tốt lắm, nếu là lúc trước, không gian thượng tầng khởi nguyên chi địa vững chắc hơn hiện tại nhiều, nào có dễ bị người từ bên ngoài xâm lấn đi vào vậy. Hay, xem ra vũ trụ của chúng ta cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Mắt Nhược Thủy sáng lên, cất tiếng nói, đúng là vậy không sai, có điều hiện tại chúng ta có Lục Duyên ở đây, nếu như hắn đột phá đến cấp pháp tắc, vậy chắc hẳn có thể bảo vệ vũ trụ của chúng ta. Quê Rô cũng gật đầu, lộ ra thần thái kích động, nhìn lên ảo ảnh sao trời trên bầu trời mà nói, hy vọng tên nhóc kia có thể nhanh chóng cảm ngộ ra pháp tắc. Đúng vậy đấy. Linh vực, có một tia sáng màu xanh lá chợt lóe lên trên một tinh cầu hoang vu yên tĩnh. Ở tế đàn trên không của khu đất hoang, có hai khe nứt không gian cực lớn tồn tại. Trên tế đàn có một kinh linh tộc được tạo thành từ kim loại màu xám và một băng linh tộc được ngưng tụ từ khối băng tồn tại. Hai tên linh tộc đều là cường giả chiến thần, giờ phút này bọn họ đang nhìn khe nứt không gian. Chiến thần băng linh tộc trong đó chậm rãi nói, không biết tình hình bên Spa Park và Fit có thuận lợi hay không. Giọng nói như tiếng sắt thép va chạm với nhau của tên kim linh tộc vang lên, chỉ cần mở ra khe nứt không gian thì hỏa diễm dị hóa sẽ tự động ăn mòn, chỉ cần có thể tồn tại trong một khoảng thời gian, hấp thu được bản nguyên vũ trụ đủ để vị đại nhân kia thai nghén thành công. Nghe thấy thế, chiến thần băng linh tộc khẽ gật đầu, người nói cũng đúng. Dựa vào thực lực của Spa Park và Fit, chỉ cần không đụng tới vị cường giả thần bí giết chết đại nhân huyết nhục chi vương, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn. Chẳng mấy chốc, vị đại nhân kia sẽ thai nghén thành công. Đúng vào lúc này, có một bóng người bay ra khỏi một trong hai khe nứt không gian. Chính là Spa Park đã chạy trốn lúc nãy. Giờ phút này trong Spa Park vô cùng thê thảm, hai chân đã đứt, tay trái cũng lìa người, khắp người còn chi chít vết nứt to nhỏ. Khí tức của hắn ta cũng suy yếu hơn nhiều so với lúc còn ở thượng tầng khởi nguyên chi địa. Sau khi bay ra khỏi khe nứt không gian, bởi vì quán tính nên trong chốc lát thân thể của hắn ta không dừng lại được, thế là thân thể nặng nề ngã sắp xuống tế đàn, ngay trước mặt hai chiến thần linh tộc. Hai chiến thần linh tộc đang thảo luận cùng nhìn dáng vẻ thê thảm của Spa Park, trong chốc lát rơi vào trầm tư, có chút mờ mịt. Sau một thoáng im lặng, tiếng ho khan liên tục của Spa Park đã kéo hai người tỉnh lại. Bọn họ vội vàng ngồi xổm xuống, quanh người chiến thần kim linh tộc có hàng loạt đốm lửa màu xanh lá rực cháy, ngọn lửa hòa vào trong thân thể Spa Park giúp khí tức hắn ta nhanh chóng khôi phục, thân thể vốn nứt ra cũng dần dần hồi phục lại. Spa Park, người không sao chứ? Sao lại thành ra thế này? Cường giả băng linh tộc cau mày hỏi. Spa Park gắng gượng chống đỡ, sắc mặt khó coi nói, đụng phải tên chiến thần nộ tinh kia. Không biết chuyện gì đã xảy ra, mà thực lực của hắn ta tiến bộ rất nhiều so với trong tin tình báo lúc trước. Vẹn vẹn đánh mấy hiệp mà ta đã bị thương nặng gì? Chiến thần băng linh tộc và kim linh tộc đều bị khiếp sợ bởi những lời này. Hai người liếc nhau, đều hơi không dám tin. Sau đó tên kinh linh tộc mở miệng hỏi, người nói thật sao? Thực lực của ngươi cũng thuộc hàng đầu trong tứ ngoại diện, vậy mà còn không đối phó được tên nộ tinh kia. Hắn ta thật sự mạnh vậy? Sắc mặt Spa Park nặng nề, gật đầu, thật. Ta cũng không biết vì sao hắn ta sẽ trở nên cường đại vậy, đúng rồi, Fit đâu? Hình như bên phía Fit không tệ, hắn ta đến lãnh địa của cơ giới tộc, dạo gần đây phía cơ giới tộc khá hỗn loạn, chiến thần của bọn họ cũng giảm mất mấy người, hiện tại cũng không mọc thêm ra được nhanh vậy. Nghe thấy thế, Spa Park mới thoáng thở phào một hơi, cất tiếng đáp, vậy còn được, chỉ cần qua thêm một khoảng thời gian nữa là có thể hấp thu đủ bản nguyên vũ trụ, tăng tốc thai nghén của đại nhân. Nghe hắn ta nói vậy, hai chiến thần linh tộc đều gật nhẹ. Ít nhất thì tình huống bây giờ cũng không quá tệ. Thời gian trôi qua, bởi vì phạm vi khe nứt không gian rất lớn, phạm vi còn lớn hơn so với lần trước giáo đoàn thiên tai xâm lấn, mà nộ tinh lại không có lực lượng pháp tắc hệ ánh sáng, hiệu quả tinh lọc hỏa diễm dị hóa cũng không quá tốt, cho nên tốc độ giúp đỡ ý chí khởi nguyên chi địa khôi phục cũng quá nhanh. Qua hồi lâu, nộ tinh mới đóng khe nứt không gian ở đây lại được. Dù vậy trên hoang dã ách vận vẫn còn tồn động dấu vết dị hóa ăn mòn như cũ. Suy cho cùng, nộ tinh không có quang minh chi lực, khó có thể tinh lọc phiến khu vực bị ăn mòn này một cách hiệu quả, chỉ có thể giết chết một số phần hung thú dị hóa ở mảnh khu vực này. Phần bị ăn mòn còn lại cũng chỉ có thể để khởi nguyên chi địa từ từ khôi phục, sau đó, quy mô sinh ra của hung thú dị hóa ở khu vực này sẽ vượt xa ban đầu. Sau khi đóng khe nứt không gian lại, nộ tinh rời khỏi hoang dã ách vận, trở về Bổ Thiên Thành. Vừa trở về, nộ tinh đã thấy được Quero đứng ở bên cạnh Nhược Thủy, hắn ta tiến lên chào hỏi, trên mặt tràn đầy tươi cười. Quero gật đầu, vừa nhìn nộ tinh vừa cười nói, không nghĩ tới lại kết thúc nhanh vậy, xem ra ngươi tiến bộ rất nhiều đấy. Nộ tinh bật cười, hai đầu lông mày chứa vẻ đắc ý, coi như không tệ. Lúc này Nhược Thủy nói, khu vực ba tộc khác cũng xuất hiện khe nứt không gian, hai người các ngươi rảnh rỗi vậy, không bằng qua đó giúp một tay, đặc biệt là quốc gia cơ giới nghe thấy vậy, nộ tinh và Quero đều hơi khựng lại, hai người bất đắc dĩ liếc nhìn nhau rồi gật đầu, được thôi, chúng ta sẽ đi giúp đỡ Bổ Thiên Thành là chủ thành tự có của khởi nguyên chi địa, cũng là thành thị lớn nhất cương vực nhân tộc. Tất nhiên cũng có đại sảnh truyền tống cùng với chủ thành của ba chủng tộc khác hay. Người nói xong thì định đi đến đại sảnh truyền tống. Ngay vào lúc này, ảo ảnh sao trời bên trong hư không lại xảy ra biến hóa lần nữa. Giờ phút này, ngôi sao vốn dĩ liên tục sinh rồi diệt lại từ từ co vào, tất cả tinh thể đều tụ lại về trung tâm, khu vực trung tâm tựa như có một vòng xoáy vô hình hút tất cả ngôi sao vào trong, ảo ảnh sao trời vốn chói lọi rực rỡ lại dần mờ đi, bóng tối ở bên rìa càng lúc càng lớn. Đây là... Ba người đều sững sờ. Nhìn ngôi sao biến mất, Nhược Thủy hơi sốt sắng hỏi, chẳng lẽ xảy ra chuyện? Nhược Thủy mờ mịt nhìn ngôi sao, không. Không thể nào. Sao lại xảy ra chuyện được? Trước đó, cảm ngộ của A Duyên rõ ràng liên tục tiến bộ mới đúng. Vậy đã xảy ra chuyện gì? Quero cũng vô cùng sốt ruột, nhìn không được gãi gãi đầu, muốn giúp đỡ nhưng lại bất lực. Vào lúc ba người đang nói chuyện, cuối cùng tất cả sao trời cũng hoàn toàn hòa vào khu vực trung tâm, chỉ để lại một điểm sáng lấp lánh cuối cùng. Toàn bộ khu vực chung quanh đều trở về trong bóng tối. Vào lúc này, một cột sáng sao trời từ trung tâm chấm sáng kia phóng đến tận trời, dường như xuyên qua cả khởi nguyên chi địa, ánh sáng đó vô cùng chói mắt. Uy áp và khí thế khó có thể diễn tả thành lời bao phủ lấy Bổ Thiên Thành, tất cả mọi người đều cảm thấy lòng chùng xuống, trong tâm sinh ra cảm giác muốn phủ phục. Ngay cả ba vị chiến thần Quero, Nhược Thủy và Nộ Tinh cũng cảm thấy trong lòng nặng nề vô cùng. Vẻ mặt mọi người lập tức thay đổi khi họ nhìn thấy cột sáng trên bầu trời. Chuyện này là sao thế? Quero cố đè nén cơn run rẩy, hắn ta nói. Trong ánh mắt Nộ Tinh lóe lên tia sáng, sau đó trên khuôn mặt hiện về kinh ngạc, còn có chút không thể tin nổi, đây là... Cảm ngộ thành công rồi đúng không? A Duyên cảm ngộ thành công. Hoàn toàn nắm vững được quy tắc rồi, sao lại nhanh như thế? Dựa vào hiểu biết của Nộ Tinh về Lục Duyên, hắn ta nghĩ cho dù quá trình cảm ngộ của Lục Duyên có suôn sẻ thế nào, hắn muốn hoàn toàn nắm vững được quy tắc sao trời cũng phải mất 10 năm. Thậm chí mấy chục năm ở khởi nguyên chi địa. Nhưng tại sao lúc này lại nắm vững được nhanh như thế? Những câu hỏi của Nộ Tinh lại làm cho Nhược Thủy và Quero vô cùng kinh ngạc. Hai người quay sang nhìn Nộ Tinh. Ngươi nói gì? Đây là A Duyên đã thông thạo quy tắc sao? Nhược Thủy mở to mắt. Nộ Tinh ổn định lại tinh thần, gật đầu thật mạnh. Sau đó hắn ta nhìn lên cột sáng trên bầu trời. Nếu không phải như thế, tại sao lại có uy áp mạnh như vậy chứ? Sao trời sinh ra rồi chết đi, cuối cùng còn quay trở lại vạch xuất phát. Trong Bổ Thiên Thành, khi tất cả mọi người đều bị cột sáng sao trời kia thu hút sự chú ý, trong phòng tu luyện, Lục Duyên từ từ mở mắt ra. Trong đôi mắt vốn đen lấy của hắn chợt hiện ra ánh sáng như sao trời, quanh người được ánh sao bao phủ, những ảo ảnh của sao trời hiện ra. Suy nghĩ của hắn dần trở về. Sau khi cảm nhận được sức mạnh đang dâng trào trong cơ thể mình, khóe môi Lục Duyên nhếch lên để lộ ra nụ cười tươi. Đột phá rồi à, hắn cũng không ngờ mình có thể đột phá nhanh như vậy. Từ sau khi lập phương tiến hóa mang đến cảm ngộ cho Lục Duyên, tốc độ cảm ngộ của hắn nhanh hơn trước rất nhiều. Hầu như trong mỗi giây mỗi phút đều có sự thay đổi. Chỉ chốc lát sau, Lục Duyên đã nắm vững được toàn bộ phần ý nghĩa sâu xa liên quan tới quy tắc sao trời. Đến bây giờ cũng coi như Lục Duyên đã hoàn toàn lĩnh hội được sức mạnh sao trời, tiến vào cấp quy tắc. Lục Duyên nhìn thoáng qua cơ thể của mình, hắn chợt nhận ra chuỗi gen trong cơ thể mình đã ngắn hơn một đoạn. Chuỗi gen ở cấp thấp nhất trong thân thể vũ trụ đã biến mất. Lục Duyên hiểu rõ vì mình đã cảm ngộ quy tắc, bây giờ cơ thể vũ trụ cũng nằm trong quy tắc sao trời, nên đương nhiên chuỗi gen đó đã không còn ý nghĩa gì với hắn nữa. Không chỉ như thế, Lục Duyên hơi nhắm mắt lại, hắn có thể nhìn thấy ranh giới của tầng trên khởi nguyên chi địa. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tùy ý ra vào khởi nguyên chi địa bất cứ lúc nào, thậm chí không cần thông qua lối ra ở đại sảnh, cũng không cần thông qua cánh cửa ánh sáng trong cơ thể. Ngay cả ý chí của khởi nguyên chi địa cũng không cản được hắn. Lục Duyên hơi nhíu mày, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Sau đó hắn chợt hiểu ra, khi cội nguồn vũ trụ tạo ra khởi nguyên chi địa vốn dĩ đã không chặn được cấp quy tắc. Vì dù sao từ trước đến nay, trong vũ trụ này chưa từng xuất hiện một cường giả nào đạt đến cấp quy tắc. Nhưng bây giờ có Lục Duyên đạt đến cấp quy tắc, đương nhiên nó không ngăn được Lục Duyên. Lục Duyên lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn đứng dậy vươn vai một cái, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ngồi lâu như vậy thật sự có hơi mỏi. Nhưng vào lúc này, Lục Duyên chợt khựng lại, ngạc nhiên nhìn về phía xa xăm. Hắn cảm nhận được tại khu vực cách đây rất xa xuất hiện ba luồng khí tức dị hóa rất mạnh. Đây là... Lục Duyên khẽ nhíu mày, vừa vọt ra một bước, cả người đã biến mất tại chỗ giống như bọt biển. Trong khu vực khởi nguyên chi địa tại quốc gia cơ giới. Trên một khu rừng rậm rất rộng lớn, kẻ nứt dị hóa khổng lồ vắt ngang qua không trung. Những tiếng gầm rú mạnh mẽ không ngừng vang lên xung quanh kẻ nứt dị hóa đó. Vào lúc này, chiến thần cơ giới đang chiến đấu với một hỏa linh tộc được tạo nên từ những ngọn lửa kết hợp lại. Nhưng ngọn lửa xung quanh chiến thần hỏa linh tộc này khác với những hỏa linh tộc khác, nó có màu xanh lá rất quỷ dị. Khí tức của hắn ta rất mạnh, mỗi khi giơ tay nhấc chân đều có hỏa diễm dị hóa rất đáng sợ không ngừng cháy hừng hực. Cho dù đó là Mados cũng phải tạm thời né tránh đòn tấn công của ngọn lửa kia, không dám dùng cơ thể của mình để đỡ đòn. Sau một lần va chạm, Mados lùi lại một khoảng, vẻ mặt hắn ta trở nên vô cùng khó coi khi nhìn thấy ngọn lửa màu xanh lá đang cháy hừng hực xung quanh kẻ đó, dị hóa ăn mòn cũng không ngừng lan ra. Linh tộc chết tiệt kia! Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hỏa linh tộc Phiết vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm. Hắn ta vung tay phải lên, từng đốm lửa màu xanh lá ngưng tụ thành vô số mũi tên, sau đó chúng lao về phía Mados. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ngọn lửa màu xanh lá thiêu rụi và ăn mòn không gian, khiến vẻ mặt Mados lập tức thay đổi. Hắn lập tức ngưng tụ ra từng luồng linh lực cản lại đòn công kích. Ầm. Tiếng nổ ầm vang lên liên tục, Mados vừa chặn hỏa diễm dị hóa, vừa dùng pháo linh năng phản kích lại. Cuộc chiến giữa hai bên vô cùng gay cấn, kéo dài một lúc lâu nhưng dị hóa ăn mòn không hề dừng lại. Ngọn lửa màu xanh lá bốc cháy khắp nơi trong khu rừng. Bên cạnh đó, số lượng hung thú dị hóa xuất hiện ngày càng nhiều. Nhìn thấy vậy, sắc mặt Mados vô cùng kém. Đúng lúc này, tia sáng của ánh sao chợt lóe lên, bóng dáng Lục Duyên đột nhiên xuất hiện. Ed và Mados đang giao đấu, nhưng cả hai vẫn cảm nhận được luồng khí tức này ngay khi nó đột nhiên xuất hiện. Hai người cùng lùi lại, nhìn về hướng Lục Duyên đang đứng. Sau khi Mados nhìn thấy Lục Duyên, đầu tiên hắn ta sững sờ, sau đó chợt nở nụ cười vô cùng kinh ngạc, huynh đệ Lục Duyên. Không ngờ ngươi sẽ đến đây đấy. Mados hiểu thực lực của Lục Duyên mạnh đến mức nào. Ngay cả con quái vật đáng sợ như huyết nhục chi vương và hơn chục con dị thú cấp thần đều bị một mình hắn đánh chết rất dễ dàng, vậy hắn muốn đối phó với một hỏa linh tộc bị dị hóa thì không phải rất dễ dàng sao? Mados chợt buông lỏng phòng bị. Vào lúc Mados cảm thấy thư thả hơn nhiều, cả người Phiết lại căng cứng. Ngọn lửa vẫn cháy hừng hực xung quanh người hắn ta nhìn Lục Duyên đầy vẻ cảnh giác. Ngươi là ai? Hắn ta cảm nhận được luồng khí tức thâm sâu không thấy đáy từ trên người Lục Duyên. Trong lòng Phiết vô cùng kinh ngạc. Tại sao hắn lại có khí tức mạnh như thế? Rốt cuộc người này là ai? Lục Duyên mỉm cười nói với Mados, tiền bối Mados, lâu rồi không gặp. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn Phiết, rồi nhìn thoáng qua kẻ nứt không gian sau lưng Phiết. Đôi mày của hắn hơi cau lại, sau đó đưa tay về phía Phiết rồi chụp một cái. Phiết mở to mắt nhìn cả người mình cứng đờ tại chỗ. Sau đó, từng tia ánh sao bùng lên trong cơ thể Phiết, xé nát hắn ta, khiến hắn ta lập tức hóa thành một đám lửa rồi biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí trong cả quá trình này Phiết chưa kịp phản ứng lại. Không riêng gì Phiết, ngay cả Mados cũng ngơ ngác nhìn Phiết bị ngọn lửa kia thiêu rụi đến chết. Không giống với lúc phản công lại vào lần trước. Lần trước, Mados vẫn hiểu được phần nào vì sao Lục Duyên có thể đánh chết những con dị thú cấp thần kia. Nhưng lần này, hắn ta thậm chí không thể biết được Phiết đã chết như thế nào. Chuyện này, tại sao huynh đệ Lục Duyên lại mạnh như vậy? Hắn ta nhìn Lục Duyên bằng vẻ mặt mơ màng, vẫn không thể tin nổi. Sao có thể mạnh lên nhanh như vậy? Rõ ràng bây giờ chỉ cách lần phản công vào lúc trước chưa đến một năm mà thôi. Thấy Mados vẫn sững sờ, nhưng Lục Duyên cũng không nghĩ nhiều như vậy. Hắn nhìn lướt qua hỏa diễm dị hóa ở xung quanh và kẻ nứt dị hóa kia, ngọn lửa ánh sáng bắt đầu bùng cháy lên xung quanh người hắn, sức mạnh ánh sáng dồi dào tràn ra khắp nơi. Lục Duyên nhận ra sau khi mình đã nắm vững được quy tắc sao trời, mình có thể từ một suy ra ba, những cảm ngộ về các quy tắc khác cũng tăng lên một chút. Ví dụ, sau khi Lục Duyên có được quy tắc sao trời, lúc hắn vận dụng quy tắc ánh sáng càng thông thạo hơn trước một chút. Chỉ trong khoảng thời gian gần như sau cái chớp mắt, sức mạnh ánh sáng đã phủ kín hỏa diễm dị hóa, sau đó ngọn lửa trong kẻ nứt dị hóa cũng bị dập tắt theo. Lục Duyên bắt đầu giúp ý chí khởi nguyên chi địa chữa trị kẻ nứt. Đương nhiên Lục Duyên sử dụng quy tắc không gian trong phương diện này. Quy tắc không gian càng bí ẩn hơn quy tắc ánh sáng, sau khi Lục Duyên nắm vững quy tắc sao trời, cảm ngộ của hắn về quy tắc không gian không nhiều bằng quy tắc ánh sáng. Nhưng cũng được cải thiện rất nhiều. Kẻ nứt không gian hồi phục với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong thoáng chốc, Lục Duyên đã khiến kẻ nứt không gian khép lại hoàn toàn. Lục Duyên quay đầu nhìn lại Mados vẫn đang sững sờ, hắn mỉm cười nói, tiền bối Mados, ta còn có việc nên đi trước. Mados tỉnh táo lại, nhìn Lục Duyên mà vẻ mặt hắn ta rất kỳ lạ, hắn ta liên tục gật đầu, được được. Lục Duyên mỉm cười, cả người lại biến thành bọt biển rồi biến mất không thấy đâu nữa. Tại khu vực linh tộc, trên bề mặt một đại dương. Vào lúc này Băng Lăng đang chiến đấu với một con trăng khổng lồ có ba đầu. Con trăng khổng lồ có thực lực rất mạnh, trong lúc này hai bên chiến đấu khó phân được người thắng kẻ thua. Băng Lăng nhìn khí tức dị hóa rất mạnh kia lan ra rất nhanh, khiến mặt biển bị nhuộm thành một màu xanh thẳm. Những hung thú bên trong đại dương bị dị hóa liên tục đến mức biến thành hung thú dị hóa. Vào lúc này, Lục Duyên đột nhiên xuất hiện. Con trăng khổng lồ ba đầu và Băng Lăng đều nhìn thấy Lục Duyên. Băng Lăng cũng giống như Mados, trong vẻ ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ. Huynh đệ Lục Duyên, nhanh tới giúp ta. Tên thú tộc này rất mạnh. Hắn đang ăn mòn quốc gia của chúng ta. Lục Duyên mỉm cười, ta đang giúp đây trong khi đang nói chuyện, cũng không thấy Lục Duyên có hành động gì, nhưng con trăng khổng lồ ba đầu kia luôn cảnh giác chật cứng đờ tại chỗ, sau đó thân thể hắn ta biến thành một chùm ánh sao, máu thịt vương vãi ra, sau đó khí tức cũng tan biến theo. Băng Lăng, còn hắn ta kinh ngạc nhìn Lục Duyên, thực lực của Băng Lăng cũng ngang ngửa với Mados nên không hề yếu kém, nhưng hắn ta cũng hoàn toàn không nhìn ra được rốt cuộc Lục Duyên đã làm thế nào. Hắn ta chỉ biết trợn tròn mắt nhìn như thế. Lục Duyên không để ý đến sự kinh ngạc của Băng Lăng, bắt đầu dùng sức mạnh ánh sáng để chữa trị khu vực đại dương bị ăn mòn và kẻ nứt dị hóa. Sau đó, Lục Duyên chào hỏi Băng Lăng một tiếng, rồi đến khu vực cuối cùng mà hắn phát hiện ở đó có khí tức dị hóa rất mạnh. Nơi đó là một vùng núi. Giữa không trung phía trên dãy núi, Kim Tạp và Ngân Cốc đang hợp tác để tấn công lại một hung thú giống như hổ báo có vảy màu lam nhạt. Vẻ mặt Ngân Cốc vô cùng hung dữ, cả người tràn đầy sát ý, hắn ta nhìn chằm chằm hung thú màu lam nhạt kia, gầm gừ, Lam Lễ. Đồ tạp chủng hèn hạ đáng chết. Ngươi còn dám đến xâm lược khởi nguyên chi địa, à? Kim Tạp ở bên cạnh thè lưỡi rắn ra, trong ánh mắt hiện lên tia lạnh lão. Hai chiến thần thú tộc có thực lực rất mạnh liên tục tấn công Lam Lễ. Đối mặt với đòn tấn công mạnh mẽ và liên tục của hai thú thần, cơ thể của Lam Lễ ở cả trong hư ảo lẫn hiện thực đều liên tục ẩn hiện không ngừng, còn có rất nhiều phân thân liên tiếp né tránh các đòn tấn công. Trên mặt hắn ta nở nụ cười lạnh lão, vừa né tránh các đòn tấn công vừa nói, bức tường của tầng trên khởi nguyên chi địa sao lại yếu ớt thế, ta muốn đến lúc nào thì đến. Vậy hai người các ngươi có thể gây khó khăn cho ta sao? Như ta đã nói rồi đấy, chỉ một lát nữa thôi, thân của ta sẽ đánh đến đây, đến lúc đó sẽ là ngày tận thế của vũ trụ này. Thật đáng thương. Đám người ngu dốt mê muội không thông minh như các ngươi chỉ có thể chờ chết cùng với vũ trụ này. Nghe Lam Lễ châm chọc khiêu khích, sắc mặt của Kim Tạp và Ngân Cốc vô cùng khó coi, linh lực điên cuồng tuôn trào, tiếp tục tấn công Lam Lễ không hề ngừng lại. Dù Lam Lễ không phải là đối thủ của hai người, nhưng khả năng né tránh và phòng thủ của hắn ta rất mạnh, có rất nhiều phân thân để quấy nhiễu cảm giác của hai thú thần, để họ khó tóm được cơ thể thật của hắn ta. Trong chốc lát, ba người đuổi bắt nhau trong không trung, tất cả dư chấn lướt qua mặt biển tạo thành cơn sóng thần cao ngút trời. Ngay lúc này, bóng người của Lục Duyên xuất hiện. Hai chiến thần thú tộc Kim Tạp và Ngân Cốc đang đuổi theo Lam Lễ ngay lập tức cảm nhận được khí tức của Lục Duyên. Họ dừng lại, nhìn về hướng khí tức truyền đến. Còn Lam Lễ đang né tránh các đòn tấn công cũng dừng lại rồi nhìn về phía đó. Hắn ta chia cơ thể ra hàng trăm phân thân, các phân thân trải rộng trên mặt biển đều cảnh giác nhìn nhân loại đột nhiên xuất hiện này. Sau khi thấy Lục Duyên, Kim Tạp và Ngân Cốc đều ngạc nhiên, sau đó trên khuôn mặt lộ rõ về vừa sợ hãi vừa vui mừng. Huynh đệ Lục Duyên. Ngân Cốc lớn giọng, người đến giúp bọn ta sao? Lục Duyên cười gật đầu, đúng vậy, tiền bối Ngân Cốc, ta đến đây để giúp đỡ mọi người vậy tốt rồi. Ngân Cốc nhếch miệng, quay đầu nhìn các phân thân của Lam Lễ trải rộng khắp nơi, hắn chỉ cười lạnh. Lam Lễ thấy Lục Duyên xuất hiện, sau đó là thái độ của Kim Tạp và Ngân Cốc, khiến lòng hắn chùng xuống. Rõ ràng tình hình đang êm đẹp lại trở nên có gì đó không đúng lắm, hình như nhân tộc trước mặt này rất mạnh. Kỹ năng chiến đấu mà Lam Lễ có thiên về mặt bảo vệ tính mạng và chạy trốn, trong nháy mắt sau khi nhận ra có gì đó không ổn, Lam Lễ dứt khoát khống chế tất cả phân thân, một phần bay về phía kẻ nứt không gian, phần còn lại bay ra bốn phương tám hướng khác. Thấy cảnh này, Kim Tạp và Ngân Cốc đều sửng sốt, sau đó là vô cùng ngạc nhiên. Không ổn rồi. Hắn định chạy trốn. Kim Tạp thét lên. Họ đều biết khả năng của Lam Lễ thiên về mặt chạy trốn nhiều hơn, nên dĩ nhiên không muốn hắn ta có thể chạy thoát. Lục Duyên chỉ cười, yên tâm, hắn không thoát được đâu. Lục Duyên liếc nhìn những phân thân của Lam Lễ, sau đó bàn tay đưa lên nắm lấy khoảng không trống rỗng. Tiếp theo đó, không gian chợt vặn vẹo, cơ thể của Lam Lễ xuất hiện. Thấy cảnh này, dù đó là Kim Tạp hay Ngân Cốc đều bàng hoàng, cả hai sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ nhìn Lam Lễ. Họ hoàn toàn không thể ngờ, hóa ra những phân thân trước đó đều là giả. À, lúc hai người vẫn đang kinh ngạc, quy tắc sao trời của Lục Duyên bùng nổ, nuốt chửng Lam Lễ đang hoảng sợ không biết tại sao mình bị phát hiện. Kim Tạp và Ngân Cốc thấy cái chết của Lam Lễ, tất cả đều cảm thấy choáng váng. Lục Duyên chỉ mỉm cười, sau đó bắt đầu xử lý dị hóa ăn mòn và kẻ nứt không gian. Lục Duyên nhanh chóng đóng lại kẻ nứt không gian, sau đó hắn nhìn Kim Tạp và Ngân Cốc rồi cười nói, hai vị tiền bối, tiếp theo ta phải đến thú vực để giúp mọi người giải quyết chuyện của tổ chức dị hóa. Sau khi nói xong, Lục Duyên biến mất trong cái nhìn chăm chú của Kim Tạp và Ngân Cốc. Sau khi Lục Duyên biến mất, Kim Tạp và Ngân Cốc mới ổn định lại tinh thần. Hai người nhìn nhau, về mặt vô cùng kỳ lạ. Trong giọng nói của Kim Tạp vẫn còn chứa sự hoảng sợ, hắn lại mạnh hơn, rồi Ngân Cốc nhếch môi làm lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Đúng vậy, không biết tại sao hắn có thể làm được. Thật là đáng sợ Bổ Thiên Thành. Ba người Nhược Thủy, Quê Rô và Nộ Tinh đều nhận ra cơn uy áp đột nhiên biến mất không còn dấu vết, ngay cả ảo ảnh của sao trời trên bầu trời cũng biến mất theo. Họ vô cùng ngạc nhiên, sau đó hai mặt nhìn nhau. Quê Rô nhìn về phía Nộ Tinh không biết nên tin hay không, Nộ Tinh, chuyện gì xảy ra vậy? Sao ảo ảnh sao trời lại biến mất? Trên mặt Nộ Tinh cũng đầy vẻ thắc mắc, hắn lắc đầu, ta cũng không biết. Nhược Thủy nhìn về hướng phòng trọng lực, có chút do dự, có phải bên phía A Duyên đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hay chúng ta đến đó nhìn tình hình một chút xem sao? Ba người nhìn nhau, sau khi im lặng một lúc, Nộ Tinh lên tiếng, có lẽ A Duyên đang trong quá trình cảm ngộ quy tắc, nếu không chúng ta nên đợi thêm một lát, đừng quấy rầy hắn. Nhược Thủy và Quê Rô hoàn toàn không biết khi cảm ngộ đến mức sâu nhất trong quy tắc sẽ xảy ra những dị tượng gì, nhưng nghe Nộ Tinh nói vậy, hai người suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Dù sao thì nếu không rơi vào đường cùng, họ cũng không muốn quấy rầy Lục Duyên cảm ngộ quy tắc. Họ chờ thêm một lát, vào lúc này, đột nhiên có một bóng người xuất hiện trong không trung. Đó là Lục Duyên. Đóng hết ba kẻ nứt không gian cũng không tốn của Lục Duyên quá nhiều thời gian. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, hắn lại quay về Bổ Thiên Thành. Với thực lực của hắn, dĩ nhiên vừa về hắn đã thấy được ba người Nhược Thủy, vì thế Lục Duyên đã đến chỗ họ. Ba người Nhược Thủy đang kiên nhẫn chờ Lục Duyên cảm ngộ, khi nhìn thấy Lục Duyên chợt xuất hiện, ba người đều sững sờ. Sau đó cả ba cùng trợn tròn mắt, lúc này mới phản ứng lại. Quê Rô nhìn về phía Lục Duyên, nói với giọng vui mừng, "A Duyên, người xuất quan rồi à, sao thế? Đã cảm ngộ được quy tắc chưa?" Hai người Nộ Tinh và Nhược Thủy cũng nhìn Lục Duyên bằng vẻ mặt đầy mong đợi, chờ Lục Duyên trả lời. Lục Duyên nghe thấy câu hỏi của Quê Rô, hắn mỉm cười, "Ừ, không phụ sự mong đợi của mọi người, ta đã cảm ngộ được quy tắc sao trời." Vừa nói xong, bầu không khí bỗng trở nên yên ắng, ba người Quê Rô đều lặng im. Nhưng sự yên lặng này cũng chỉ xảy ra trong chốc lát, sau khi ba người tiêu hóa xong tin tức của Lục Duyên, mọi người đều nở nụ cười vui sướng. Quê Rô cười lớn, "Tốt. Tốt. Tốt lắm. A Duyên đã cảm ngộ được quy tắc, cuối cùng vũ trụ của chúng ta đã có cường giả cấp quy tắc. Với cường giả như thế này, cho dù có phải đối đầu với dị thú mẫu chúa, chắc chắn hắn cũng có đủ sức mạnh để đánh một trận." Nhược Thủy nhìn Lục Duyên, gật đầu, thở dài nói, "Mặc dù ta biết ngươi có cơ hội đột phá cấp quy tắc, nhưng hoàn toàn không ngờ ngươi có thể đạt đến mục tiêu nhanh đến vậy." Không thể không nói, ngươi luôn mang đến cho người khác những niềm vui vô cùng bất ngờ. Nộ Tinh cũng gật đầu, khóe môi giật giật, hắn cười khổ, "Ta cũng ghi lại quy tắc sao trời, nhưng tiếc rằng lâu như vậy lại chẳng bằng mấy năm của ngươi." "Hay, ngươi đúng thật là quái vật, so sánh với ngươi khiến ta cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình đấy." Lục Duyên nghe những lời vừa mừng vừa sợ của ba người, còn có cả chút khó hiểu, khiến hắn không nhịn được mà bật cười. Sau đó Lục Duyên suy nghĩ một chút rồi nói, "Thật ra dù ta đã đạt đến cấp quy tắc, nhưng ta nghĩ vẫn chưa thể lạc quan về tình hình bây giờ. Thực lực của Huyết Nhục Chi Vương lần trước ở quốc gia cơ giới đã rất mạnh rồi, mà hắn chỉ là thể giáng lâm đã gần đạt thực lực cấp quy tắc, nếu vậy có khi bản thể thật của hắn đã đến cấp quy tắc." Lời nói này khiến bầu không khí chỗ ba người lại trở nên lặng thinh. Sau khi im lặng hồi lâu, Quê Rô gãi đầu, "Giờ chúng ta đừng nghĩ đến chuyện đó vội. Dù sao ngươi cũng đã đột phá cấp quy tắc, đây là chuyện mừng với chúng ta." Nhược Thủy và Nộ Tinh đều gật đầu. Lúc này, Nhược Thủy chợt nhớ ra gì đó, nàng ấy nói, "Đúng rồi, bây giờ không biết tại sao tổ chức dị hóa ở thú tộc và linh tộc lại xâm chiếm tầng trên của khởi nguyên chi địa, tộc của chúng ta đã đuổi những kẻ xâm lấn kia ra khỏi tộc, nhưng ở ba tộc còn lại, ta nghĩ chúng ta nên giúp đỡ họ một chút." Quê Rô và Nộ Tinh cũng mới bình tĩnh lại từ sự vui mừng vừa rồi, sắc mặt hai người nghiêm túc trở lại, cùng gật đầu. "Nhược Thủy nói đúng. Nếu để bọn chúng tiếp tục ăn mòn tầng trên khởi nguyên chi địa, e rằng không gian trong đó sẽ càng bất ổn hơn, tới lúc đó tầng trên khởi nguyên chi địa sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nếu không có tầng trên cản bớt, tầng dưới của khởi nguyên chi địa sẽ phải hứng chịu lượng khí tức dị hóa rất lớn. Lục Duyên nghe xong lời nói của ba người, hắn có hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói, không cần đâu. Lúc nãy ta cảm nhận được ba luồng khí tức dị hóa nên đã chữa trị cái nứt dị hóa trước rồi. Ba người đang nói lập tức im bặt, vẻ mặt sửng sốt nhìn Lục Duyên. Sau khi im lặng một lúc lâu, khóe miệng Quê Rô khẽ giật, không thể tin nổi, người nói. Người đã giải quyết cuộc xâm lấn ở linh tộc, thú tộc và tộc cơ giới rồi à? Lục Duyên gật đầu, đúng thế, tiền bối không nghe nhầm đâu. Nộ Tinh không nhịn được hồi lại, nhưng sao ngươi có thể đến đó? Hơn nữa, khởi nguyên chi địa rộng lớn như vậy, sao ngươi có thể nhận ra ba tộc khác bị dị hóa xâm lấn? Chẳng phải ngươi vẫn luôn bế quan đó sao? Sau khi đột phá đến cấp quy tắc, ta nhận ra tầng trên khởi nguyên chi địa cũng không rộng lớn đến vậy. Ta có thể dễ dàng cảm nhận được khí tức dị hóa ở cả ba chủng tộc khác, nên vừa nãy sau khi bế quan xong, ta đã đến đó một chuyến. Lục Duyên giải thích. Nghe thấy lời giải thích của Lục Duyên, ba người nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vẻ ngơ ngác. Nhược Thủy không nhịn được mà cảm thán, cấp quy tắc thật đáng sợ. Lục Duyên chỉ mỉm cười. Sau đó hắn nói, vì ta đã đột phá xong cấp quy tắc nên tiếp đến ta định tới linh tộc và thú tộc, rồi giải quyết tổ chức dị hóa ở chỗ họ. Nếu việc này xong xuôi, vũ trụ của chúng ta sẽ không còn kẻ phản bội, có thể dốc hết sức để đối đầu với dị thú bên trong hỗn độn. Nghe vậy, ba người khác cùng gật đầu, nét mặt vừa nghiêm túc vừa có chút mong đợi. Tổ chức dị hóa khiến cả vũ trụ khổ không thể tả, nếu có thể tiêu diệt hết toàn bộ, vậy đương nhiên đó là một chuyện cực kỳ đáng mừng với cả ba vị chiến thần. Tuy nhiên, trước đấy ta định về nhà một chuyến. Lục Duyên mỉm cười, dù sao ta đã bế quan lâu như vậy, nếu vẫn không về nhà sẽ khiến mọi người cảm thấy lo lắng. Ba người Nhược Thủy đều nở nụ cười hiểu ý, sau đó Nhược Thủy suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, chúng ta sẽ liên lạc trước cho bên thú tộc và linh tộc, báo họ chuẩn bị sẵn sàng để diệt trừ tận gốc tổ chức dị hóa. Lục Duyên gật đầu, vậy đành phiền tiền bối Nhược Thủy rồi. Lục Duyên chào tạm biệt ba người Nhược Thủy. Ba người họ cũng khá bận rộn nên cũng rời đi ngay. Sau khi ba người rời khỏi đó, Lục Duyên nhìn bên ngoài võ quán tu luyện, thấy mấy người Lý Thanh Hòa đang đi trên đường, khóe miệng hắn cong lên, trên môi nở nụ cười. Sau đó mắt hắn sáng lên, trong chớp mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài võ quán tu luyện, trước đó đám người Lý Thanh Hòa đã thấy dị tượng bắt đầu thay đổi, mọi người cũng rất ngạc nhiên và mong đợi. Sau khi nhận ra khí thế vô cùng mạnh mẽ hiện ra, gương mặt mấy người đều cực kỳ vui mừng. Các nàng đều có cùng suy đoán rằng Lục Duyên đang cảm nhận quy tắc. Nếu không, sao lại có khí tức mạnh mẽ đến vậy? Nhưng các nàng chưa vui sướng được bao lâu, khí thế mạnh mẽ kia đã tan biến. Ngay sau đó, các nàng đều nhìn nhau, trong mắt Ami tràn ngập vẻ lo lắng, đại lừa gạt không sao chứ? Sao lại chẳng có chút động tĩnh nào vậy? Trên nét mặt Tư Thính Tuyết cũng đầy vẻ lo lắng, chẳng lẽ cảm ngộ thất bại à? Rebecca nhìn từng đốm ảo ảnh của sao trời đang dần biến mất trên bầu trời, nàng ấy nói, nếu không chúng ta tới võ quán tu luyện xem sao, có khi chúng ta có thể tìm thấy A Duyên. Thanh Hòa tỷ, các ngươi nghĩ sao? Anastasia nhìn về phía ba người Lý Thanh Hòa, Sương Nguyệt và Tư Thính Vũ. Vì dù sao ba người này là những người lớn nhất. Mấy người Tư Thính Tuyết cũng nhìn sang. Ba người Lý Thanh Hòa nhìn nhau, Tư Thính Vũ nói, chờ thêm chút nữa đi, có khi A Duyên đã cảm ngộ xong, vì thế hắn đã thu khí thế mạnh mẽ kia lại. Chúng ta nên tin vào hắn. Mấy người khác nghe xong chỉ đành gật đầu. Lúc các nàng đang thảo luận với nhau, đột nhiên có một tia ánh sao lướt qua. Sau đó tầm mắt các nàng hơi hoa lên, nhận ra mình lại xuất hiện trong căn phòng khách quen thuộc. Theo bản năng, cơ thể của mấy người đều cứng ngắc, cảnh giác nhìn xung quanh. Chuyện này, sao chúng ta lại về đây rồi? Nụ cười dịu dàng trên gương mặt Vương Linh Linh lập tức biến mất, nàng ấy hoảng hốt nhìn xung quanh. Ngay lúc này, các nàng lại cảm nhận được một luồng khí tức đột nhiên xuất hiện. Chớp mắt sau, linh lực của tất cả mọi người đều tuôn trào, định tấn công Lục Duyên. Nhưng các nàng còn chưa bắt đầu tấn công thì cơ thể đã cứng đờ tại chỗ. Lục Duyên không nhịn được mà bật cười, vất vả lắm ta mới hoàn thành việc bế quan, vậy mà các ngươi lại chào đón ta như thế đấy à? Đám người bị khống chế lúc này mới nhìn thấy Lục Duyên. Mọi người đều nín thở, trừng mắt nhìn hắn, tiếp đó nụ cười vui sướng lập tức lộ ra. Dạ Dạ lập tức chạy đến ôm lấy Lục Duyên, tai mèo màu đen hơi rung lên, giọng nói vốn bình thản lại ẩn chứa sự xúc động. A Duyên, chào mừng ngươi trở về. Ami cũng vừa reo hò vừa nhào tới. Đại lừa gạt, ngươi về còn làm cho chúng ta cảm thấy sợ hãi. Quá lắm rồi. Mấy người đã lâu không gặp Lục Duyên, trong lòng cực kỳ nhung nhớ. Bây giờ chợt nhìn thấy Lục Duyên, tất nhiên đều muốn ôm chầm lấy hắn. Cũng chỉ có mấy người lớn tuổi hơn một chút như Lý Thanh Hòa, Tư Thính Vũ và Sương Nguyệt nhìn Lục Duyên đang bị đám người bao vây, cả ba cố gắng kiềm chế bản thân, khoanh tay và cười tủm tỉm nhìn Lục Duyên. Lục Duyên bị mấy người ôm chầm, ngửi mùi hương quen thuộc từ những cơ thể đó, hắn nở nụ cười, ta về rồi. Đã đột phá cấp quy tắc Anastasia, ở vào sức mình khá lớn, nên chen vào được vị trí trung tâm. Nàng ấy ôm lấy ngực Lục Duyên, mấy người Tư Thính Tuyết đứng cạnh không nhịn được mà lườm Nguyết nàng ấy, vẻ mặt tỏ ra khó chịu. Tuy nhiên, Anastasia lại chẳng có chút cảm giác nào. Mặc dù khoảng thời gian này nàng ấy đã bớt phóng túng, nhưng đã lâu không gặp, nàng ấy cũng không muốn tiếp tục ép buộc bản thân. Từ sau khi giành được hắn cho tới giờ, Anastasia cũng chẳng thèm để ý đến cái nhìn của người khác, nàng ấy chỉ ngẩng đầu nhìn Lục Duyên, cười nói, ta biết mà, ngươi là người giỏi nhất. Lục Duyên bị mấy người ôm, cảm nhận có thứ gì đó sắp rụt rịch ngóc đầu dậy, hắn vội ho một tiếng, nghiêm túc nói, ta đương nhiên là người giỏi nhất rồi, chẳng lẽ các ngươi không biết à? Lời nói này khiến đám người trợn trắng mắt. Không có thể diện. Biến thái. Xấu xa. Mà ánh mắt Sương Nguyệt lại lóe sáng, trên mặt nở nụ cười xấu xa, nếu không chúng ta có thể cùng nhau nhìn một chút xem sao. Cặp mắt Lục Duyên sáng bừng, cảm động nhìn Sương Nguyệt. Quả nhiên Sương Nguyệt tỷ mới là người giỏi nhất. Trước kia cũng từng có lúc mấy người ở chung, có vài người có kinh nghiệm làm cùng nhau, nhưng giờ tất cả mọi người cùng làm lại là chuyện trước đây chưa từng xảy ra, nên mọi người lập tức phản đối. Đáng tiếc, giờ các nàng không phải là đối thủ của Lục Duyên, phản đối cũng không có tác dụng. Đã lâu không gặp, Lục Duyên và đám người Lý Thanh Hòa nghỉ ngơi thoải mái ở trong nhà mấy ngày. Một tuần sau, Lục Duyên mới rời khỏi tổ ấm dịu dàng, để mấy người Lý Thanh Hòa tiếp tục tu luyện, còn mình thì rời khỏi Khởi Nguyên chi địa. Lục Duyên vừa ra khỏi trang viên, hắn lại biến mất tại chỗ. Sau đó, hắn xuất hiện ở Bổ Thiên Tinh. Trong Bổ Thiên Tinh, Nộ Tinh đang chờ Lục Duyên. Hắn ta có trách nhiệm đi cùng với Lục Duyên đến linh tộc và thú tộc để giải quyết tổ chức dị hóa. Nộ Tinh ngồi chờ ở quảng trường truyền tống, nhìn thấy Lục Duyên đã tới, hắn ta lập tức nở nụ cười thật tươi, "A Duyên, chuẩn bị xong chưa?" Lục Duyên mỉm cười, gật đầu, "Ừ, đi thôi thú vực, mang hoang tinh." Đây là một tinh cầu nham thạch khổng lồ có lối kiến trúc khác biệt hoàn toàn với tộc cơ giới và nhân loại, kiến trúc bên trong lại càng thêm thô ráp gồ ghề, gai nhọn cuốn quanh nóc nhà, tất cả các bức tường đều có màu xám trắng do được làm từ nham thạch. Trong quảng trường truyền tống ở Mang Hoang Tinh, hai chiến thần của thú tộc là Kim Tạp và Ngân Cốc đang chờ đợi người nào đó. Ngay lúc này, tại cửa truyền tống trên cao nhất lóe lên ánh sáng màu trắng, Lục Duyên và Nộ Tinh bước ra. Kim Tạp và Ngân Cốc vội bước tới tiếp đón, Kim Tạp cười nói, "Huynh đệ Lục Duyên, huynh đệ Nộ Tinh, chào mừng mọi người đến đây." Ngân Cốc vuốt bộ lông màu bạc của mình, gật đầu với hai người, hàm răng trắng bóng nhe ra, hắn cười nói, "Chào mừng hai vị." Nộ Tinh cười nói, "Trước đó chúng ta đã liên lạc với các ngươi rồi đấy, lần này chúng ta đến để giúp các ngươi xử lý tổ thú dị hóa ở trong tộc, vậy đành làm phiền hai người rồi." Kim Tạp cảm kích nói, "Ta là người trợ giúp thôi, chủ yếu vẫn phải nhờ A Duyên." Lục Duyên cười nói, "Không có việc gì khó khăn cả." Ngân Cốc thở dài nói, "Chúng ta đã tìm kiếm tổng bộ của tổ thú dị hóa rất lâu rồi, nhưng chẳng có chút manh mối nào, đành nhờ huynh đệ Lục Duyên, bao giờ chúng ta bắt đầu?" Kim Tạp nhìn Lục Duyên, hỏi, "Thú tộc không giống với tộc cơ giới, họ thẳng thắn hơn nhiều. Nếu Lục Duyên đã đến giúp xử lý tổ thú dị hóa," sau khi chào hồi xong vài câu đơn giản, có vẻ Kim Tạp và Ngân Cốc đã nôn nóng không chờ nổi muốn nhờ Lục Duyên ra tay. Có vẻ càng nhanh càng tốt. Đương nhiên Lục Duyên không có ý kiến gì với chuyện này, hắn cười nói, "Bây giờ bắt đầu luôn đi, bắt đầu càng sớm thì kết thúc càng sớm, vậy đành làm phiền ngươi rồi." Kim Tạp và Ngân Cốc đều nhìn Lục Duyên bằng vẻ mặt đầy mong chờ. Lục Duyên gật đầu, sau đó bóng người hắn lập tức biến mất tại chỗ, rồi lại xuất hiện trên không trung. Kim Tạp, Ngân Cốc và Nộ Tinh nhanh chóng đi theo sát Lục Duyên. Trên không trung, Lục Duyên hơi nhắm mắt, khí tức vô cùng mạnh mẽ từ trên người Lục Duyên lan tràn ra. Kim Tạp và Ngân Cốc cảm nhận được luồng khí tức này đều trợn trừng mắt, liên tục lùi về phía sau, bộ lông trên người Ngân Cốc còn dựng đứng hết cả lên. Họ nhìn Lục Duyên, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Kim Tạp nhịn không được mở miệng nói, "Khí tức này? Khí tức này là chuyện gì vậy? Sao có thể đáng sợ như thế?" Ngân Cốc nhìn ánh sáng lấp lánh lóe lên quanh người Lục Duyên, hắn cũng há hốc mồm, có chút không dám tin. "Mấy ngày trước ta đã cảm nhận được khí tức rất mạnh của huynh đệ Lục Duyên ở tân trên Khởi Nguyên chi địa, nhưng lần này ta cảm thấy nó còn mạnh hơn trước. Sao có thể tăng lên nhiều như vậy? Rõ ràng lúc trước ở quốc gia cơ giới, khí tức của huynh đệ Lục Duyên vẫn chưa mạnh đến mức này." Thấy dáng vẻ khiếp sợ của hai chiến thần thú tộc, trong lòng Nộ Tinh không khỏi cảm thấy đắc ý, hắn ta khẽ cười nói, "Quên nói cho các ngươi, A Duyên đã hoàn toàn cảm ngộ được quy tắc sao trời. Bây giờ hắn đã đột phá đến cấp quy tắc cấp quy tắc." Trong lúc nhất thời, Kim Tạp và Ngân Cốc không biết nói gì nữa. Vào lúc ba người họ đang trao đổi, Lục Duyên đang tìm kiếm tổng bộ của tổ thú dị hóa. Nếu giống như trước kia, Lục Duyên sẽ sử dụng cách dùng vận may để tìm đường, nhưng như vậy phải tốn vài ngày mới có thể tìm được tổng bộ. Nhưng sau khi cảm ngộ xong quy tắc sao trời, Lục Duyên nhận ra mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Lục Duyên có quy tắc sao trời, vì vậy chỉ cần nơi nào có sao trời, nơi đó sẽ là lãnh địa của hắn. Hắn có thể cảm nhận được tình hình ở những nơi đó dễ như trở bàn tay. Nói cách khác, tất cả vũ trụ này đều là lãnh địa của Lục Duyên. Cấp quy tắc này và những cấp bên dưới là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, cực kỳ đáng sợ. Đây mới chỉ là một tác dụng của quy tắc sao trời. Ngoài ra khi lục duyên sử dụng quy tắc sao trời để tấn công, nó sẽ có sức mạnh vượt xa tất cả những kỹ năng chiến đấu cấp thần trước đây. Không chỉ thế, thậm chí hắn còn có thể dung hợp sức mạnh tinh thần vào cơ thể. Trong vũ trụ này, có thể nói hắn chính là tồn tại gần như vô địch. Không bao lâu sau, lục duyên đã thông qua sao trời để thấy một khu vực hoang vu, có một tinh cầu màu xám trắng đang liên tục trôi dạt. Nhìn từ bên ngoài thì tinh cầu này có vẻ rất bình thường. Nhưng trong mắt lục duyên, từng luồng sương mù màu xanh lá đang bao phủ bên trên tinh cầu này, trông vô cùng tà dị. Hắn mở bừng mắt, trong mắt hiện lên ý cười lạnh lão, tìm thấy rồi. Kim Tạp và Ngân Cốc vẫn chưa tỉnh lại từ cơn chấn động về chuyện lục duyên đã đột phá đến cấp quy tắc, nhưng khi nghe thấy lời nói này của lục duyên, hai người lập tức hoàn hồn. Họ trợn trừng mắt nhìn lục duyên. Kim Tạp có chút kinh ngạc, đã tìm thấy rồi à, chỉ mới trôi qua chưa đến một phút đồng hồ, sao hắn có thể tìm thấy nhanh vậy? Rõ ràng trước kia khi lục duyên ở quốc gia cơ giới phải hao tốn tận vài ngày. Lục duyên cười nói, bây giờ ta đã có quy tắc sao trời, muốn tìm thứ gì đó khác thường trong khu vực có sao trời là chuyện vô cùng đơn giản. Lời nói của lục duyên khiến Kim Tạp và Ngân Cốc phải sững sờ, mặc dù họ nghe không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn cảm thấy lời nói của lục duyên rất có lý. Lục duyên cười nói, để ta đưa các ngươi đến đó. Ngân Cốc và Kim Tạp hoàn hồn. Kim Tạp gật đầu liên tục, được. Vậy đành làm phiền ngươi rồi. Ánh sáng sao trời xung quanh cơ thể lục duyên bắt đầu chuyển động, bao trùm cả bốn người, sau đó họ lập tức biến mất ngay tại chỗ. Có quy tắc sao trời, chỉ cần chỗ nào có sao trời, lục duyên đều có thể tùy ý dịch chuyển đến đó. Chớp mắt sau, lục duyên đã đưa ba người nội tinh đến khu vực hoang vu kia. Nhìn tinh cầu màu xám trắng ở đằng xa, Kim Tạp có chút nghi ngờ, huynh đệ lục duyên, người nói trong đó là tổng bộ của thú triều dị hóa sao? Lục duyên hơi gật đầu, Ngân Cốc có chút do dự, nhưng tại sao ta lại không cảm nhận được khí tức dị hóa? Không chỉ Kim Tạp và Ngân Cốc, ngay cả nội tinh cũng thắc mắc. Đúng vậy, dường như không có khí tức nào khác thường. Lục duyên mỉm cười, họ đã dùng cách nào đó để che giấu khí tức dị hóa. Nói xong, lục duyên dùng một ngón tay chỉ ra, một lúc sau, không gian xung quanh tinh cầu màu xám trắng kia bắt đầu vặn vẹo. Thoạt nhìn tinh cầu màu xám trắng không khác gì trước đó, nhưng khí tức dị hóa vô cùng kinh khủng lại lan tràn ra. Khí tức dị hóa này rất đáng sợ, còn chứa đựng sức mạnh ăn mòn vô cùng nồng đậm, khiến cho toàn thân ba người Kim Tạp căng cứng, mọi người lập tức cảnh giác nhìn tinh cầu kia. Vậy mà thật sự ở trong này. Cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ đó, Kim Tạp và Ngân Cốc không còn nghi ngờ Lục Duyên nữa. Nhưng ngay lúc này, Lục Duyên hơi nhíu mày lại, có chút nghi ngờ nhìn tinh cầu kia. Sao vậy A Duyên? Nội tinh chú ý đến vẻ mặt của Lục Duyên, hắn ta hỏi. Lục Duyên nhíu mày, cảm giác có gì đó là lạ, tinh cầu này không có cường giả cấp chiến thần. Ban đầu có bốn chiến thần trong tổ thú dị hóa, lần trước chúng ta đã giết chết hai thú tộc dị hóa cấp chiến thần ở khởi nguyên chi địa, theo lý mà nói, chắc hẳn còn hai người nữa mới đúng, sao ở đây lại không có ai? Lời nói này khiến cho Kim Tạp và Ngân Cốc đều nhìn về phía tinh cầu màu xám trắng kia. Theo lý mà nói, nếu đây là tổng bộ, vậy dù thế nào cũng phải có một chiến thần bảo vệ ở đây mới đúng chứ? Sao ngay cả một người cũng không có? Ngân Cốc không nhịn được hỏi, chẳng phải vì lúc trước khi Tạp Chủng Lam Lễ kia chết, Mị Hồng đã thấy có gì đó bất thường nên bỏ chạy sao? Lục Duyên khẽ nhíu mày, gật đầu, cũng có thể 7 ngày ở trong khởi nguyên chi địa, thật ra trong thế giới hiện thực chỉ mới trôi qua nửa ngày, không ngờ người kia lại phản ứng nhanh như vậy. Lục Duyên luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Vậy phải làm sao bây giờ? Kim Tạp nhìn về phía Lục Duyên, cảm thấy hơi lo lắng. Chẳng may không tìm thấy hai thú tộc dị hóa cấp thần, vậy kể cả có hủy diệt tổng bộ của tổ thú dị hóa, họ vẫn có thể xây dựng lại một tổng bộ khác. Căn bản trị được ngọn nhưng không trị được tận gốc. Lục Duyên mỉm cười, không sao, ta tiếp tục tìm là được. Đối với Lục Duyên, việc này chỉ hơi phiền phức mà thôi, chứ chẳng phải chuyện gì khó khăn. Hắn lại nhắm mắt, dưới quy tắc sao trời, hắn cảm thấy sức mạnh của mình đang trải dài khắp cả vũ trụ, bắt đầu sàng lọc ra những khu vực có thể tồn tại hai chiến thần thú tộc dị hóa. Rất nhanh sau đó, Lục Duyên lại mở mắt, trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Tìm thấy rồi ở đâu? Ba người nhìn về phía Lục Duyên. Khóe miệng Lục Duyên cong lên, lãnh thổ của linh tộc. Không ngờ việc này còn cho ta một tin vui lớn. Lời nói của Lục Duyên khiến ba người có chút không kịp phản ứng. Tin vui? Tin vui gì? Nộ tinh thắc mắc nhìn Lục Duyên. Lục Duyên không trả lời, chỉ cười rồi nói, người sẽ biết ngay thôi. Vậy chúng ta còn đứng đây làm gì? Đi thôi. Ngân Cốc nôn nóng không đợi được nữa rồi. Khoan đã, Kim Tạp nhìn về phía tinh cầu khổng lồ màu xám trắng kia. Linh lực toàn thân hắn ta bắt đầu tuôn phun. Sau đó ánh sáng màu vàng lóe lên. Ngay sau đó, cột sáng màu vàng vô cùng khủng khiếp bắn thẳng ra, xuyên qua tinh cầu màu xám trắng. Một tiếng nổ lớn vang lên, tinh cầu màu xám trắng lập tức nổ tung, hóa thành bụi sao.